Chương 284, cảm tạ Phật môn quà tặng. Chương 284, cảm tạ Phật môn quà tặng. La Hầu chân trước vừa đi, Trần Tiêu chân sau liền xuất hiện tại Tu Di Sơn bên ngoài. Đúng lúc nhìn thấy La Hầu thân ảnh, đại hỉ nói ra, trời trợ giúp chúng ta à, hiện tại chỉ còn lại có chuẩn đề, kiềm chế lại hắn càng thêm dễ dàng. Văn đạo nhân cũng rất là đồng ý, trong lòng an định không ít. Kiềm chế một cái cùng kiềm chế hai cái vẫn là có chênh lệch. Nếu là Trần Tiêu thực sự đánh không lại mình chạy, vậy hắn coi như thật không cứu nổi. Cái kia, vậy liền phiền phước thánh nhân vì ta điểm hộ. Trần Tiêu mỉm cười, ra hiệu hắn tới trước một bên ẩn nút, chờ lấy chuẩn đề xuất hiện hắn tìm cơ hội lẫn vào đi. Văn đạo nhân lập tức liền thu liễm khí tức, bay về phía một bên ẩn nấp đứng lên. Bởi vì hắn bản thể là muội, chỉ cần không bại lộ khí tức, có thể lừa qua phần lớn tu sĩ. Đó là thánh nhân đều phải tra xét rõ ràng, giống Trần Tiêu thế nhưng là một đường đều mở ra thần thức quét lướt, cộng thêm văn đạo nhân hiện lộ khí tức, bằng không thì hắn tìm lên đến cũng đến phí tốt một phen thời gian. Trần Tiêu nhìn văn đạo nhân sau khi chuẩn bị xong, liền hiện lộ khí tức lao thẳng tới Tu Di Sơn. Mà Tu Di Sơn bên trong chuẩn đề còn đưa nhĩ khăn tay, đợi tại chỗ. Mới vừa La Hầu sau khi rời đi, chuẩn đề bất an liền càng phát ra mãnh liệt. Ngay tại hắn đang suy tư có muốn đuổi theo hay không đi lên thì, Trần Tiêu triển lộ khí tức, một cái liền gây nên hắn chú ý hỏng, lần này không phải là hướng ta đến a. Chuẩn đề có chút kinh hoàng. Trần lập tức bay ra Tu Di Sơn, khi nhìn đến Trần Tiêu một khắc này, tâm một cái chìm đến đáy cốc. Trần Tiêu, ngươi đến ta Phật môn làm gì? Chuẩn đề nghiêm nghị chất vấn, nhưng là biểu lộ lại không bằng ngựa khí nghiêm khắc, cái chán còn không tự giác lưu lại một tích mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn tu vi so Trần Tiêu cao, nhưng là đụng tới cái này thai tinh, căn bản cũng không phải là tu vi cao liền có thể ứng đối. Trần Tiêu ác liệt cười nói, ngươi nói ta muốn làm gì? Đương nhiên là đến cùng các ngươi tính một chút vây công lão sư ta sổ sách rồi. Chuẩn đề có chút bối rối, người ta có lý có cứ có thực lực, nghĩ đều lại không xong. Bất đắc dĩ, chuẩn đề chỉ có thể thấp giọng nhận sai nói, này, việc này là chúng ta không đúng, không biết ngươi muốn như thế nào làm. Không phải hắn không muốn đánh, chủ yếu là Phật môn hiện tại đã chịu không được dày vò. Trần Tiêu sờ lên cái cằm, mở miệng nói ra, đơn giản, bồi thường là được rồi, muốn cũng không nhiều, 5 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, 7 kiện tiên thiên linh bảo, chuyện này coi như xong. Chuẩn đề nghe vậy kém chút không có một cái lao huyết phun ra, tức giận nói, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, như vậy toàn cục ngạch, ngươi thế nào không đi cấp đâu. Bang nhân đạo kiếm từ Trần Tiêu thể nội bay ra, rơi xuống hắn trên bàn tay, sau đó kiếm chỉ chuẩn đề cười lạnh nói, bằng không thì ngươi cho rằng ta đang làm gì. Trước kia không có thực lực, hắn tự nhiên là cần nhờ bắt chẹt, xé ra hổ kéo dài cờ. Thực lực bây giờ đủ rồi, không vì sở dục vì chẳng phải là có lỗi với chính mình nhiều năm khổ tu. Mặc dù cũng không có khổ đi nơi nào là được. Ngươi coi là bần tăng thật không dám động thủ sao? Chuẩn đề điểm nộ khí tăng gọn, toàn bộ giống như mũi tên nhọn tùy thời chờ phân phó. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, chậm rãi rơi xuống đất, đôi tay bắt đầu kết ấn. Chuẩn đề lập tức trừng lớn hai mắt, nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, bình một tiếng liền từ trên trời trực tiếp quỳ đến trên mặt đất đạo hưu, tổ tông, hạ thủ lưu tình a. Chuẩn đề nước mắt tuôn đầy mặt, cúi đầu cầu khẩn nói. Trần Tiêu kết mấy cái kia ấn, hắn đơn giản không nên quá quen thuộc, vậy cũng không đó là đại hoàng vũ kinh thức mở đầu sao? Hắn thật vất vả mới khôi phục mấy đầu địa mạch, đâu còn có thể chống lại hút am mà chuẩn đề một bộ này tơ lụa trượt quỳ trực tiếp đánh cho Trần Tiêu trở tay không kịp. Đang run lên một cái về sau, Trần Tiêu lập tức ra rằng đến, không nhúc nhích chút nào nói ra, dù sao ta hôm nay nói liền để ở chỗ này, hoặc là giao ra linh bảo, hoặc là để ta hút khô địa mạch. Bần tăng là thật không có như vậy nhiều linh bảo à, ngài liền không thể nhìn đến ta như vậy hèn mọn phân thượng, thả chúng ta một ngựa sao? Chuẩn đề phàn nàn nói đến. Trần Tiêu vén lỗ tai một cái, rất là không kiên nhẫn nói ra, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Lão tử là đến đòi nợ, không phải đến thanh thanh thảo nguyên phóng ngựa. Là chiến là bồi, tranh thủ thời gian cho cái tin chính xác, bằng không thì ta độc thủ. Nói xong, Trần Tiêu liền không lưu vết tích hướng đến văn đạo nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Văn đạo nhân thu được tín hiệu, tận lực đè thấp mình khí tức, lặng lẽ chui vào Tu Di Sơn bên trong. Trần Tiêu tức là lưu tại chỗ tiếp tục vì hắn tranh thủ thời gian. Văn đạo nhân chui vào Tây Phương Giáo, toàn bộ hành trình ngừng thở, ngay cả cánh vỗ tần suất đều thấp không ít, chỉ vì không làm người khác chú ý chỉ là Tu Di Sơn tuy nhỏ, nhưng là nội bộ vẫn còn có chút rắc rối phức tạp. Văn đạo nhân chuyển đi rẽ phải tìm kiếm, trong lòng có chút không chắc. Vạn nhất công đức kim liên bị chuẩn đề tùy thân mang ở trên người làm sao bây giờ? Bất quá cũng may văn đạo nhân chỉ là hơi đi vòng vo vài vòng, ngay tại một căn phòng bên trong, tìm tới một tòa ao. Tòa này ao chính là hậu thế nghe tiếng Phật môn chí bảo, Bát Bảo ao công đức. Mà trong nước hồ, thình lình liền để đó 12 phẩm công đức kim liên. Văn đạo nhân hai mắt buốc lên lục quang, trong đôi mắt đều là tham lam cùng khát vọng. Với lại từ nơi sâu xa, hắn luôn cảm thấy đây công đức kim liên phảng phất nhất định bị mình hút giống như. Thế là hắn liền không kịp chờ đợi hướng đến 12 phẩm công đức kim liên đánh tới. Tại chạm đến kim liên thời điểm, văn đạo nhân liền đem mình giác hút đâm vào liên hoa bên trong. Tinh thuần bản nguyên, thông qua văn đạo nhân giác hút, không ngừng bị thu nạp đến trong thân thể, lực lượng cũng đang nhanh chóng để thăng. Đồng thời, 12 phẩm công đức kim liên lại là Phật môn gánh chịu khí vận chí bảo. Trong chốc lát, kim liên rơi xuống 11 phẩm, Phật môn khí vận cũng theo đó giảm bớt một thành. Khí vận sói mòn lập tức đưa tới chuẩn đề chú ý, quay đầu nhìn về phía Tu Di Sơn bên trên, lập tức liền cảm giác kim liên xảy ra chuyện. Không tốt. Chuẩn đề quá sợ hãi, đội vàng liền muốn hướng đến Tu Di Sơn bay. Nhưng Trần Tiêu một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cười tủm tỉm hỏi, bồi thường còn không có thương thảo tốt đâu, ngươi đây là muốn chạy đi đâu à? Lúc này, chuẩn đề lấy ở đâu còn nhìn không ra đây hết thảy lại là Trần Tiêu đang dở trò, tức giận nói, ngươi là cố ý đem ta lôi ở. Bingo, đáp đúng, ban thưởng ngươi Phật môn khí vận sói mòn. Thế nào? Cái này ban thưởng có đẹp hay không diệu a? Đẹp ngươi mãi mãi cái chân a, tránh ra. Chuẩn Đề muốn rách cả mí mắt quát, sau đó xuất ra thất bảo diệu thụ, hung hăng hướng đến Trần Tiêu xuất đi. Trần Tiêu không chút hoang mang, nghiêng người né tránh, sau đó cầm trong tay nhân đạo kiếm xông tới hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, kịch liệt năng lượng ba động quét sạch bốn phía. Mà Văn đạo nhân tại Tu Di Sơn bên trong, còn tại điên cuồng hút lấy công đức kim liên bản nguyên. Theo kim liên không ngừng rơi xuống phẩm giai, Phật môn khí vận giống như thủy triều trôi qua. Rất nhanh, công đức kim liên từ 11 phẩm rơi xuống đến thập phẩm, Phật môn khí vận kịch liệt sụt giảm. Chuẩn Đề lòng nóng như lửa đốt, cảm thụ được Phật môn khí vận còn tại sói mòn, chợt hét lớn, Phật môn đệ tử nghe lệnh, tranh thủ thời gian tiến về bát bảo ao công đức, ngăn cản khí vận sói mòn. Trần Tiêu nghe vậy nở nụ cười gằn, hiện tại Phật môn có thể không có chuẩn thánh đệ tử tọa trấn, bọn hắn xác định là đi ngăn cản Văn đạo nhân, mà không phải đi đưa đồ ăn sao? Bất quá hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở Chuẩn Đề, một mực ngăn chặn hắn là có thể. Mà Văn đạo nhân bên này lại đem 12 phẩm công đức kim liên hút ăn tam phẩm sau đó, liền bất lực tiếp tục ăn. Bất quá những ngày bản nguyên cũng đủ hắn tấn thăng chuẩn thánh hậu kỳ, làm không tốt còn có thể chém tới thứ ba thi, thành tựu chuẩn thánh viên mãn. Thế là hắn nâng cao bụng lớn, lảo đảo hướng đến bên ngoài bay đi, trên đường vừa vặn gặp phải đến đây ngăn cản hắn Phật môn đệ tử. Cảm nhận được bọn hắn tu vi, Văn đạo nhân con mắt hơi sáng lên, kinh hỉ nói ra, lại còn có sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, cảm tạ Phật môn quà tặng. GS, hôm nay tan ca sớm, thành đạo hữu nhóm tăng thêm, xin mời đạo hữu điểm điểm vì yêu phát điện duy trì dưới. Chương 285, tổn thất nặng nề. Chương 285, tổn thất nặng nề. Năm tên La Hán tại gặp phải Văn đạo nhân về sau, trực tiếp trợn tròn mắt, từng cái tâm lý đều chỉ muốn chửi thề. Cũng không ai cùng bọn hắn nói đối phương là chuẩn thánh a, bọn hắn bất quá thái ớt kim tiền, đây không ổn thỏa đưa ấm áp sao? Đừng nhìn Văn đạo nhân chỉ là tiểu tiểu một con muỗi, nhưng hắn thế nhưng là hồng mông hung thú, có thể được gọi hung thú có cái nào là loại lương thiện? Không phải sao? Văn đạo nhân nhìn thấy bọn hắn, trực tiếp mắt buốc lục quang, một cái lắc mình liền xuất hiện tại A cái kia luật trên cánh tay. Thật nhanh. A cái kia luật kinh hô một tiếng, hắn tại trong Phật giáo thế nhưng là thiên nhãn thứ nhất, thế mà hoàn toàn bắt không đến Văn đạo nhân thân ảnh. Mà Văn đạo nhân tại xuất hiện tại cánh tay hắn bên trên trong nháy mắt kia, giác hút liền đâm vào hắn cánh tay bên trong. Chỉ là trong chớp mắt, A cái kia luật cánh tay liền trong nháy mắt khô cát, ngay tiếp theo thân thể đều muốn bị hút khô. Cũng may bên cạnh già chiên duyên tay mắt lanh lẹ, trực tiếp chặt đứt A cái kia luật cánh tay, đem hắn cùng Văn đạo nhân tách ra. Nhưng lúc này A cái kia luật mặc dù giữ được một mạng, nhưng trên thân tinh huyết bị hút 7-8 phần 10, cơ bản xem như phế đi. Mà Văn đạo nhân nhìn đến A cái kia luật cảm thán nói, tính ngươi vận khí tốt, nếu không phải bản tọa ăn quá no bụng, ngươi sớm đã bị hút khô. Nói xong, liền không có lý sẽ những người còn lại, nhanh chóng hướng đến Tu Di Sơn bên ngoài bay đi. Mặc dù hắn rất muốn để lại xuống tới hưởng dụng một cái những này điểm tâm, nhưng là bên ngoài còn có một cái thánh nhân, vạn nhất Trần Tiêu đánh không thắng chạy, hắn coi như bị lao tội. Đối với cậu không biết bao nhiêu nguyên hội hung thú, Văn đạo nhân tự nhiên biết tham thì thầm, thấy tốt thì lấy đạo lý. Đang bay ra Tu Di Sơn về sau, Văn đạo nhân liền cảm thụ một cỗ cường đại uy áp, kém chút không có đem hắn đè chết. Định nhãn nhìn lại, phát hiện Tu Di Sơn không gian chung quanh phá toái, khắp nơi đều là thâm viên vết nứt. Lần này Chuẩn Đề xem như phát hung ác, hoàn toàn đó là chỉ công không phòng. Dù sao cái khác tổn thất đều tốt nói, cuối cùng đó là nôn mấy ngụm lao huyết, thì đau cái mấy trăm vạn năm sự tình. Nhưng khí vận cái đồ chơi này, trôi mất nhưng là không còn như vậy tốt bù lại. Nếu là lưu xong, Phật môn cũng liền xong. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, Trần Tiêu chật vật từ không gian loạn lưu bên trong chui ra, trên thân xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương. Chuẩn Đề cũng theo sát phía sau, bộ dáng ngược lại là so Trần Tiêu tốt đi một chút, dù sao hắn tu vi cao hơn hắn. Bất quá Trần Tiêu mặc dù lúc này chật vật không chịu nổi, nhưng là chiến ý tràn đầy. Lần trước Kim Ngao đảo một trận chiến, Trần Tiêu mặc dù quen thuộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng, nhưng là còn cảm thấy lạnh nhạt, chủ yếu vẫn là không có cảm nhận được áp lực. Lần này Chuẩn Đề hoàn toàn là liều mạng cùng mình giao thủ, để Trần Tiêu cảm nhận được áp lực, ngược lại để hắn hoàn toàn nắm giữ thánh nhân chi lực. Ngược lại là cái ngoại ý muốn thu hoạch. Trần Tiêu, ngươi đến cùng có để hay không cho mở? Chuẩn Đề đỏ bừng hốc mắt, tức giận hỏi. Trần Tiêu vừa định nói chuyện, Văn đạo nhân liền truyền âm cho hắn. Thánh, thánh nhân, ta hấp thu tam phẩm, đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi. Văn đạo nhân bị hai người uy áp ép tới nhanh thở không lên đây tức giận, gian nan vận chuyển pháp lực, để hắn tranh thủ thời gian mang mình rời đi. Nếu là bọn hắn hai cái đang đánh đứng lên nói, mình coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà Trần Tiêu cũng thuận theo âm thanh phương hướng dò xét qua đi, phát hiện Văn đạo nhân vị trí. Vẫn là tam phẩm a, được rồi, dù sao có thể áp tâm một phen bọn hắn là được rồi. Trần Tiêu thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía Chuẩn Đề đáp lại nói, hôm nay ta chơi chán, lần sau lại tới tìm các ngươi chơi. Trần Liên hóa thân kim quang hướng đến Văn đạo nhân phương hướng bay đi, ở trên người hắn xuống cái hộ cháo, liền cực tốc xuất phát phương tây. Thấy Trần Tiêu rời đi, Chuẩn Đề sắc mặt càng thêm khó coi. Hàng này đó là cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, bây giờ rời đi khẳng định là đạt đến mục đích. Thế là hắn cũng không có truy ý nghĩ, vội vàng bay vào Tu Di Sơn xem xét tình huống như thế nào. Đi vào bát bảo ao công đức cổng, Chuẩn Đề liền thấy giả chiên duyên chờ mấy tên la hán ngăn chặn đường đi, từng cái trên mặt treo đầy bi thương. Khi nhìn đến Chuẩn Đề về sau, liền vội vàng tiến lên khóc kể lệ, Phật mẫu, a cái kia luật hắn. Chuẩn Đề sắc mặt âm trầm liếc nhìn a cái kia luật, biết hắn cơ bản xem như phế đi. Liền khoát tay áo để những người còn lại mang theo hắn xuống dưới hảo hảo điều dưỡng, mình tức là đại cất bước bước vào bát bảo ao công đức bên trong. Nhìn đến đã bị hút thành cựu phẩm công đức kim liên, Chuẩn Đề cũng nhịn không được nữa, một cái lao huyết phun tới, ngửa đầu giống to, a, Trần Tiêu, ta cùng ngươi không đội trời chung a. Đau nhức, quá đau. Hiện tại công đức kim liên đã rơi ra cực phẩm hàng ngũ, trở thành một kiện tiên tiên linh bảo. Đây còn không phải nghiêm trọng nhất, bởi vì công đức kim liên rất cấp, Phật môn tiêu tán 1/4 hiểu rõ khí vận. Với lại bị phế một tôn La Hán đệ tử, đây coi như là bọn hắn từ trước tới nay tổn thất nghiêm trọng nhất một lần. Hồng Hoang Đông Phương, La Hầu mới vừa đạt mạch bảo, sắc mặt biến đổi lớn, hắn phát hiện Phật môn khí vận vậy mà chợt tiêu tán không ít. Thế là đội vàng truyền âm chuẩn đề, hỏi thăm hắn xảy ra chuyện gì tình huống. Chỉ là qua rất lâu, chuẩn đề từ đầu đến cuối không có đáp lại, đây để La Hầu không khỏi lo lắng đứng lên. Dù sao hiện tại Phật môn thế nhưng là hắn đại bản doanh, có thể dung không được ra cái gì sai lầm. Giữa lúc hắn chuẩn bị trở về thì chuẩn đề cuối cùng có hồi âm. Nhưng tại nghe xong chuẩn đề hồi phục về sau, La Hầu trên thân ma khí kém chút không có áp chế tán phát ra. Trần Tiêu, biến số này nhất định là bản tọa lớn nhất trở ngại a. La Hầu mặt đầy sát ý tự nói. Đối với biến số này, hắn tại ký sinh thiên đạo thời điểm thường thường nghe qua. Nguyên bản hắn vẫn là không quá để trong lòng, nhưng bây giờ hắn đã trở thành hồng hoang duy nhất huấn nguyên đại la kim tiên, đây để hắn không thể không cẩn thận đứng lên. Chốc lát để hắn trưởng thành đứng lên, đối với mình kế hoạch thế nhưng là phi thường bất lợi. La Hầu tâm tình có chút bực bội, nhưng vẫn là quyết định trước giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề, sau đó tận lực giảm ít tại Trần Tiêu trước mặt lộ diện, lớn nhất trình độ tránh đi tôn này thái tình. Thế là La Hầu thu thập xong tâm tình, nhanh chóng bay hướng Côn Lôn Sơn. Một bên khác, Trần Tiêu cũng mang theo Văn Đạo Nhân trở lại Yến Sơn, tiện tay đem hắn ném sang một bên đi, mở miệng nói ra, như thế nào à? Lần này thu hoạch rất tốt ta. Văn Đạo Nhân trên không trung lăn hai vòng, không khỏi đánh âm thanh ở một cái, cười ngượng ngùng đáp lại nói, Nam Thánh Nhân Phúc, đợi ta tiêu hóa xong cái này bản nguyên về sau, nhất định có thể nhất cử chém xuống ác thi tấn thăng chuẩn thánh hậu kỳ, vận khí tốt nói, chém xuống tự ngã thi thành tiểu chuẩn thánh viên mãn cũng có thể. Hiện tại thoát khỏi nguy hiểm, Văn Đạo Nhân không khỏi cảm khái, quả nhiên sóng gió càng lớn cá càng quý. Hắn tin tưởng sau này ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được mình tính mạng. Mà Trần Tiêu tức là nâng cầm lên, nhàn nhạt hỏi, ta ban cho ngươi như vậy đại cơ duyên, ngươi dự định như thế nào hồi báo ta a? Văn Đạo Nhân nghe vậy ngơ ngác một chút, trong lòng không khỏi nổ nước bọt, hắn không phải liền là đang lợi dụng mình đối với phương Tây tiến hành trả thù sao? Làm sao còn có thể cùng hắn đàm thù lao đây? Bất quá hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nổ nước bọt một cái, sau đó rồi nhặng xoa tay định mà hỏi, không biết thánh nhân còn cần tiểu làm những gì, ta tuyệt đối đem hết toàn lực vì ngài hoàn toàn. Sau đó lại nghĩ đến muốn tiếp tục nói ra, nhưng tiểu mặc dù nắm giữ chuẩn thánh thực lực, nhưng làm sao một thân bản sự đều dùng tại chạy trốn phía trên, liền sợ không thể giúp bên trên ngài gấp cái gì, lầm ngài đại sự. Mà Trần Tiêu tức là khoát tay áo, an ủi, ấy, liền xem như một đống phân đều có nó tác dụng, cho nên ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Cảm ơn, có được an ủi đến. Văn Đạo Nhân có chút bất đắc dĩ, nguyên bản hắn còn muốn đem chính mình nói phế một điểm, từ đó để Trần Tiêu đối với mình thất vọng. Bất quá nhìn Trần Tiêu bộ này ăn mặn bốn không kỵ bộ dáng, chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Chương 286, Cơ Xương Tấn Thiên, Cơ Phát Muốn Hàng. Chương 286, Cơ Xương Tấn Thiên, Cơ Phát Muốn Hàng. Ta tạm thời còn không có nghĩ đến để ngươi làm cái gì, ngươi trước hết ở bên cạnh ta hảo hảo đợi a. Trần Tiêu suy tư một chút, hiện tại tất cả thuận lợi, ngược lại là không cần ra hỏa này, không bằng giữ ở bên người, cho mình bưng trà đổ nước. Cái gì? Chuẩn Thánh đại năng dùng để bưng trà đưa nước lãng phí? Hắn nhưng là thánh nhân, dùng cái chuẩn thánh bưng trà đưa nước thế nào? Mệt nhọc cả một đời, hắn liền không thể hưởng thụ một chút sao? Thế là, Văn Đạo Nhân bị Trần Tiêu cưỡng bách lưu lại làm hắn tiếp thân người hầu. Bất quá thấy Văn Đạo Nhân không có tiên tiên linh bảo ký thác các thì, Trần Tiêu vẫn là hào phóng đưa hắn một kiện, để tấn thăng đến chuẩn thánh hậu kỳ. Văn Đạo Nhân cũng là thấy tốt thì lấy, không có trực tiếp lựa chọn trùng kích chuẩn thánh viên mãn, mà chuẩn bị lắng đọng một cái. Côn Lôn Sơn bên ngoài, La Hầu ẩn nấp lấy thân ảnh, từ trong ngực xuất ra một khối ngọc bài rót vào pháp lực. Đang tại xiển giáo bên trong ngồi xuống nhìn đăng, cảm thấy trong ngực nóng lên, lập tức móc ra ngọc bài xem xét. Tiếp dẫn Phật kêu gọi, với lại khí tức ngay tại. Nhìn đăng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tiếp dẫn hiện tại còn dám tới Côn Lôn Sơn, liền không sợ bị nguyên thủy lột ra không thành. Nhìn đăng vội vàng đi ra ngoài nhìn về phía ngọc hư cung, thấy bên trong nguyên thủy không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chợt bay ra xiển giáo, đi tới Côn Lôn Sơn bên ngoài, gặp được La Hầu. Nhìn đăng vội vàng chắp tay bài nói, gặp qua tiếp dẫn Phật. La Hầu chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng nói, Nhìn đăng, Phật môn hiện tại cần ngươi. Tiếp dẫn Phật thứ tội, ta còn chưa hoàn thành ngài chỗ bàn giao nhiệm vụ, xin mời cho ta một chút thời gian. Nhiên đang suy tư một chút đáp lại nói ra, cái này thì có thể có người nguyện gia nhập Phật môn. Trước mắt ta đã dùng Phật môn giáo nghĩa đến thử thuyết phục bọn hắn, Văn Thủ, Từ Hàng, Phổ Hiền ba người đều có chỗ ý động, duy nhất lo lắng chính là Nguyên Thủy. Mà Vân Trung Tử tức là một mực không có trả lời. Giới bia quan đại chiến, Nhiên đang chỉ tới kịp cứu bốn người này, những người còn lại đều hồn về phong thần bảng. Mà Văn Thủ, Từ Hàng, Phổ Hiền cộng thêm một cái cụ Lưu Tôn, nguyên bản cũng sẽ ở lượng kiếp sau khi kết thúc tìm nơi nương tựa Phật môn. Mà bởi vì đằng sau Hồng Quân hạ lệnh tất cả thánh nhân, không phải vô lượng kiếp vào không được Hồng Hoang mệnh lệnh, này mới khiến Nguyên Thủy truy cứu. Nhưng bây giờ Tam Thanh cũng không có ăn bất thánh đan, không có Tam Thanh giết gà dọa khỉ, Hồng Quân tạm thời cũng không có biện pháp bức bách các thánh nhân không vào Hồng Hoang. Cho nên hiện tại bọn hắn chỉ cần một bội phản xiển giáo, tuyệt đối sẽ bị Nguyên Thủy truy sát, cho nên bọn hắn tự nhiên lo lắng gia nhập Phật môn sau đó an toàn. La Hầu nghe xong, một mặt tự tin nói ra, Bần tăng tự sẽ môn hạ của chính mình đệ tử chu toàn, đây không tự mình đến tiếp các ngươi sao? Cho nên bọn hắn không cần lo lắng. Về phần cái kia Vân Trung Tử, La Hầu ánh mắt nhắm lại, suy nghĩ muốn hay không cưỡng ép đem người cho độ hóa, nhưng sau đó vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, quyết định lưu cho Nguyên Thủy. Dù sao hiện tại xiển giáo cũng không giống như Nguyên Thời Không, vẹn vẹn chết mấy vị đệ tử đời hai, nếu là bốn người toàn bộ bội phản xiển giáo, cái kia Nguyên Thủy liền thật thành chỉ huy một mình, đến lúc đó nhưng chính là không chết không thôi. Với lại ba cái đại La Kim Tiên cộng thêm một cái chuẩn thánh cũng miễn cưỡng đủ, không cần thiết đem sự tình làm tuyệt. Sau đó, La Hầu liền mở miệng nói ra, ngươi lại trở về cáo chi ba người kia, bản Bần tăng tự mình đến đây đón hắn nhóm trở về Phật môn, chắc chắn bảo đảm bọn hắn không được gì. Về phần cái kia Vân Trung Tử không muốn đến, vậy liền chứng minh hắn cùng Phật môn vô duyên, việc này liền coi như thôi à. Nhiên Đăng nghe vậy, không mình hành lễ, tại hạ tuân mệnh. La Hầu nhẹ nhàng nâng tay đem người đỡ dậy, vẫn không quên lôi kéo một đợt nhân tâm, ân cần nói, Phật môn không có trên dưới tôn ti, người người bình đẳng, đạo hữu không cần như thế. Quả nhiên, Nhiên Đăng sau khi nghe xong, trong lòng bên trong hiện ra kẻ sĩ chết vì chi kỷ ý nghĩ, đồng thời không khỏi cảm thấy ban đầu mình làm ra một cái chính xác quyết định. Sau đó Nhiên Đăng cũng làm cái chắp tay trước ngực biểu lộ mình thái độ, chợt lập tức bay trở về xiển giáo cho văn thủ đám người tẩy não, tranh thủ mau chóng dẫn người rời đi xiển giáo. Hắn đã không kịp chờ đợi đầu nhập Phật môn ôm ấp, mà La Hầu tức là tại chỗ chờ Nhiên Đăng dẫn người đến đây. Tây Kỳ, Thương Tử Nha tại đem còn thừa đại quân rút lui đến Tây Kỳ Sơn, bố trí một đống lớn phòng ngự, liền thu vào cơ xương bệnh tình nguy kịch tin tức. Đội vàng gọi quân quyền giao cho Quá Điên, phân phó hắn thủ vững công ra, sau đó lập tức lên đường trở lại Tây Kỳ thành bên trong. Trên đường đi, Thương Tử Nha thậm chí dùng tới pháp thuật phi hành, chỉ là hai canh giờ liền rơi xuống trong vương cung. Xung quanh đều hiện đầy thủ vệ, khắp nơi lộ ra đau thương không khí. Thương Tử Nha vội vàng đi vào tầm cung, chỉ thấy Cơ Xương sắc mặt trắng bệnh địa nằm ở trên giường, khí tức yếu ớt. Đại vương, Thương Tử Nha đẩy ra một bên Cơ Phát, bước nhanh đi đến bên giường. Cơ Xương chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến Thương Tử Nha, lộ ra một tia vui mừng nụ cười, là thừa tướng trở về à, mấy năm này vất vả ngươi. Thương Tử Nha hốc mắt phiếm hồng, quỳ một chân trên đất, đại vương, thần không thể công diện đại tướng, thấy thẹn đối với ngài à. Cơ Xương nghe vậy thở dài, con mắt nhìn về phía trần nhà, phản phất đã coi nhẹ tất cả, sau đó gian nan nói ra, khả năng ân thương không nên vong a. Nói xong, Cơ Xương liền chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, đã mất đi âm thanh. Không nói người thừa kế là ai, cũng không có bàn giao bất cứ chuyện gì. Cơ Phát nhìn đến mình phụ thân sau khi rời đi, không khỏi lên tiếng khóc lớn đứng lên. Phụ vương, đây một tiếng buồn hô vang vọng toàn bộ vương cung, tất cả thị vệ, đại thần nhao nhao đều quỳ xuống cúi đầu, đưa vị này khai quốc quân vương. Mà bởi vì hiện tại phong thần bảng đã đủ, Cơ Xương hồn phách chỉ có thể dựa theo quá trình tiến về địa phủ đầu thai. Thương Tử Nha cũng là bi thống và phần, đồng thời nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết Cơ Xương là đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, lúc này mới cái gì đều không có bàn giao, lựa chọn rời đi. Mà lúc này, Cơ Phát lau khô nước mắt, quay đầu đối bên ngoài thị vệ, bi phẫn nói ra, phân phó, để toàn thành bách tính từng nhà nhất định phải nâng cờ trắng, vì Chu Vương. Treo tang. Thương Tử Nha nghe vậy liền vội vàng đứng lên chặn lại nói, không thể, đại vương rời đi tin tức định không thể thả ra ngoài. Cơ Phát nhíu mày, quát lạnh nói, thừa tướng, phụ vương khi còn sống vì bách tính nhóm làm ra như vậy nhiều công hiến, vì sao lựa chọn bí không phát tang? Công tử, hiện tại thương quân đã đánh tới Tây Kỳ Sơn, các tướng sĩ vốn là sĩ khí đê mê, lúc này tại đem đại vương rời đi tin tức lan rộng ra ngoài, chúng ta liền xong à. Thương Tử Nha bi phẫn giải thích nói. Hắn cũng muốn cho Cơ Xương phong quang đại trồn, nhưng lúc này nếu để cho tiền tuyến tướng sĩ biết bản thân lão đại chết rồi, một giây sau liền sẽ toàn tuyến tan tác, thậm chí xuất hiện làm phản đều không phải là có khả năng. Tối thiểu nhất muốn để Cơ Phát thừa kế vương vị, ổn định trong triều thế cục, mới có thể để cho Cơ Xương hạ táng. Nhưng Cơ Phát sau khi nghe xong lại có chút hạ xuống nói ra, nhưng chúng ta còn có chuyển bại thành thắng khả năng sao? Công tử đây là ý gì? Thương Tử Nha trong lòng lộ bột một tiếng, mở miệng dò hỏi. Cơ Phát hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hắn con mắt, có chút bi phẫn nói ra, ý ta mở thành. Đầu hàng tại ân thương. Chương 287, Cơ Phát đăng cơ. Chương 287, Cơ Phát đăng cơ. Nghe được Cơ Phát muốn đầu hàng, Thương Tử Nha lập tức như rơi vào hầm băng, đối hắn tại chỗ quát lớn, tướng sĩ ở phía trước tử chiến, công tử vì sao trước hàng? Cơ Phát đã sớm bất mãn Thương Tử Nha, lúc này lại bị hắn giống lên một cái, lập tức tức giận lên đầu nói, cái kia ngươi nói một chút nên làm cái gì? Bây giờ người ta đều đánh tới cửa, ngươi có bản lĩnh đi đem bọn hắn toàn bộ đánh lui a? Cái gì cầu thí bảo đảm chu triều 800 năm, đây ngay cả 100 năm cũng chưa tới liền muốn vong. Phụ vương đó là bị ngươi đây lừa đảo lừa gạt. Thương Tử Nha ngơ ngác một chút, sau đó thất lạc túi đầu xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy như tê liệt đau. Hắn vì chu triều cẩn trọng tính dâng lấy, không nghĩ tới thế mà bị Cơ Phát nhìn như vậy lợi. Nhưng là Cơ Xương đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn không thể trơ mắt liền nhìn đến chu triều cứ như vậy vong, thế là hắn liền đổi loại phương thức dò hỏi, cái kia không biết công tử là muốn đầu hàng tại đế thân, vẫn là đồng bá hầu Khương Hằng sợ. Cơ Phát nhíu mày, bất mãn nói ra, đây có gì khác nhau sao? Thương Tử Nha mở miệng giải thích, Đông Bá Hầu tuy nói là vì thương xuất trình, lại đại biểu cho hai cái khác biệt trận doanh, tự nhiên là có khác biệt. Cơ Phát suy tư một chút, cái kia lại cái gì như thế nào, không đều là đầu hàng. Thương Tử Nha cười khổ một cái, mở miệng nói, công tử đây khác nhau nhưng lớn lắm, các ngươi cơ thị nhất tộc khởi binh tạo phản, liền xem như đầu hàng, đế tân cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, cuối cùng hạ chẳng nhất định là Chu Cửu tộc. Cơ Phát có chút kinh ngạc, không thể tin nói ra, chúng ta đều đầu hàng, vì sao còn không buông tha chúng ta? Công tử, bọn hắn đã đánh tới Tây Kỳ Sơn, ngươi không có bất kỳ cái gì tiền vốn có thể cùng đế tân bàn điều kiện, hắn làm sao lại buông tha các ngươi? Thương Tử Nha rất là bất đắc dĩ nói ra. Không có tiền vốn là một chuyện, liền không có nghe nói qua cái nào triều đại tạo phản người bị toàn bộ cần toàn bộ đuôi sống sót. Tất cả dám cử binh tạo phản người, chỉ có thành công con đường này, còn lại đều là tử lộ. Nhưng Cơ Phát không rõ đạo lý này, dù sao hắn bây giờ còn chưa thực bị, lúc này Chu Triều cũng không giống lịch sử bên trên, một đường hát vang tiến mạnh. Cái kia ta đầu hàng tại Đông Lô đâu? Cơ Phát có chút không xác định nói ra. Khương Tử Nha trực tiếp cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt đáp lại nói, Đông Lô bên kia đã lên tiếng, thể phải đem cơ thị nhất tộc nam nhân toàn bộ thiến đưa đi khi thỏ nhi ra. Cơ Phát nghe vậy sắc mặt trực tiếp liếc, đầu năm nay ném cái hàng khó như vậy sao? Sau đó Khương Tử Nha tới gần Cơ Phát, tựa như ác ma thầm thì, đưa lô thai nói ra nói, công tử, ngươi như đầu hàng tại Đế Tân cái kia chính là một con đường chết. Nếu là đầu hàng Đông Lỗ, cái kia sau này chính là một đôi thô cánh tay ngàn người gối, một đóa hoa cúc vạn người từng, từ đó danh thủy thiên cổ. Cơ Phát nghe xong lập tức toàn thân rét run, mồ hôi không ngừng chảy xuống, hoảng sợ bắt lấy Khương Tử Nha ống tay áo, mở miệng hỏi, thừa tướng, mới vừa là ta không đúng, còn xin ngươi nghĩ biện pháp cứu vớt một cái Chu Triều, cứu vớt cơ thị nhất tộc a. Cơ Phát mặc dù nhìn Khương Tử Nha khó chịu, nhưng cũng minh bạch toàn bộ Chu Triều cũng chỉ hắn có năng lực ngăn cơn sóng dữ, không thể không lựa chọn hướng hắn nói xin lỗi. Mà Khương Tử Nha thấy mình mục đích đã đến, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng Cơ Phát biểu lên trung tâm, công tử, thần chịu đại vương tri ân, hẳn dốc hết toàn lực cứu Chu Triều tại nước lửa. Cơ Phát cái này cũng mới yên lòng, chỉ cần Khương Tử Nha không có cùng hắn sinh khẽ hở, Chu Triều liền còn có lật bàn cơ hội. Mà Khương Tử Nha tức là tiếp tục mở miệng nói, công tử, việc cấp bách liền để cho ngài mau chóng tiếp nhận vương vị, làm yên lòng các tướng sĩ tâm, nếu không dễ dàng bị địch nhân dùng để làm văn chương. Cơ Xương có 18 con trai, trưởng tử Bá Ức Khảo, đích thứ tử chính là Cơ Phát. Hiện tại Bá Ức Khảo đã chết, dựa theo thuận vị lẽ ra phải do Cơ Phát kế thừa. Nhưng chính yếu nhất là, Khương Tử Nha ngay tại Cơ Phát trên thân thấy được thuộc về quân vương màu tím khí vận, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng so Cơ Xương đám nhi tử kia mạnh hơn nhiều. Thế là một tuần lễ về sau, Khương Tử Nha đơn giản xử lý xuống đăng cơ nghi thức, mang theo hướng đến quan văn nâng đỡ Cơ Phát thừa vị. Sau đó tuyên bố Cơ Xương tấn thiên tin tức, sau đó đem hạ táng. Cũng may mắn Khương Tử Nha biết pháp thuật, bảo tồn tốt Cơ Xương thi thể, bằng không thì này lại đều đã thối. Cơ Phát sau khi lên ngôi, cứ dựa theo Khương Tử Nha chỉ thị, bắt đầu đại thưởng quần thần cùng tướng lĩnh, chỉ là hiện tại đều là chút ngân phiếu khống. Nhưng ở thời đại này, bánh vẽ là tốt nhất khích lệ sĩ khí phương pháp. Quả nhiên, từng phong khen thưởng ý chỉ từ Tây Kỳ truyền đi, rất nhanh liền an ủi một chút trong đội ngũ sao động tâm tình. Chỉ bất quá tin tức này cũng đã chuyển đến Yến Sơn bên trong. Yến Sơn quan hải, Dương Tiễn đi vào thân công báo trong đại trướng, kích động nói ra, sư đệ, hiện tại Cơ Xương đã chết, mặc dù Cơ Phát thượng bị ổn định thế cục, nhưng bao nhiêu cũng biết ảnh hưởng điểm sĩ khí, ý ta lúc này xuất binh nhất định có thể kiến công. Dương Tiễn tại giới bia quan một trận chiến về sau, liền lưu lại làm thần công báo phụ tá, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì oán ôn. Dù sao hắn cũng không muốn tiếp qua trở về lấy trước kia loại không biết ngày đêm thời gian, cho nên hắn lựa chọn treo cái phó trước, mang binh sông về phía trước là được rồi. Mà thân công báo trên bàn cũng chính là gần nhất tình báo, rất là đồng ý nói ra, sư minh cùng ta sở kiến lược đồng, ta sớm đã phân phó ác lai chỉnh quân, sáng sớm ngày mai liền trực tiếp xuất phát. Với lại ta còn thu vào một tin tức tốt, Thanh Long quan bên kia, Dương Giao sư minh một thành đại hỏa sắp tán nghi sinh 50 vạn đại quân, thiếu đến toàn quân bị diệt, lúc này đã đang hướng lấy Tuyệt Long lĩnh xuất phát. Đến lúc đó, chúng ta hai đường đồng tiến, Chu Triều diệt vong sắp đến a. Tán nghi sinh là Chu Triều số lượng không nhiều trí giả, Dương Giao đối phó hắn ngược lại là phí hết một phen khí lực. Đầu tiên là dùng tinh nhuệ không ngừng trùng kích bọn hắn đại trại khiến cho bọn hắn co đầu rút cổ không ra, sau đó lại tại trước mặt bọn hắn ngăn chặn đường sông chứa nước, chuẩn bị thủy công hắn đại trại. Thanh này Tán nghi sinh dọa cho đến, xuất binh cũng không phải, thủ vững cũng không phải, cuối cùng lựa chọn lui binh, mà cái này cũng vừa vặn chúng Dương Giao ý muốn. Tán nghi sinh muốn lui về Tuyệt Long lĩnh, nhất định phải đi qua một mảnh rậm rạp rừng cây, mà Dương Giao sớm tại đây trước đó liền phái ra một phần nhỏ tinh nhuệ, mang theo đại lượng dầu hỏa. Đợi đến Tán nghi sinh rút quân trên đường, trực tiếp một thanh đại hỏa đốt sạch hắn 50 vạn đại quân, mà bản thân hắn cũng tại trong chiến loạn bị Dương Giao bắt được. Làm xong đây hết thể về sau, Dương Giao liền lĩnh binh xuất phát Tuyệt Long lĩnh. Mà Dương Tiễn biết Dương Giao đã hướng đến Tuyệt Long lĩnh xuất phát, tức là không khỏi sốt ruột đứng lên, sư đệ, cái kia Ngô đại ca chẳng phải là sẽ cái thứ nhất đánh vào Tây Kỳ? Nếu không chúng ta vẫn là hiện tại xuất binh a. Tuyệt Long lĩnh qua đi chính là Tây Kỳ thành, nếu là thuận lợi bắt lấy nói, Dương Giao sẽ là cái thứ nhất binh lâm Tây Kỳ người. Dạng này công đầu tuyệt đối đó là Dương Giao, đây để Dương Tiễn sao có thể cam tâm? Vạn nhất sau này Trần Tiêu lấy chuyện này, bước bách bọn hắn làm trâu ngựa làm việc, vậy coi như thiệt thòi lớn. Tại công vụ trước mặt, có thể không có thân huynh đệ đây nói một cái, bằng không thì ban đầu đi nội ứng xiển giáo thời điểm, hắn cùng Dương Tiễn cũng sẽ không đi được như vậy dứt khoát, không có chút nào cầu tình ý tứ. Cho nên Dương Tiễn lúc này đã không kịp chờ đợi muốn phát binh. Mà thân công báo tức là lắc đầu, thản nhiên nói, lúc này sắc trời đã tối, không nên tiến quân, sư minh chúng ta vẫn là chờ ngày mai à. Dương Tiễn nghe xong trầm mặt một chút, cuối cùng đồng ý xuống tới. Sau đó liền rời đi doanh trướng, trợ giúp Ác Lai chỉnh quân, để cầu trời vừa sáng liền có thể lập tức xuất phát. Chương 288, đột phát ôn dịch chương 288. Đột phát ôn dịch cách một ngày, ngày mới mộng ngọc lượng, Dương Tiễn liền xuất lĩnh lấy 5 vạn quân hành quân gấp xuất phát Tây Kỳ Sơn, thân công báo tức là mang theo còn thừa đội ngũ theo sát phía sau. 3 ngày sau, Dương Tiễn dẫn đầu 5 vạn người liền đến Tây Kỳ Sơn quan hải bên dưới. Dương Tiễn điều khiển ngựa xuất trận, đầu tiên đến một bộ chiêu hàng quá trình, vạn nhất đối diện thật hàng chẳng phải tiết kiệm nhiều được sao? Dương Tiễn đi vào dưới tường thành, nhìn về phía trên quá điên quá to, quá điên, Cơ Xương đã chết, đại quân ta sau đó liền đến, niệm tình ngươi từng cũng là một đại danh tướng, còn có thể rửa sạch phản tặc thanh danh, lưu đến một điểm thanh danh. Nhưng quá điên sau khi nghe xong, ánh mắt kiên định đáp lại nói, Dương tướng quân, không cần nhiều lời, ta chịu tiên vương đại ân, há có thể làm ra lâm trận phản địch sự tình, ta ta thể sống chết không hàng. Ngu xuẩn mất khôn, vậy liền so tài xem hư thực a. Dương Tiễn ánh mắt nhắm lại, lạnh lùng nói ra. Chợt quay đầu ngựa lại trở lại trận bên trong, giơ lên ba nhọn hai nhận kích hét lớn, các tướng sĩ, tiến công lập nghiệp thời điểm đến, theo ta giết. Theo Dương Tiễn ra lệnh một tiếng, lập tức tiếng hô giết rung trời, năm vạn đại quân giống như thủy triều hướng đến Tây Kỳ Sơn quan hải dũng mãnh lao tới. Tường thành bên trên, Quá Điên chỉ huy đám binh sĩ, đem cột mục lôi thạch như mưa rơi nện xuống, trong lúc nhất thời tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại giữa sân gốc. Song phương tranh đấu từ mặt trời mọc đánh tới mặt trời lặn, dưới tường thành chất đầy hai phe địch ta thi thể. Dương Tiễn thấy Quá Điên như thế ngoan cố chống lại, sắc mặt rất là âm trầm, nhưng hạ lệnh, đình chỉ tiến công, quét dọn chiến trường. Nói xong, liền dẫn đầu đi trở về doanh trướng. Mà liền tại hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo lục quang đột nhiên lướt qua bầu trời, rót vào dưới tường thành thi thể bên trong. Đông Lâu quân tức là không biết chút nào vận chuyển lấy phe mình tướng sĩ thi thể, chuẩn bị tiến hành an táng. Quá Điên nhìn đến rút lui quân địch, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, rất là u buồn ngửa đầu nhìn này, hạ lệnh, xuống dưới đem các tướng sĩ thi thể thu hồi lại a. Sau đó liền quay đầu trở lại doanh trướng, bắt đầu viết chiến báo phát đi về phía Tây Kỳ thành bên trong cho Khương Tử Nha. Tây Kỳ thành. Cơ Phát nhìn đến Quá Điên truyền tới chiến báo, trong lòng có chút bối rối, hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa đăng cơ, Đông Lâu quân nhanh như vậy liền đánh tới. Càng hỏng bét là, Thanh Long quan Tây Kỳ bại binh cũng trở về đến nội thành, đồng thời mang về 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt cùng tán nghi sinh bị bắt làm tù binh tin tức, mà Dương Giao lúc này cũng đã binh lâm Tuyệt Long lĩnh. Đây để Cơ Phát không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, nhìn về phía Khương Tử Nha dò hỏi, "Thừa tướng, lúc này thương quân đã nguy cấp, Tây Kỳ cảnh nội cũng xuất hiện lương thảo thiếu vấn đề. Như thế loạn trong giặc ngoài, quả nhân sợ là lập tức liền muốn làm vòng quốc chi quân, ngươi có thể có kế sách giao quả nhân?" Đại vương, thần chỉ có một kế, chính là thủ. Khương Tử Nha chắp tay đáp lại nói. Cơ Phát đắng chát nói ra, quả nhân cũng biết muốn thủ, nhưng muốn thủ tới khi nào? Khương Tử Nha nhàn nhạt nói ra, thủ đến chúng ta sư minh đến đây trợ giúp liền có thể. Lần này đoạn xiển đại chiến là chúng ta xiển giáo chiến thắng, đợi cho ta sư minh nhóm đến đây chạm sát thân công báo, Dương Tiễn, Na Cha đám người, chính là chúng ta phản công thời cơ. Lúc này Khương Tử Nha còn làm lấy xiển giáo tiên tới trợ giúp ngọc đẹp, dùng cái này đến trèo chống mình tín nhiệm. Mà Cơ Phát nghe vậy cũng là trầm mặc một cái chớp mắt, cũng đồng dạng chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến xiển giáo đến trợ giúp, liền lại mở miệng hỏi, cái kia thành bên trong lương thảo nên như thế nào giải quyết, bây giờ vừa qua khỏi cày bừa vụ xuân, lương thực còn cần mấy tháng mới có thể thành thục a. Từ khi Trần Tiêu hạ lệnh phản công về sau, xung quanh lương thảo thương nghiệp cung ứng liền đoạn tuyệt cùng chu triều lui tới. Trước đó Khương Tử Nha trưng thu lương thảo cũng đang rút lui trên đường tổn thất không ít, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đại quân chi tiêu. Thế nhưng là phổ thông bách tính đã xuất hiện ăn không no tình huống. Cộng thêm Khương Tử Nha trước đó hứa hẹn thổ địa phân phối, hiện tại lại bị đánh trở về, đã khiến cho rất nhiều Tây Kỳ bách tính bất mãn. Cho nên lần này lương thực nguy cơ nếu là không giải quyết nói, làm không tốt những bình dân này sẽ có khởi bình tạo phản khả năng. Khương Tử Nha tự nhiên là minh bạch điểm này, sắc mặt có chút đắng chát nói ra, việc này thần tạm thời không có cách nào, nhưng mời đại vương yên tâm, ta định mau chóng tìm giải quyết chi pháp. Thừa tướng cũng biết viết thuật pháp, chẳng lẽ lại liền không thể thi pháp nhường đất lý trưởng ra lương thực sao? Cơ Phát có chút bất mãn Khương Tử Nha trả lời, trực tiếp hỏi ra bản thân nghi hoặc. Hắn thấy tiên nhân nên không gì làm không được, đưa tay liền có thể biến ra đến không hết lương thực. Mà Khương Tử Nha cũng là bất đắc dĩ giải thích nói, đại vương, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, ta am hiểu là kỳ môn luận giáp, thuật tự môn đạo trở, cùng loại với ngài nói như thế thuật pháp, toàn bộ hồng hoang đều thiếu chi lại thiếu. Dù sao hồng hoang thế nhưng là cái mạnh được yếu thua thế giới, ai sẽ không có việc gì đi nghiên cứu để lương thực nhanh chóng sinh trưởng pháp thuật. Từng cái đều tại nghiên cứu uy lực cường đại pháp thuật, hoặc là bất khả chiến bại phòng ngự thuật. Tại Khương Tử Nha xem ra, Cơ Phát hoàn toàn đó là bị dân gian thoại bản cho tẩy não. Nhưng Cơ Phát chưa từ bỏ ý định, còn muốn hỏi có hay không quen biết loại này tiên nhân thì, đại điện bên ngoài một tên quan biên hô to xông vào cung điện, đây để hắn tâm một cái sách đứng lên. Dù sao hiện tại đây đoạn thời gian, chuyến đến đều là không tốt tin tức. Chỉ bất quá lần này Cơ Phát nghĩ sai, xông tới quan biên, khuôn mặt vui vẻ mở miệng nói ra, đại vương, việc vui à, đại hỷ sự à. Cơ Phát nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng dò hỏi, Thái Khanh, vui từ đâu đến à? Tên kia quan biên quỳ xuống đất nói ra, vừa mới bắt đầu ngày mới bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang, rơi vào ruộng đồng bên trên, nguyên bản vừa gieo xuống lương thực trong nháy mắt liền đã thành thục. Với lại cắt xong một gốc dạ lại sẽ một lần nữa mọc ra, có thể nói là liên tục không ngừng à. Ở đây tất cả quan viên đều có chút kinh ngạc, lập tức không khỏi gieo hò đứng lên. Quá tốt rồi, lương thảo vấn đề giải quyết. Theo ta nhìn, đại vương nhất định là thiên mệnh sở quy, liền ngay cả thiên đô đang giúp đỡ tại ta Tây Kỳ à. Đúng vậy à, ta tin tưởng tại đại vương dẫn đầu dưới, chúng ta nhất định có thể đánh bại quân địch, lật đổ ân thương. Thấy lương thực nguy cơ giải quyết, đám này quan viên cũng bắt đầu đập lên Cơ Phát mông ngựa. Đây để Cơ Phát không khỏi có chút lâng lâng đứng lên, trong lòng thầm nghĩ, ta quả nhiên là thiên mệnh chi tử a. Mà Khương Tử Nha tức là rơi vào trầm tư, nghĩ đến có phải hay không là nguyên thủy xuất thủ tương trợ. Nhưng vì sao mình phát nhiều như vậy tin tức đều không hồi phục đâu? Đây để Khương Tử Nha trăm bề không được cưỡi thì. Bất quá bây giờ lương thực vấn đề đã giải quyết, như vậy Tây Kỳ cảnh nội hắn cũng có thể tạm thời buông tay, tiến lên chắp tay nói ra, đại vương, nếu như thế cái kia thần trước hết chạy đến Tây Kỳ quan hải chống cự quân địch. Tây Kỳ nội thành liền xin nhờ đại vương cùng chư vị đại thần. Cơ Phát lấy lại tinh thần, khẽ bước cầm nói, vậy liền bất vả thừa tướng buôn ba. Tây Kỳ nội thành là một mảnh hoan hỉ, mà Tây Kỳ sơn bên ngoài Đông Lỗ quân tức là một mảnh vẻ u sầu. Mấy ngày nay quân doanh bên trong không hiểu xuất hiện khủng bố ổ dịch, lại truyền nhiễm tính cực mạnh. Mấy ngày ngắn ngủi liền để Dương Tiễn đây 5 vạn đại quân, bởi vì Ôn Dịch tử vong bên trên ngàn tướng sĩ. Cũng may Dương Tiễn tại phát hiện Ôn Dịch trước tiền, liền để truyền tin cho sau lưng thân công báo đại quân, lúc này mới không có tạo thành chỉnh thể đại quy mô tổn thất. Gặp phải loại này thiên tai, thân công báo trong lúc nhất thời cũng mất biện pháp, chỉ có thể tiến đến tìm kiếm Trần Tiêu trợ giúp. Trần Tiêu đang nhìn qua Dương Tiễn truyền đến tin tức về sau, ánh mắt nhắm lại nghĩ đến, làm sao lại trùng hợp như vậy? Bất quá hắn tạm thời cũng không nghĩ nhiều, việc cấp bách vẫn là trước giải quyết Ôn Dịch vấn đề. Tại cái này chữa bệnh không phát đạt thời đại, đó là phổ thông cảm mạo đều có thể muốn một cái bình thường nhân mạng, đây để Trần Tiêu không thể coi thường đứng lên. Thế là liền đối với thân công báo nói ra, trước mệnh lệnh Dương Tiễn rút lui đến Tây Kỳ Sơn dưới chân, đừng để người cho đánh lén. Ngươi cũng nên cho đại quân tạm thời tại chỗ đóng quân, ta chuyển tin cho ngươi Lữ Nhạc sư thúc, để hắn tới giải quyết một cái. Thân công báo chắp tay lĩnh mệnh, sau đó ra ngoài phân phó đại quân đình chỉ tiến lên. Trần Tiêu tức là trên không trung phủi đi mấy lần, một đạo kim quang trong nháy mắt thành hình, sau đó bay thẳng kim lao đạo. Chương 289, Nguyên Thủy Thụ Thương chương 289, Nguyên Thủy Thụ Thương Côn Lôn Sơn bên ngoài. Đi qua Nhiên Đăng cuối cùng một phen tẩy não, Văn Thủ, Từ Hàng, Phổ Hiền đều thành công bị thuyết phục, bắt đầu thu thập mình đồ vật hướng đến bên ngoài bay đi. Cũng không phải bọn hắn muốn bội phản xiển giáo. Liền coi sơ Trần Tiêu muốn giết bọn hắn thì, Nguyên Thủy nói cái kia lời nói, liền để bọn hắn buồn lòng. Cuối cùng càng đem Quảng Thành Tử sản xuất thành chuẩn thánh binh khí, lần này để ba người không khỏi sợ hãi đứng lên. Nếu là có một ngày bọn hắn cũng như Quảng Thành Tử đồng dạng, không có cái gì giá trị lợi dụng, sau đó bị chế thành binh khí nói, vậy nhưng làm sao bây giờ? Thế là tại Nhiên Đăng vô tình hay cố ý nói lên phản giáo sự tình, bọn hắn liền bắt đầu dao động. Hiện tại lại nghe nói tiếp dẫn tự mình đến nên đón bọn hắn, trực tiếp để bọn hắn hạ quyết tâm, cùng Nhiên Đăng cùng nhau rời đi. Bốn người cực lực trang thành bình thường xuất hành bộ dáng, hướng đến Côn Lôn Sơn bay đi. Mà đang tại Ngọc Hư cung bế quan Nguyên Thủy đột nhiên lòng có cảm giác, thả ra cảm giác, đúng lúc liền phát hiện bốn người hành động. Mấy tên này lén lén lút lút tại làm gì? Nguyên Thủy ánh mắt nhắm lại, hơi nghi hoặc một chút, thần thức tiếp lấy thuận theo bọn hắn phương hướng đi theo. Một giây sau, trực tiếp để Nguyên Thủy hốc mắt đỏ bừng, đầu xuất huyết. Chỉ thấy La Hầu lặng lẽ hiện tại bọn hắn trước mắt, mà bốn người này tức là nhao nhao cung kính đối hắn hành lễ. Gặp qua tiếp dẫn vật. La Hầu không có trả lời, bởi vì hắn đã cảm giác được Nguyên Thủy thần thức, biết mình đã bại lộ. Lúc này xuất ra bát bảo túi càn khôn nói ra, Nguyên Thủy đã phát hiện các ngươi bị khuất một cái đi vào bản tọa trong túi, ta mang các ngươi rời đi. Nói xong, miệng túi phát ra ánh sáng, đem Nhiên Đăng đám người cho hút vào, sau đó đem cái túi vung ra trên bay, quay đầu liền chạy. Con lựa chọn cho bản tọa dừng lại. Nguyên Thủy âm thanh cũng vào lúc này truyền đến, đối vị trí La Hầu xuất ra bản cổ phiên, một đạo khai thiên khí nhận ra. La Hầu đống cảm giác phía sau phát lạnh, vô ý thức tế ra 12 phẩm diệt thế hắc liên bảo vệ mình. Phanh! Khai thiên khí nhận cùng hắc liên sau khi va chạm, cái kia cố bạo ngược khí tức hủy diệt vậy mà trực tiếp bị hấp thu. Nguyên Thủy ngơ ngác một chút, hoảng sợ nói, 12 phẩm diệt thế hắc liên, con lựa chọn ngươi từ chỗ nào tìm đến? Mặc dù nó tác dụng cùng với những cái khác 12 phẩm liên hoa nhất trí, nhưng làm sao nó trước đó chủ nhân tên tuổi quá mức vang dội. Với lại Nguyên Thủy còn có thể cảm nhận được tiếp dẫn trên thân khí tức, chỉ so với mình yếu đi một bậc, đây như thế nào để hắn không khiếp sợ. Mà La Hầu tức là chắp tay trước ngực, một mặt lạnh nhạt nói ra, A Di Đà Phật, Nguyên Thủy đạo hữu, đây là bẩn tăng cơ duyên, mong rằng không nên hỏi nhiều. Ngươi cơ duyên, bản tọa cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng ngươi bắt ta đệ tử là ý gì? Hôm nay không cho cái thuyết pháp, chớ trách bản tọa đánh lên các ngươi phần môn, phá hủy các ngươi tu di sơn. Nguyên Thủy đôi mắt lộ ra thuần túy sắc ý, trong tay bản cổ phiên ông ông tác hưởng, tùy thời chờ lấy cho La Hầu đến một cái hung ác. La Hầu rất là bình tĩnh hồi đáp, A Di Đà Phật, đạo hữu, bọn họ đều là tự nguyện gia nhập ta phần môn, bẩn tăng cũng không có bắt đi bọn hắn. Hồ ngôn loạn ngữ, nếu như thế vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Nguyên Thủy làm sao lại tin tưởng La Hầu nói, hắn thấy, văn thủ bọn hắn nhất định là bị mê hoặc, sau đó đưa tay liền lại là đạo khai thiên khí nhận. Thế thế, La Hầu vẫn là muốn diệt thế hắc liên đến phòng ngự. Chỉ là lần này khai thiên khí nhận không giống mới vừa đồng dạng, là Nguyên Thủy tiện tay vung ra. Đây đạo khai thiên khí nhận ẩn chứa Nguyên Thủy lửa giận, diệt thế hắc liên tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cực phẩm tiên tiên linh bảo tầng thứ. Mà bàn cổ phiên thế nhưng là tiên tiên chí bảo, cộng thêm Nguyên Thủy thực lực thế nhưng là thánh nhân lục trọng thiên, cao trước mắt La Hầu một tầng. Thế là diệt thế hắc liên bị cỗ này cường đại lực lượng trùng kích đến lung lay sắp đổ. La Hầu sắc mặt biến hóa, vô ý thức liền muốn xuất ra thí thần thương ứng đối, nhưng nghĩ tới bại lộ 12 phẩm diệt thế hắc liên còn có thể giải thích, nhưng là liên tiếp tại xuất ra thí thần thương, vậy coi như tương đương không đánh đặc hai. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tế ra tiếp dẫn bản mệnh linh bảo, tiếp dẫn chẳng hạn, cùng khai thiên khí nhận đối kháng, lúc này mới thành công chống lại một kích này. Nhưng không đợi hắn dừng lại, một giây sau, Nguyên Thủy Tam Bảo Ngọc Như Ý liền đối La Hầu vào đầu rơi xuống. La Hầu đội vàng vận chuyển pháp lực, đem tiếp dẫn chẳng hạn tế lên, hình thành một đạo sáng chói màn sáng, gắng gượng chặn lại Tam Bảo Ngọc Như Ý công kích. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế công như cuồng phong như mưa rào theo nhau mà tới, trong tay bản cổ phiên lần nữa vung lên, từng đạo sắc bén khai thiên khí nhận giáng khắp nơi, hướng đến La Hầu quét sạch mà đi. La Hầu một bên điều khiển chàng hạt cùng diệt thế hắc liên ngăn cản, một bên âm thầm chửi rủa, mấy người kia đi ra thì cũng không biết tự nhiên điểm, thế mà đem Nguyên Thủy dẫn ra ngoài. Nguyên Thủy càng đánh càng hăng say, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Hỗn Nguyên Bảo Hạp các loại linh bảo cũng nhao nhao lấy ra chào hỏi hắn. Khai thiên khí nhận không ngừng từ bản cổ phiên bắn ra, Tam Bảo Ngọc Như Ý tại La Hầu phía trên thủy trung đang tìm kiếm cơ hội, tốt cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hỗn Nguyên Bảo Hạp tức là tựa như lô đen, không ngừng hấp dẫn lấy La Hầu thân thể, muốn đem hắn hóa thành một vũng máu. Côn Lôn Sơn bên ngoài địa hình trực tiếp bị Nguyên Thủy đánh thành không gian mảnh vỡ. Mà La Hầu bị đủ loại linh bảo quấy rầy, rất nhanh liền lộ ra sơ hở, bị một đạo khai thiên khí nhận trúng ngay ngực, tại hắn trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Phốc phốc màu vàng mang theo một chút màu đen thánh huyết, trực tiếp từ vết thương phun ra ngoài. Mà Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng thừa cơ hội này, đối hắn đập xuống giữa đầu. La Hầu biết, nếu là chịu lần này đánh trúng, mình pháp lực liền sẽ trong nháy mắt bị phong, đến lúc đó đó là đợi làm thịt cừu non. Thế là hắn nhịn xuống đau xót, đem Diệt Thế Hắc Liên đội ở trên đầu, đỡ được một cái này. Nhưng điều này cũng làm cho hắn xuất hiện lần nữa sơ hở, Nguyên Thủy Nhân cơ hội này lấn người bên trên, trong mắt sát ý đã nhanh phải hóa thành thực chất, lạnh giọng nói ra, liền tính ngươi đột phá lại như thế nào, vẫn như cũng phải chết. Nói xong, bàn cổ phiên liền đối với La Hầu ván mặt đánh xuống. La Hầu ngay lúc sắp mình sẽ chết tại Nguyên Thủy thủ hạng, không còn có ẩn tàng tâm tư, một đạo màu đen quang mang, mãnh liệt từ trong miệng hắn bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Nguyên Thủy đều không kịp phản ứng, trực tiếp quán xuyên hắn cánh tay. Mà La Hầu tức là bắt lấy cái này khe hở, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, đồng thời không quên đem đạo kia hắc mang thu nhập trong miệng, nhanh chóng đào thoát. Đừng chạy. Nguyên Thủy lấy lại tinh thần về sau, còn muốn đuổi theo, kết quả trên cánh tay kịch liệt đau đớn không khỏi để hắn đình chỉ động tác. Hắn cúi đầu nhìn lại, cánh tay đang tại không ngừng ra bên ngoài chảy máu, vết thương càng là tản ra hủy diệt chi ý, không ngừng ăn mòn hắn đạo khu. Nguyên Thủy vội vàng ăn vào Tam Quang Thần Thủy, lúc này mới ức chế cố lực lượng này tàn phá bừa bãi. Nhưng cũng chỉ là ức chế, vết thương tiếp nhưng thủy chung không có khép lại, đây để Nguyên Thủy không khỏi hơi kinh ngạc. Dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi thánh dược chữa thương, thế mà không có tác dụng. Đáng chết, đạo kia hắc mang đến tột cùng là cái gì? Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm, sát ý không ngừng cuốn sạch lấy xung quanh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại bị tiếp dẫn an toán. Đang nhìn mắt đã trốn xa La Hầu về sau, trong lòng phát thể nói, đáng chết tiếp dẫn, bản tọa nhất định phải giết ngươi, hủy các ngươi phần môn. Nói xong liền trở lại Ngọc Hư cung bên trong, hóa giải vết thương bên trên hủy diệt chi ý chương 290, sụp đổ thanh lưu chương 290, sụp đổ thanh lưu chạy thoát La Hầu, liếc nhìn sau lưng, phát hiện Nguyên Thủy không đuổi đến, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn ở lúc mấu chốt, hắn đem thể nội thí thần thương tế ra, thương tổn tới Nguyên Thủy, bằng không thì hôm nay hắn thật đúng là đi không nổi. Thí thần thương nắm giữ cường đại sát phạt chi lực, có thể đâm xuyên thế gian tất cả phòng ngự, trực kích địch nhân nguyên thần, khiến cho hồn phi phách tán. Với lại nó còn có một cái tên khác, thánh nhân khắc tinh. Mặc dù chỉ là đứng hàng cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng nó lại mang theo trọng thương hiệu quả, để thánh nhân lưu lại khó khôi phục vết thương, Nguyên Thủy lúc này mới không có đổi tới. Phốc tại buông lỏng cảnh giác về sau, La Hầu không khỏi miệng ra máu tươi, trong lòng thầm mắng Nguyên Thủy tàn nhẫn, sau đó có chút không xác định nỉ nó nói, mới vừa loại tình huống kia, Nguyên Thủy hẳn không có thấy rõ a. Thí thần thương thế nhưng là La Hầu tính tiêu chí vũ khí, cùng 12 phẩm diệt thế hắc liên cùng nhau xuất hiện tại trên người một người, rất khó không bị liên tưởng. Nhưng sau đó lại nghĩ tới, mới vừa mình toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, Nguyên Thủy lực chú ý cũng không có đặt ở hắc mang bên trên, hẳn là không có phát hiện. Tại cẩn thận nhớ lại mấy lần về sau, La Hầu lúc này mới yên lòng lại, sau đó đem bát bảo túi càn khôn xuất ra, đem bên trong nhiên đăng đám người phóng ra. Nhiên đăng đám người đi ra, lập tức liền thấy thần sắc vẻ bại La Hầu, còn có bộ ngực hắn đạo kia nhìn thấy mà giật mình bất thường, không khỏi rất là cảm động. Phật tổ vì bảo vệ chúng ta lại chịu trọng thương như thế, đây để cho chúng ta làm sao chịu nổi a? Nhiên đăng có chút đau lòng nói ra. Văn Thủ mấy người cũng là nhao nhao đáp lời. La Hầu tức là một bộ chân thật bộ dáng, ôn hòa nói ra, chư vị tương lai đều là ngã Phật môn đệ trụ, có thể sử dụng chỉ là vết thương nhỏ, đổi được các ngươi bình an, đã coi như là kiếm bội. Lời này vừa nói ra, bốn người trực tiếp bị cảm động đến rối tinh rối mù, nhao nhao quỳ xuống đất tuyên thệ. Chúng ta định tận tâm tận lực vì Phật môn cống hiến, quyết không phụ Phật tổ đối với chúng ta ân tình. La Hầu trong đôi mắt tràn ngập lãnh ý, nhưng mặt ngoài lại là cười tủm tỉm nói ra, tốt, các ngươi nghĩ như vậy, bần tăng cảm giác sâu sắc vui mừng. Sau đó, năm người liền không nhanh không chậm trở về Phật môn. Vừa tới Phật môn, Chuẩn Đề khi nhìn đến La Hầu thành công đem nhiên đăng mang về sau, bước đắng một dạng cuối cùng là lộ ra một vẻ mỉm cười. Nưu tính như vậy nhiều kế sách, rốt cục có một cái thành công. Đồng thời cũng không khỏi đến nghĩ đến, có phải hay không chỉ cần không tính toán cùng Trần Tiêu có quan hệ, có phải hay không đều có thể thành công a. Sau đó, La Hầu, Chuẩn Đề ngay trước đông đảo Phật môn đệ tử mặt, bắt đầu đối với nhiên đăng đám người sắc phong. Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng phân biệt là sắc phong làm Bồ Tát, mà nhiên đăng thì làm sắc phong làm Phật, lại xưng định quang Như Lai, nhảy lên trở thành trừ La Hầu, Chuẩn Đề phía dưới Phật tổ chi vị. Tây Kỳ Sơn bên ngoài, Dương Tiễn nhìn đến không ngừng ngã xuống binh sĩ lòng nóng như lửa đốt. Hắn đã dựa theo Trần Tiêu cho phương pháp, uống nước sôi, mang khẩu trang, cách ly bệnh nhân, nhưng ôn dịch không chỉ có không có đình chỉ lan tràn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tính đến cho đến trước mắt, 5 vạn nhân mã đã tử vong 1 vạn 5000, tổn thất đạt 30. Cổ đại chiến tổn đạt 10 sẽ xuất hiện tăng tác, nếu không phải Trần Tiêu tại Đông Lỗ sau khi chết bồi thường chính sách, đây 5 vạn nhân mã đoán chừng đã toàn bộ chạy mất dạng. Với lại hiện tại ngoại trừ Dương Tiễn bên ngoài, còn thừa người cũng đã toàn bộ bị cảm nhiễm. Chẳng qua là thời gian sớm tối vấn đề. Ngay tại Dương Tiễn cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, hai đạo kim quang đột nhiên hàng lâm đến hắn trước mặt, tất cả binh sĩ cũng nhìn thấy một màn này. Đợi cho kim quang tán đi, Trần Tiêu cùng Lữ Nhạc thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Nguyên bản tuyệt vọng đám binh sĩ đột nhiên mừng rỡ không thôi. Là kiếm tổ cùng Y Tiên, chúng ta được cứu rồi. Cầu kiếm tổ cùng Y Tiên mau cứu chúng ta. Đủ loại kêu rên cùng tiếng cầu cứu liên tiếp, Trần Tiêu trong lòng nhịn không được co rút đau đớn một cái, vội vàng mở miệng an ủi, mọi người đừng sợ, chúng ta đó là tới cứu các ngươi. Hiện tại thế nào, mời các ngươi tỉnh táo lại tâm tình, đợi tại mình trong doanh trướng, tránh cho nghe vậy tiến một bước quyết tán. Ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ các ngươi. Trần Tiêu một phen xuống tới, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu đâu vào đấy trở về doanh trướng hoặc tiếp tục tiến hành mình làm việc. Không khác, tất cả đều là tín nhiệm. Trần Tiêu tự nhiên cũng sẽ không cô phụ phần thư này mặc cho, đầu tiên là phân phó Lữ Nhạc điều tra một cái ôn dịch tình huống, sau đó cho ra phương án trị liệu. Mà Lữ Nhạc không hổ là ôn thần, chỉ là đang quan sát trong đó phía sau một người, liền đến Trần Tiêu trước mặt báo cáo. Đại sư Minh, đây ôn dịch cũng không phải là từ thi thể bản thân dẫn phát, là một loại nào đó thuật pháp thông qua thi thể với tư cách môi giới mà phóng thích. Nếu không phải có cỗ tử tiên khí che chở bọn hắn, đây 5 vạn người sớm đã toàn bộ tử vong. Trần Tiêu sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên không ngoài sở liệu, ta liền nói làm sao biết trùng hợp như vậy, vậy sư đệ có thể hay không giải trừ? Lữ Nhạc sắc mặt khó coi, lắc đầu nói ra, cái này ôn dịch cũng vô pháp dùng phổ thông thảo dược trị liệu, chỉ có thể dùng linh dược hoặc là phá giải pháp thuật. Nhưng đối phương pháp thuật tạo nghệ cao ta không biết bao nhiêu. Tiên dược hiện tại lâm thời cũng tìm không thấy như vậy nhiều, cho nên ta cũng bất lực. Lữ Nhạc rất mất mát, đối với không có giúp Trần Tiêu giải quyết vấn đề mà cảm thấy áy náy. Mà Trần Tiêu tức là vỗ vỗ hắn bả vai, suy tư phá cục phương pháp. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu dò hỏi, sư đệ, ngươi nói bọn hắn là bởi vì có cỗ tiên khí che chở bọn hắn, lúc này mới sống đến bây giờ. Là sư minh, bởi vì đây tiên khí ẩn chứa bên trong lấy đủ loại tiên đan dược lực, cũng là những dược lực này, lúc này mới hộ đến bọn hắn một mạng. Lữ Nhạc trung thực hồi đáp. Trần Tiêu nghe vậy khỏe miệng có chút câu lên, hỏi tiếp, nếu như loại này tiên lực bao no nói, có thể hay không chữa khỏi bọn hắn? Mà Lữ Nhạc cũng cho ra khẳng định trả lời, chỉ cần đầy đủ nói, cỗ này tiên lực đủ để khu trục đây ôn dịch. Trần Tiêu khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía Dương Tiễn nói ra, Đồ Nhi, ngươi lập tức trở lại Yến Sơn đi đem Thanh Nhu mang tới, là thời điểm để hắn tại kính dân một cái. Không sai, những binh lính này thể nội ẩn chứa tiên lực, đó là xuất từ bọn hắn trước đó ăn Thanh Nhu nhục thân bên trên. Mà Thanh Nhu lại là dựa vào một đống lớn đan dược trồng chất đi ra tu vi, toàn bộ Nhu có thể nói là bị dược cướp mất miệng, cho nên hắn trên thân tiên lực cũng mang theo dược lực. Mà ở trước đó đã chết, tức là bởi vì công thành thời gian chiến tranh tiêu hao quá lớn, đến gặp phải ôn dịch thì tiên lực liền đã không đủ chèo chống, lúc này mới sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mà Dương Tiễn thu được mệnh lệnh về sau, lập tức gật đầu bay về phía thân công báo doanh địa. Cả hai khoảng cách nguyên bản cũng liền mười mấy km, không bao lâu, Dương Tiễn liền gánh Thanh Nhu đi tới doanh địa bên trong. Lữ Nhạc khi nhìn đến Thanh Nhu lần đầu tiên, liền hai mắt tỏa ánh sáng, tiến lên vuốt ve hắn thân thể, kích động nói ra, "Lại sư minh, chính là cái này, chỉ có thịt này ta liền có thể cứu những này tướng sĩ." Thanh Nhu nghe vậy, lập tức lại dãy rủa đứng lên la hét, "A, các người đám xuất sinh này, có bản lĩnh giết ta a, lão gia chắc chắn vì ta báo thù." Thanh Nhu lệ rơi đầy mặt, không ngừng gào thét kêu gào để cho người ta giết hắn. Hắn thực sự chịu không được trở thành khẩn cấp thực phẩm thời gian, hiện tại một lòng muốn đi tìm cái chết, sau đó chờ lấy Thái Thanh đến vì chính mình báo thù. Mà Trần Tiêu thấy thế trực tiếp tiến lên nói nhỏ, "Nhà ngươi lão gia hiện tại đã đổi cái tân chuẩn thánh bảo kỵ, đã sớm không biết đem ngươi quên đi đâu rồi, ngươi cũng đừng trông cậy vào hắn tới giúp ngươi báo thù." Thanh Nhu ngơ ngác một chút, gọi thẳng nói, "Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, lão gia làm sao có thể có tân tọa kỵ, nhất định là ngươi đang gạt ta." Mà Trần Tiêu cũng không có quá nhiều giải thích, mà là đối Lữ Nhạc quát tay áo nói ra, "Hắn liền giao cho ngươi xử lý, tuyệt đối đừng để hắn chết ta." Lữ Nhạc vỗ bộ ngực cam đoan, hắn còn muốn cắt một điểm trở về nghiên cứu một chút tân dược đâu. Như vậy tốt dược liệu, hắn cái nào bỏ được để Nhu chết ta, thế là liền nhìn đến Thanh Nhu, tiến về Dương Tiễn chuẩn bị trong đại trướng chuẩn bị chế dược. Mà Thanh Nhu tức là không ngừng hướng đến Trần Tiêu gầm thét, "Trần Tiêu nói cho ta biết, đây không phải thật, đây không phải thật, lao ra không có tìm tần tọa kỵ a." Chương 291, ôn dịch giải quyết, tính kế Tây Kỳ Sơn. Chương 291, ôn dịch giải quyết, tính kế Tây Kỳ Sơn. Trong đại trướng không ngừng truyền đến Thanh Nhu tiếng kêu thảm thiết, cộng thêm lần này vẫn là Lữ Nhạc tự mình xuất thủ, mà hắn nhưng là có cái y tiên danh hiệu. Mọi người đều biết, một cái bác sĩ có thể liên tục đâm người 18 đao, nhưng cuối cùng kết quả lại là vết thương nhẹ. Giống Lữ Nhạc loại này y tiên, gặt lúc còn xanh như thịt đao đao đều là bạo kích, nhưng lại đao đao đều không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó Lữ Nhạc đem cắt bỏ thịt, bắt đầu luyện chế đan dược, tinh chuẩn khống chế mỗi cái đan dược tiên lực, khiến cho nó đạt đến có thể được phàm nhân tiếp nhận, lại có thể thành công loại trừ thể nội ôn dịch. Sau 2 canh giờ, Lữ Nhạc đầy bụi đất chui ra doanh trướng, hưng phấn đem đan dược giao cho Dương Tiễn, dặn dò, đem những đan dược này tan trong nước, mỗi bạc thả một khỏa là được, sau đó cho các tướng sĩ ăn vào. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, lập tức liền cầm lấy dược, chiếu vào Lữ Nhạc yêu cầu làm. Sau đó vận chuyển pháp thuật, đem một bát chén dược thủy cho đám binh sĩ ăn xuống. Uống vào dược thủy binh sĩ, thân thể không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi, không đến phút chốc một đám màu lục chất lỏng liền không ngừng từ bọn hắn thể nội bài xuất, gây mùi hương vị, lập tức quét sạch toàn bộ quân doanh. Nhưng cùng lúc đó, những binh lính kia trong nháy mắt từng cái mặt lộ vẻ hưng quang, nhao nhao đứng dậy hoạt động khởi thân thể. "Ha ha ha, ta tốt, ta cũng vậy, ta không cần chết." Trần Tiêu Phong cứu giác, đối bọn hắn nói ra, "Đừng chỉ cố lấy kích động, nhanh đi tắm một cái." Hảo hảo quân doanh đều biến thành hố phân. Còn có, đừng trực tiếp nhảy đến trong sông tẩy, đợi chút nữa đem nguồn nước ô nhiễm. Khôi phục tốt binh sĩ nghe được Trần Tiêu nói, nhao nhao ngượng ngùng sờ lên đầu, tranh thủ thời gian cầm lấy mình buồn múc nước tắm rửa. Nhìn đến tinh lực dồi dào tướng sĩ, Trần Tiêu tán thưởng cùng Lữ Nhạc nói ra, "Sư đệ y tiên cái danh này, ngươi thực chí danh quý a." Lữ Nhạc nghe vậy khiêm tốn lắc lắc nói một chút nói, "Ấy, đây đều là Thanh Nhu công lao, cũng không biết đại sư mình có thể hay không để ta tại các điểm thị trở về làm một chút nghiên cứu a." Gia hỏa này thế nhưng là ăn không ít thái thanh sư bá đan dược, nếu có thể lấy ra nghiên cứu một chút, nói không chừng còn có thể sao chép một cái đâu. Trần Tiêu hơi kinh ngạc Thanh Nhu thế mà còn có dạng này tác dụng, lúc này đánh nhị quyết định, không có vấn đề, cần bao nhiêu ngươi cứ biết cắt, nếu là cảm thấy phiền phức, đến lúc đó ta tại nhân tộc nhóm miếng đất, cho ngươi chuyên môn làm thí nghiệm đi. Lữ Nhạc kích động nắm chặt Trần Tiêu đôi tay, con mắt buốc lên tinh quang, vẫn là đại sư huynh muốn chủ đáo, sư đệ tại đây cảm ơn qua. Sau đó, Tây Kỳ Sơn thừa bên dưới hơn 3 vạn người Đông Lỗ quân cũng toàn bộ phục dụng dược thủy, khôi phục khỏe mạnh. Chỉ bất quá tổn thất 1.5 vạn quân, vẫn là để Dương Tiễn rất là đau lòng. Phải biết hắn dẫn đầu 5 vạn đại quân, có thể đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bọn hắn không chết ở chiến trường bên trên, thế mà chết bởi ôn dịch. Đây đối với quân nhân mà nói, đơn giản đó là loại sỉ nhục. Mà Trần Tiêu cũng nhìn ra Dương Tiễn phiền muộn, đi vào bên cạnh hắn an ủi, đường khổ sở, cuộc ôn dịch này rõ ràng đó là Hồng quân kế tác, đây là đang trả thù ta đây. Tại Lữ Nhạc nói ngay cả hắn cũng phá giải không được thì, hắn liền đã xác định, toàn bộ Hồng Hoang đối với ôn dịch nghiên cứu, tuyệt đối không ai có thể vượt qua hắn. Nhưng nếu là thiên đạo cho phép nói, liền xem như Lữ Nhạc cũng không thể tránh được. Nếu không phải đánh bậy đánh bạ phát hiện Thanh Nhu có thể trị liệu nói, đây 5 vạn người cuối cùng có thể hay không sống sót 5.000 người còn phải đánh cái dấu hỏi. Nghĩ tới đây, Trần Tiêu đôi mắt tản ra hàn ý, lão ấm ức, đừng để ta tìm tới cơ hội, bằng không thì ta hố chết ngươi. Ôn dịch một chuyện giải trừ về sau, Dương Tiễn cũng không có vội vã tiến đánh Tây Kỳ quân hải, mà là chờ lấy thân công báo mang theo đại quân tới hội hợp. Sau một ngày, Đông Lô đại quân liền tới đến tiền tuyến cùng Dương Tiễn hội hợp. Trong đại trướng, Trần Tiêu ngồi cao thủ vị, nhìn về phía thân công báo đám người hỏi, lần này ôn dịch nghiêm trọng tổn hại chúng ta sĩ khí, cho nên tiếp xuống nhất định phải có một trận thắng lợi, để chấn một cái sĩ khí, chư vị có thể có cái gì kế sách? Dứt lời, hiện trường người bắt đầu trầm tư đứng lên. Một phút về sau, thân công báo dẫn đầu đứng ra nói ra, lão sư ta có một kế, ta đề nghị đem mới vừa khôi phục binh sĩ nước tắm đút cho xuất sinh đem cảm nhiễm. Sau đó, đem ném bỏ vào Tây Kỳ quan hải bên trong, như vậy chỉ cần lặng chờ thời gian, chúng ta đem không chiến mà thắng. Hiện trường người không khỏi đều hít sâu một hơi, thật độc kế sách, quả nhiên thân công báo không ra tay thì thôi, vừa ra tay hẳn là tuyệt hậu kế. Trương Khuê suy tư một chút, có chút do dự nói ra, đây không khỏi làm đất trời bán giận. Ô Văn Hóa cũng gật đầu đáp lời nói, đúng vậy à, ngay cả ta loại này mãng phu nhìn không được. Mà Trần Tiêu tức là vỗ bàn một cái, quát lớn, công báo, vi sư là như thế nào dạy ngươi, mọi thứ phải nghĩ lại mà làm sao, ngươi liền không có cân nhắc qua làm như vậy hậu quả sao. Đám người thấy Trần Tiêu đều nói như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Trần Tiêu đứng ra phản đối. Quả nhiên bọn hắn nhân tộc kiếm tổ, như vậy hào quang vĩ ngạn người, làm sao có thể dạy dỗ như vậy âm hiểm đồ đệ. Khẳng định là thân công báo vốn là trong lòng hắc ám, mới có thể muốn ra loại này tuyệt hậu kế. Mà Trần Tiêu nói tiếp, vạn nhất đối diện lại đem những cái kia xuất sinh ném trở về làm sao bây giờ? Ngươi hẳn là đem cảm nhiễm xuất sinh chặt thành thịt mạng, sau đó trực tiếp vậy quá khứ, đến lúc đó bọn hắn đó là muốn thu thập đứng lên ném trở về, cũng đã không còn kịp rồi. Thân công báo con mắt tỏa sáng, vội vàng quỳ một chân trên đất, rất là bội phục nói ra, không hổ là lão sư, là đệ tử thiện cận. Hiện trường người đều trầm mặc. Là bọn hắn sai, giống Trần Tiêu như vậy thuần chủng xuất sinh, dạy dỗ thân công báo dạng này tiểu xuất sinh đi ra, một điểm đều không kỳ quái. Nhưng cân nhắc đến sau này bọn hắn thanh danh, Trương Khuê đám người không khỏi đứng ra phản đối đây một kế sách. Bất quá Trần Tiêu cảm thấy kiên quyết muốn dùng kế sách này, dù sao sách sử là người thắng biết, đồng thời dự phòng Hồng Quân đang làm cái gì tiểu động tác, tốc chiến tốc thắng mới là chính xác chiến lược. Cuối cùng đi qua một phen kịch liệt thương thảo, song phương đều thối lui một bước. Kế sách có thể sử dụng, nhưng là nhất định phải chế tạo ra giải dược đến. Dùng cái này đến bức bách Tây Kỳ quân đầu hàng, giảm ít đối diện tình huống thương vong. 3 ngày sau, Thương Tử Nha đem một ít chuyện giao phó xong sau đó, liền nhanh chóng đi vào Tây Kỳ Sơn quan hải bên trong, sau đó lập tức liền đem Quá Điên hòa tới. Quá Điên đi vào phòng nghị sự, đối Thương Tử Nha chắp tay hành lễ, gặp qua thừa tướng. Không cần đa lễ, đây đoạn thời gian Tây Kỳ Sơn tình huống như thế nào? Thương Tử Nha khoát tay áo, đội vàng dò hỏi. Quá Điên tức là không chút hoang mang trả lời, Dương Tiễn từng mang binh tiến công qua một lần quan hải, nhưng bị mặt tướng cản trở về. Sau đó liền lại không động tĩnh, bởi vì sợ là âm mưu, mặt tướng cũng không phái người tiến đến tìm hiểu. Thương Tử Nha nhẹ nhàng thở ra, tán thưởng nói ra, tướng quân làm không tệ, lúc này chúng ta vẫn là cần lấy thủ vương làm chủ, cái kia Kim Cha cùng Mộc Cha tình huống như thế nào? Kim Cha, Mộc Cha tại giới bia quan một trận chiến thì bị phái đi ra hộ tống Lương Thảo, tránh thoát một kiếp. Nhưng tại Kim Kê Linh thời điểm, bị Dương Tiễn cùng Na Cha đánh bại bị trọng thương, một mực đều tại Tĩnh Dương bên trong. Hai vị tiên trưởng còn tại khôi phục bên trong, tình huống như thế nào, mặt tướng cũng không biết. Quá Điên thành thật trả lời, lúc trước hắn đã từng hỏi thăm qua, kết quả lại bị mắng một trận. Cho nên Quá Điên vì không tự chốt được nhã, sau đó liền không lại tìm hiểu. Khương Tử Nha khẽ nhíu mày, thở dài, sau đó liền dự định tự mình tiến đến thăm viếng một cái. Hiện tại hắn nhất định phải tập kết tất cả có thể động dụng lực lượng, chống cự ở Đông Lô đây đợt tấn công vào, bằng không thì đợi đến xiển giáo tới trợ giúp, Chu Quốc lại diệt, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Mà đúng lúc này, một tên thị vệ đột nhiên xông tới, hô lớn, "Thừa tướng, tướng quân, không xong." Địch nhân vậy một đống lớn không biết thứ gì, phàm là tiếp xúc đến người, đều nhao nhao đều ngã xuống. Đợt, tăng thêm, cầu vị yêu phát điện ủng hộ một chút. Chương 292, chiêu hàng chương 292, chiêu hàng ngươi nói cái gì? Khương Tử Nha tiến lên nắm chặt thị vệ cổ áo, kích động hỏi. Thị vệ bất đắc dĩ chỉ có thể đem mới vừa tràng diện lặp lại lần nữa. Chỉ là đang nói đến một nửa về sau, tên thị vệ kia đột nhiên miệng phun máu tươi, trực tiếp tung tóe Khương Tử Nha một mặt. Khương Tử Nha lập tức trợn tròn mắt, liền vội vàng đem tên thị vệ kia cho vung ra một bên đi, mãnh liệt lau trên mặt mình máu tươi. Mà tên thị vệ kia thấy thế, vội vàng leo đến chân hắn một bên, kinh hoàng kêu khóc, "Thưa tướng, ta không muốn chết à, trong nhà của ta còn có lão mẫu cùng vợ con đâu, cầu ngài mau cứu ta." nguyên bản ôn dịch là sẽ không phát tác nhanh như vậy. Chỉ bất quá Trần Tiêu trực tiếp để Lữ Nhạc cải tiến một cái, hiện tại ôn dịch ngoại trừ truyền nhiễm tính mạnh mẽ, phát tác thời gian càng là sớm đến, đụng vào tức phát tác. Chỉ có độc tính bị suy yếu một phen, chỉ có thể chất cực kém người, mới có thể xuất hiện lập tức chết bất đắc kỳ tử tình huống. Cho nên Tây Kỳ quân tại chạm đến sau đó, mới có thể nhao nhao ngã xuống đất, chỉ có một ít thể chất khá mạnh người mới miễn cưỡng chống đỡ lấy. Khương Tử Nha rất muốn đem người đá phải một bên đi, nhưng vẫn là nhịn xuống xúc động, đem người đỡ dậy mở miệng nói ra, bản tướng nhất định sẽ cứu các ngươi. Nói xong, liền để Quá Điên trước xử lý một chút, sau đó tự mình đi ra phòng nghị sự đi vào trên đường. Chỉ thấy toàn bộ vùng sắt cổng thành khắp nơi trên đất kêu rên, thể chất độ trên lệnh binh sĩ thậm chí đã thổ huyết mà chết, toàn bộ quan hải như là địa phủ giống như tràn đầy dầm đạp. Khương Tử Nha thấy toàn thân run rẩy, cả người lên cơn giận dữ. Mà đúng lúc này, Khương Tử Nha trên không lướt qua hai bóng người, hướng đến quan ngoại bay đi. Trong đó một đạo thân ảnh, Khương Tử Nha liếc mắt liền nhận ra là thân công báo bản thân, lúc này cầm đả thần tiên đuổi theo. Sư đệ, về sau loại này âm hiểm biện pháp vẫn là ít dùng điểm a. Dương Tiễn tận tình khuyên bảo khuyên. Dương gia ba huynh muội trời sinh liền mang theo lấy một cỗ chính khí, đối với Trần Tiêu những cái kia âm hiểm sách lược, cơ bản đều không cách nào học đi vào, chỉ có thân công báo học được cái 9/8. Nhưng cái này cũng liền khía cạnh làm nổi bật lên cả hai khác biệt. Dương gia ba huynh muội có thể nghe theo Trần Tiêu mệnh lệnh làm việc, nhưng lại quá mức cứng nhắc, nếu như là trong công ty nói, những loại người này tốt nhất trụ cột bước vàng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà thân công báo lại có thể thành thạo điêu luyện ứng đối đủ loại minh thương ám tiễn, hành sự tùy theo hoàn cảnh, hữu hiệu xử lý đột phát sự kiện. Cho nên đối với thân công báo, Trần Tiêu lựa chọn đem mình tư duy không lưu tình chút nào truyền thụ cho hắn. Thân công báo cũng rất tình nguyện đi học những này, dù sao hắn tại xiển giáo tao ngộ như vậy nhiều hắc ám, tự nhiên muốn có khống chế toàn cục thủ đoạn. Tu vi phương diện không phải trong thời gian ngắn có thể để thăng, nhưng tư duy phương diện lại là rất nhanh liền có thể cải biến. Cho nên đối với Dương Tiễn thuyết phục, thân công báo nhếch miệng mỉm cười không làm đáp lại. Hắn thấy chỉ cần có thể đạt thành mục đích, thủ đoạn cái gì đều không gọi sự tình. Thân công báo, ngươi cho ta dừng lại. Khương Tử Nha âm thanh từ phía sau hai người truyền đến. Thân công báo cùng Dương Tiễn không khỏi ngừng phi hành, quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó một đạo kim quang đối thân công báo rơi xuống, chỉ bất quá Khương Tử Nha thực lực quá yếu, đưa tay liền được hắn nắm. Khương Tử Nha không ngừng giãy giụa muốn rút ra, sau đó đối thân công báo giận dữ hét, ngươi xuất sinh này, vậy mà dùng ra như thế hèn hạ mưu kế, bọn hắn sao mà vô tội? Ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Thân công báo không quan trọng nhún vai một cái nói, thiên đạo vì các ngươi, đem ôn dịch đặt ở chúng ta tướng sĩ bên trên, ta đương nhiên sẽ không e ngại, dù sao chúng ta đã không chết không thôi. Còn nữa, các ngươi với tư cách đã được lợi ích giả, ta chỉ là để cho các ngươi cảm thụ một chút đông lỗ quân thống khổ mà thôi, làm sao lại không tiếp thụ được đâu? Khương Tử Nha ngơ ngác một chút, có chút nghe không hiểu thân công báo nói. Cái gì gọi là thiên đạo vì bọn hắn đem ôn dịch đặt ở bọn hắn trận doanh bên trong? Nhưng ngay sau đó, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới đến Tây Kỳ thành cảnh nội cái kia liên tục không ngừng lương thảo, đột nhiên liền hiểu rõ. Nguyên lai đây hết thảy đều là thiên đạo cho phép. Nhưng điều này cũng làm cho Khương Tử Nha càng thêm lẽ thẳng khí hùng lên, nói ra, cái kia ngươi nên minh bạch, chu triều mới là thiên mệnh sở quy, các ngươi đây là tại nghịch thiên mà đi. A, nghịch thiên mà đi lại như thế nào? Mệnh ta do ta không do trời. Thân công báo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khương Tử Nha, cuối cùng lần nữa khuyên đủ nói, Tử Nha sư minh, ta đang cấp ngươi một lần cơ hội, đầu hàng đi. Nếu không đến lúc đó cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nói xong, liền buông tay ra bên trong đả thần tiên, chờ đợi hắn hồi phục. Nhưng Khương Tử Nha chỉ là hừ lạnh một tiếng, đồng dạng nói, ta cũng phản trả lại cho ngươi, ngươi nghịch thiên mà đi chú định sẽ không thành công. Sau đó quay người rời đi. Thân công báo nhìn qua Khương Tử Nha bóng lưng, khẽ thở dài một cái, liền cùng Dương Tiễn trở lại doanh địa bên trong. Mà một lần nữa trở lại nội thành Khương Tử Nha, sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn vừa mới ý thức được mình xúc động. Đối mặt Dương Tiễn cùng thân công báo bất kỳ người nào, hắn đều không có mảy may phần thắng. Trong lòng không khỏi may mắn đứng lên, nhưng cùng lúc lại rất là bực bội, không biết muốn làm sao giải quyết bất thình lình ôn dịch. Cuộc ôn dịch này tới quá mức đột nhiên, liền ngay cả quân y cũng không cẩn thận trúng chiêu, căn bản không có mảy may giải quyết biện pháp. Cũng liền tại cái này để người ta tuyệt vọng thời khắc, thành bên ngoài đột nhiên truyền đến đông lỗ quân tiếng la, thành bên trong người nghe, chúng ta đây có thể chữa bệnh dược, chỉ cần các ngươi sớm ngày ra khỏi thành đầu hàng, liền có thể giữ được một mạng. Chu Triều đã cùng đồ mặt lộ, các ngươi làm gì lại tiếp tục vì bọn họ hy sinh vô ích đâu? Ngay sau đó, vô số chói chiêu hàng sách mũi tên cũng từ thành bên ngoài bắn vào. Đây một thao tác trực tiếp để Tây Kỳ quân bắt đầu xuất hiện sao động, không ít người đã bắt đầu có động tác, hướng đến cửa thành đi đến, nghị thoáng môn hiến hàng. Phát hiện hiện tượng này, Khương Tử Nha lúc này tức giận lên đầu, đem nhất tới gần cửa thành binh sĩ toàn bộ chạm sát, sau đó nhìn bọn hắn hung dữ nói ra, phàm có đầu hàng địch giả, giết không tha. Đám binh sĩ bị Khương Tử Nha bộ này đằng đằng sát khí bộ dáng cho chấn nhất rồi, nhao nhao cúi thấp đầu, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng Khương Tử Nha cũng rõ ràng, nhất thời chấn nhiếp cuối cùng không thể lâu dài. Nếu là đang suy nghĩ không đến giải quyết ôn dịch biện pháp, bọn hắn đem không chiến mà bại. Nhất là Tây Kỳ Sơn bên trên đội ngũ thế nhưng là có dòng giá hơn 200 vạn, chốc lát toàn bộ đầu hàng, như vậy Chu Triều diệt vong cũng liền chỉ tại sớm chiều. Một bên khác, thân công báo vừa hạ xuống địa, liền đi tới Trần Tiêu doanh trướng bên trong, bắt đầu báo cáo quan hải bên trong tình huống. Lão sư, ta tính ra nhiều nhất 3 ngày, chúng ta liền cũng không chiến mà thắng. Trần Tiêu khẽ lắc đầu, cầm trong tay tình báo ném cho thân công báo, mở miệng nói ra, không nên khinh thường. Thiên đạo có thể giúp bọn hắn một lần, liền có thể giúp bọn hắn lần thứ hai. Ngày mai qua đi, nếu là bọn hắn không đầu hàng, vậy liền trực tiếp phát động tiến công, quyết không thể để bọn hắn có cơ hội thở dốc. Thân công báo nhìn đến trong tay tình báo, lập tức liền biết Trần Tiêu vì sao sốt ruột tiến công. Phía trên ghi chép Tây Kỳ đồng ruộng bên trong xuất hiện liên tục không ngừng lương thảo, khiến cho Chu Triều tạm thời không cần vì lương thảo phát sầu. Cũng nói thiên đạo đây là sáng loáng tại khuynh hướng Chu Triều, nếu là kéo quá lâu nói, khó tránh khỏi sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Minh Bạch, lão sư yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tại trong vòng 3 ngày bắt lấy Tây Kỳ Sơn. Thân công báo nghiêm túc chắp tay nói ra. Chương 293, toàn thành hiến hàng, cùng đồ mạt lộ. Chương 293, toàn thành hiến hàng, cùng đồ mạt lộ. Cách một ngày, Thương Tử Nha tại trong đại trướng gấp đầu đầy mồ hôi. Lúc này hắn đã thí nghiệm đủ loại dược liệu, dòng dã một ngày một đêm đều không có bất luận phát hiện gì. Với lại hắn cũng chỉ biết có một chút dược lý, muốn chế tạo ra giải dược quả thực là lời nói vô căn cứ. Thương Tử Nha ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nhỉ nó nói, thiên đạo a đã ngài đã giúp Chu Triều một lần, có thể hay không tại giúp một lần a? Nhưng đáp lại hắn lại chỉ là một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, không có chút nào dị tượng. Ngay tại Thương Tử Nha ủ rũ thì quân doanh bên trong lại vang lên kịch liệt tiếng ồn ào, để hắn không thể không tiến về xem xét. Xảy ra chuyện gì? Thương Tử Nha nổi giận đùng đùng đi vào quân doanh bên trong, lớn tiếng hỏi thăm, hy vọng có người có thể cùng hắn giải thích một chút. Mà một bên quá điên sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh rõ ràng cũng là đã trúng chiêu, khi nhìn đến Thương Tử Nha sau suy yếu đi vào hắn bên cạnh, chắp tay đáp lại nói, thừa tướng, mới vừa quân địch lại bắn một nhóm đầu hàng sách tiến đến. Trên đó viết hôm nay mặt trời lặn trước đó không muốn hàng nói, ngày mai bọn hắn liền sẽ trực tiếp công thành. Thương Tử Nha nghe vậy, trong lòng lập tức trầm xuống, không ngừng thầm mắng thân công báo là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Mà lúc này, một đám binh sĩ cũng phát hiện Khương Tử Nha, nhao nhao đi vào trước mặt hắn quỳ xuống, khóc kể lể, "Thừa tướng, cầu ngài buông tha chúng ta đi, chúng ta muốn tiếp tục sống." "Đúng vậy a thừa tướng, ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có 7 tuổi hải tử, ta không thể chết a." "Thừa tướng, đầu hàng đi, Chu Triều thật không có hy vọng." Liên tiếp chiêu hàng âm thanh trong nháy mắt che mất Khương Tử Nha, tức giận đến hắn toàn thân run rẩy, nhưng sau đó hắn lại xì hơi. Dù sao bọn hắn chỉ là muốn sống sót lại có cái gì sai đâu. Phút lúc này, đằng trước một tên binh sĩ mãnh liệt phun ra một búng máu, sau đó tuyệt vọng leo đến Khương Tử Nha bên chân, lay lấy hắn ống quần. Khương Tử Nha cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Ngươi tại ta trên đùi phủi đi cái gì đâu? Ta muốn tại chân ngươi bên trên viết cái thảm tự. Chỉ là thảm tự còn không có viết xong, người liền đã hôn mê bất tỉnh. Khương Tử Nha khỏe miệng hơi co rút, đây là trần trụi bức bách đã, nhưng hắn cũng biết, này lại sĩ khi đã hoàn toàn sập bàn, Tây Kỳ Sơn đã thủ không được. Nếu không phải bọn hắn chúng ôn dịch, từng cái thể hư vô lực, hiện tại đã bắt đầu bình biến. Bất đắc dĩ, Khương Tử Nha thở dài nói ra, muốn đầu hàng đứng tại bên trái, mặt trời lặn sau đó liền mở cửa thành ra. Đi thôi. Không muốn đầu hàng đứng bên phải, bản tướng mang các ngươi rời đi Tây Kỳ Sơn về thành. Tiếng nói vừa ra, cơ hồ tất cả binh sĩ toàn bộ chạy đến bên trái đứng đấy, có chút thậm chí bởi vì thân thể suy yếu, leo cũng muốn bỏ qua đi, sợ mình là bên phải. Nhưng cái này cũng không trách bọn hắn, không nói hiện tại Chu Triều khất nợ bọn hắn bao nhiêu lương hướng, hiện tại ngay cả mệnh đều nhanh không có, ai còn muốn vì Chu Triều bán mạng. Kết quả là, bên trái lúc này người đã hoàn toàn đứng đầy, có chút thậm chí là leo đến đầu người bên trên, đều đã chất thành người núi, chỉ vì không bị chen đi ra. Bên phải tức là một chút tướng quân cùng bọn hắn thân binh, vụ mặt lẻ tẻ bất quá hơn 1000 người. Khương Tử Nha thấy cảnh tượng này, thở dài chặn lại nói, các ngươi chớ đẩy, muốn về thành liền đến cửa sau đi, đợi chúng ta rời đi, các ngươi liền mở thành hiến hàng a. Nói xong, liền xoay người rời đi, cả người không khỏi giãn mua mấy phần, bóng lưng lộ ra rất là tăng thương. Mặt trời lặn thời gian, thân công báo mang theo mấy ngàn người, chờ ở bên ngoài suy nghĩ đầu hàng người, tốt tiếp ứng bọn hắn, cũng không sợ bị người đánh lén. Dù sao một đám ngay cả đao đều cầm không nổi đến người, sợ là không tới trước mặt bọn hắn, liền đã suy sụp. Đánh lén cái gì, căn bản liền không mang theo sợ. Chỉ là thân công báo không nghĩ tới là, trời đang chuẩn bị âm u, sửng sốt một sĩ binh đều không đi ra, đây để hắn trong lòng không được thản nhiên bắt đầu kính nghệ. Không nghĩ tới đám này Tây Kỳ quân thế mà đem Trung Nghĩa coi trọng như vậy, đến bây giờ đều không người muốn đầu hàng. Như thế người Trung Nghĩa, làm sao lại lựa chọn phản bội đại thương đâu? Thôi, đợi ngày mai cung cấp tấn công vào về phía sau, liền lưu bọn hắn một mạng a. Thân công báo rất là tiếc hận nói ra, sau đó liền vây vây tay, chuẩn bị đi trở về sau đó ngày mai công thành. Ngay tại đội ngũ quay người thì, cách đó không xa cửa thành đột nhiên răng rắc một tiếng, chậm rãi mở ra một cái khe hở, đây làm cho tất cả mọi người không khỏi ngừng lại bước chân nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục người đầu đầy mồ hôi miễn cưỡng đem cửa cho đẩy ra, sau đó toàn bộ thoát lực đổ vào cổng, dùng ra cuối cùng khí lực hô to, "Đại, đại nhân, chúng ta đầu hàng." Thân công báo có chút sững sờ, hắn từ ngoài cửa nhìn lại, phát hiện bên trong lít nha lít nhít binh sĩ toàn bộ quỳ rạp trên đất. Đây là toàn thành đều đầu hàng a. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, lập tức để cho người ta tiến đến cứu chữa, đồng thời phái mấy cái trở về chuẩn bị thêm điểm giải dược. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn là toàn thành đầu hàng, chỉ dựa vào hắn mang đây điểm giải dược căn bản cũng không đủ, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước từ ngoài cửa cứu được bên trong. Mà thân công báo tức là bay đến trên không trung, tìm kiếm lấy Khương Tử Nha thân ảnh, chỉ là tìm nửa ngày lại ngay cả sợi lông đều không có. Hắn đành phải rơi xuống một tên đầu hàng Tây Kỳ binh sĩ trước mặt, mở miệng dò hỏi, các ngươi thừa tướng đi nơi nào? Binh sĩ thấy thế, vội vàng quỳ sát đáp lại nói, tiên trưởng, thừa. A không, Khương Tử Nha đã mang theo Chu Triều tướng quân cùng thân binh, tại buổi trưa thì liền đã rời đi Tây Kỳ Sơn. Dạng này a? Thân công báo không khỏi có chút thất lạc, hắn còn tưởng rằng Khương Tử Nha cũng đầu hàng, chỉ là trở ngại mặt mũi chưa từng xuất hiện mà thôi. Dù sao hắn là thật không muốn để cho mình số lượng không nhiều bằng hữu đi đến tuyệt lộ. Mà lúc này, Dương Tiễn cũng mang theo đại bộ đội đến đây, tiến vào chiếm giữ đến Tây Kỳ Sơn quan hải bên trong. Tiến đến chuyện thứ nhất, liền cứu chữa đây 100 vạn Tây Kỳ quân. Lữ Nhạc nhìn đến nhiều người như vậy, đơn giản đều phải tê. Đây con mẹ phải cần bao nhiêu giải dược, nếu không phải Thanh Nhu có thể tái sinh, đó là đem hắn xương cốt đều dùng đến nấu canh đều không đủ dùng a, thế là tiếp xuống Tây Kỳ quan hải, liên tục 3 ngày đều tại phả ra khói xanh, đồng thời xen lẫn Thanh Nhu tiếng đều thảm thiết. Một bên khác, Thương Tử Nha đám người tướng lĩnh chậm rãi đi tại về thành trên đường, mỗi người trên thân tản ra thất bại khí tức, nhất là thỉnh thoảng tại ngã xuống mấy người lính, để bầu không khí càng thêm nặng nề đứng lên. Nguyên bản chững chạc nhất quá điên, thấy cảnh tượng này cũng không khỏi đến sụp đổ giống to, ta không chịu nổi thừa tướng, ta tình nguyện đi cùng thường quân chém giết, cũng không muốn cứ như vậy bất lực chờ chết ta. Khụ khụ, Khương Tử Nha nhìn đến sắp đem phổi đều ho ra đến quá điên, tiến lên dùng pháp lực giúp hắn khơi thông một cái. Mặc dù hắn tự thân cũng mang theo điểm tu vi, nhưng cũng chỉ là so phạm nhân hơi mạnh một chút. Quá điên tướng quân, hy sinh vô ích đổi không là cái gì, sống sót mới có hy vọng a. Khương Tử Nha khẽ thở dài. Nói là nói như vậy, nhưng Khương Tử Nha hiện tại cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh sắp đời. Suy tư sau một hồi, Khương Tử Nha để đội ngũ tại chỗ chỉnh đốn một cái, sau đó tìm bên trên Kim Cha, Mục Cha hai người. Lúc này bọn hắn sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, khi nhìn đến Khương Tử Nha tới về sau, ngay cả lễ đều không đi. Bất quá Khương Tử Nha cũng không để ý, chính là hiện tại mức độ này hắn cũng không quan tâm những ngày hư lễ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, hai vị sư chết, ta muốn mời các ngươi trong đó có thể có một người trở lại Côn Lôn, mời sư minh xuống núi giúp ta. Chương 294, Mục Cha bị trói, Lý Tính lo lắng. Chương 294, Mục Cha bị trói, Lý Tính lo lắng. Kim Cha, Mục Cha ngơ ngác một chút, lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng ý xuống tới. Dù sao bọn hắn cũng nghi hoặc, vì cái gì xiển giáo đến bây giờ còn không có phái người đến trợ giúp. Nếu không phải còn có cái Khương Tử Nha loại này đệ tử đích truyền lưu tại Chu Triều, bọn hắn cũng sớm đã đường chạy. Nhị đệ, ngươi thương thế nhẹ nhất, thuận tiện do ngươi đi thôi. Mục Cha nhẹ gật đầu, liền hóa thành kim quang hướng đến Côn Lôn Sơn bay đi. Khương Tử Nha nhìn đến Mục Cha rời đi thân ảnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng xiển giáo có thể mau chóng phái người đến trợ giúp. Mà Kim Cha lúc này mở miệng, sư thúc, đã chúng ta muốn rút lui, vì sao muốn mang cho đám này bướng như đâu, ngươi liền không sợ bọn họ đem nội thành cũng cho lây bệnh? Khương Tử Nha trực tiếp sững sờ tại chỗ. Đúng a, đây ôn dịch truyền nhiễm tính mạnh như vậy, nếu là đem quá điên mang về, chẳng phải là toàn bộ Tây Kỳ thành đều phải trúng chiêu. Nghĩ đến đây, Khương Tử Nha đột nhiên có chút tuyệt vọng, vậy mình đem bọn hắn mang về có cái gì dùng a? Đánh lại không thể đánh, còn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chết. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là đối với Chu Triều trung thành tuyệt đối người, cứ như vậy đem bọn hắn từ bỏ, vậy cũng quá không làm nhân tử. Khương Tử Nha trong lòng vẫn có một ít ranh giới cuối cùng. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định đem người mang đi. Chỉ bất quá đến lúc đó phải đem bọn hắn an bài đến thành bên ngoài, sau đó tự mình đi đưa ăn uống. Mặc dù mệt một chút, nhưng nếu có thể đợi đến Mục Cha dẫn người trở về, bọn hắn liền còn có thể cứu. Nếu như chờ không đến, bọn hắn cũng không có mấy ngày tốt sống, đưa tầm vài ngày vật tư cũng không có chỗ điều gọi là. Tây Kỳ Sơn quan hải. Trần Tiêu nhìn đến đã nhanh muốn đen thành than Lữ Nhạc, trong lòng hơi cảm thấy hay nấy. Từ khi Lữ Nhạc bước vào quan hải về sau, cái kia lò luyện đan hỏa liền không có dập tắt qua. Cả người suốt ngày ngồi tại trước lò luyện đan nướng, cả người đều đen không ít. Chủ yếu cũng là hắn không ngờ tới, những này Tây Kỳ quân ngay cả phản kháng đều không phản kháng, mình toàn thành đầu hàng. Sư đệ a, vất vả ngươi. Nếu không dạng này, đợi xong việc sau đó, đầu này như ngươi liền trực tiếp mang đi đi, cũng coi là đối với ngươi bồi thường, như thế nào? Lữ Nhạc con mắt bước lên tinh quang, quay đầu nhìn về phía Trần Tiêu. Quả thật, mặc dù Trần Tiêu nói qua mình có thể tùy thời đến nhân tộc cắt hắn thịt làm nghiên cứu, nhưng là người nha, luôn luôn có cố tử lòng chiếm hữu, có thể đem hắn biến thành mình đồ vật, sao lại không làm đâu? Đúng, dù sao chờ chiến tranh kết thúc, hắn cũng chỉ có thể cày đất cày, tặng cho ngươi nói không chừng còn có thể cả chút gì mới mẹ đồ đâu. Trần Tiêu đầy không thèm để ý nói ra, nhưng Thanh Nhu nhịn không được, đối hai người liền chửi ầm lên. Các ngươi đám này xuất sinh, ta thế nhưng là Thái Thanh Tọa Kỵ, các ngươi đem ta khi cái gì? Công cụ Nhu, vật thí nghiệm. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Thanh Nhu nước mắt tuôn đầy mặt, hắn tạo cái gì nghiệt, đụng tới như vậy hai cái ma quỷ. Sớm biết như thế, hắn ban đầu tại sao phải đi theo Huyền Đô xuống núi A thành thành thật thật đợi tại nhân giáo bên trong con người, an quả không tốt sao? Báo mối thù gì A? Trần Tiêu đã tính toán một chút Lữ Nhạc tốc độ, hẳn là có thể tại những này Tây Kỳ quân chết bệnh trước đem giải dược làm được, cũng không có quan tâm quá nhiều chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, hắn đột nhiên phát giác được ngoài trăm dặm có một cỗ quen thuộc khí tức đang hướng Côn Lôn Sơn bay đi. Trần Tiêu khỏe miệng có chút câu lên, chợt biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, liền xuất hiện tại người kia trước mặt. Mà người trước mắt chính là đi viện binh Mục Cha. Nha, nguyên lai các ngươi còn sống đâu, dạng này ta cũng có thể cho phụ thân các ngươi bàn giao. Trần Tiêu cười tủm tỉm nói ra. Hắn ban đầu thế nhưng là đã đáp ứng Lý Tĩnh, không giết hai cái này hùng hải tử. Chỉ bất quá giới bia quan một trận chiến, xiển giáo ba đời cơ bản chết hết, hắn cũng không có quan tâm quá nhiều đám gia hỏa này. Vô ý thức cho rằng bọn họ hai cái cũng vẫn lạc. Mà Dương Tiễn đánh bại bọn hắn cũng không có tiến hành báo cáo. Dù sao cái gì việc nhỏ đều phải báo cáo nói, hắn không được phiền chết. Trần sư bá, ngài làm sao tại đây? Mục Cha nhìn đến đột nhiên xuất hiện Trần Tiêu mặt đầy hoảng sợ, nói chuyện cũng không quá trôi chảy. Dù sao Trần Tiêu hung danh tại bên ngoài, một người liền ép tới xiển giáo đời hai không ngẩng đầu được lên. Nhất là bây giờ Trần Tiêu, mình hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, đơn giản đó là thâm bất khả trắc, hắn bây giờ không có dũng khí đi đối mặt. Ta đương nhiên là vì ngươi a, dù sao lão tử ngươi thế nhưng là nhớ ngươi lắm đây. Trần Tiêu nhàn nhạt đáp lại, sau đó giơ ngón tay lên, một đạo kim quang trong nháy mắt liền quấn quanh đến Mộc Tra trên thân, đem người trói thành tống tử. Sau đó kéo lấy hắn liền trở về Tây Kỳ Sơn bên trong, tiện tay ném tới thân công báo trước mặt. Hảo hảo chiêu đãi một chút, cái này hùng hài tử khuyết điểm giáo huấn. Nói xong, liền biến mất không thấy. Lưu lại thân công báo cùng Mộc Tra mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mộc Tra nhìn đến thân công báo ngượng ngùng cười một tiếng, công báo sư minh, gần đây vừa vặn rất tốt ta. Thân công báo không có trả lời hắn, mà là hướng đến ngoài trướng hét lớn một tiếng, Ác Lai. Đến, quân sư có gì phân phó a? Ác Lai ông đầu ông nao đi đến, nhìn đến cột vào một bên Mộc Tra, trong lòng có chút hiếu kỳ. Quân sư, hoa nhi này làm sao tại đây a? Lão sư trói bề, nói đây hùng hải tử khuyết điểm giáo hấn, ngươi mang xuống trước tiên đem hắn cái mông đập nát, ta hiện tại không rảnh dày vào hắn. Thân công báo khoát tay áo, ưu hoán đáp lại. Trong lòng cũng là đoán trách lên Trần Tiêu, chẳng lẽ hắn không biết mình với tư cách quân sư, trăm công nghìn việc là bể bộn nhiều việc sao? Thế mà còn muốn cho mình giáo huấn hùng hải tử. Nhưng Trần Tiêu mệnh lệnh hắn lại không dám chống lại, dứt khoát liền bàn giao cho phía dưới người hảo hảo làm là được rồi. Hùng hải tử nha, đánh một trận cái mông là có thể. Nếu như một trận không đủ, vậy liền nhiều đến mấy trận. Quả nhiên, Mộc Tra sau khi nghe xong, lập tức liền không bình tĩnh, hắn bây giờ bị Trần Tiêu phong tu vì đó là cái nục thể phản thai, chỗ nào gánh vác được đây ngốc đại cá tử đánh a chờ. Đợi chút nữa, sư minh, có chuyện dễ thương lượng, ngài muốn biết cái gì, ta đều có thể nói. Ta không cần biết cái gì, Tây Kỳ tình báo ta đã sớm rõ như lòng bàn tay. Thân công báo rất là lạnh nhạt nói ra. Với lại so với tình báo, Trần Tiêu bàn giao sự tình mới là trọng yếu nhất, cho nên hắn là thật không có hứng thú. Thân công báo lắc lắc tay, ra hiệu Ác Lai đem người mang xuống. Chờ chút, sư minh, ngươi đang suy nghĩ một cái, ta có thể giúp các ngươi giết địch a. Nhưng thân công báo mắt điếc hai ngờ, phối hợp phê chữa lên trước mắt công văn. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến một cha tê tâm liệt phế kêu thảm, phản phất lại trở lại Trần Đường Quan, bị Lý Tĩnh đặt tại trên ghế yêu thương thời gian. Tuyệt Long lĩnh mới vừa mang binh đánh xuống vùng sát cổng thành Lý Tĩnh, không khỏi đánh mấy cái hắt xì. Hơi nghi hoặc một chút mình bây giờ còn sẽ cảm mạo, mà đánh thẳng quét chiến trường Dương Giao lúc này cũng phát hiện Lý Tĩnh dị dạng, đi vào hắn bên người, lo lắng hỏi, Lý tướng quân đây là ngã bệnh? Không có, hẳn là có người đang tưởng niệm ta a. Lý Tĩnh khoát tay hào nói ra, mà Dương Giao nghe vậy, trực tiếp mở miệng treo kẹo nói, khả năng này là Lý tướng quân hai đứa bé kia đi, nói không chừng này lại đang bị Ngô lão sư đánh cho gọi ba ba đâu. Ha ha, nhưng Lý Tĩnh nghe xong, cảm thấy thật đúng là như vậy, con mẹ có loại khả năng này. Thế là liền vội vàng cùng Dương Giao từ biệt, sau đó mang theo binh sĩ rửa sạch chiến trường, chỉ vì có thể mau chóng lao tới Tây Kỳ thành. Mặc dù Trần Tiêu nói qua sẽ lưu bọn hắn một mạng, nhưng bạn nhất nếu là làm hỏng nói, mình nhưng là không còn pháp cùng ân phu nhân bàn giao. Dương Giao mặc dù có chút kinh ngạc Lý Tĩnh tích cực như vậy, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Con mắt nhìn về phía Tây Kỳ thành phương hướng, thì thào nói ra, ta ngu xuẩn đâu đậu đậu à, các ngươi đại ca đến. Chương 295, binh lâm Tây Kỳ thành. Chương 295, binh lâm Tây Kỳ thành. Lý Tĩnh tại quét dọn xong chiến trường, lập tức liền đến Dương Giao trước mặt thỉnh lệnh, binh phát Tây Kỳ thành. Không có cách, ai bảo hắn là chủ động tìm cầu Đông Lỗ, để hắn gia nhập thảo phạt Chu Triều. Cho nên hắn mỗi lần xuất binh đều nhất định muốn thỉnh cầu một cái Dương Giao người cầm đầu này. Lý tướng quân, lúc này mới vừa đánh hạ Tuyệt Long lĩnh, các tướng sĩ mọi mệnh không chịu nổi, gia súc cũng không thể như vậy sai sự à? Dương Giao có chút bất đắc dĩ nói ra. Tuyệt Long lĩnh hai mặt giáp giới lấy vách núi, dễ thủ khó công, ngăn bọn hắn lại đại quân đã rất lâu. Nếu không phải Lý Tĩnh tự mình mang theo mấy chục người từ vách núi bỏ vào quân nội, nội ứng ngoại hợp, hắn muốn đánh vào đi, hoàn toàn phải dựa vào các tướng sĩ dùng mệnh đi chống chất. Hiện tại vừa mới đánh xuống Tuyệt Long lĩnh, không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, liền gấp xuất binh. Sợ là không tới Tây Kỳ thành dưới, liền phải mệt ngã một mảng lớn. Lý Tĩnh nghe vậy có chút khó khăn, thấp giọng nói xin lỗi. Thật có lỗi Dương tướng quân, ta cũng là lo lắng, ta cái kia hai cái hải nhi sẽ bị kiếm tổ cho đùa chơi chết ta. Dương Giao ngơ ngác một chút, suy nghĩ một chút sư phụ của mình tính cách, khả năng này tính là phi thường lớn. Bất quá vì hai cái hùng hải tử liền mệt mỏi mình binh sĩ, Dương Giao có thể không biết đáp ứng, chỉ có thể cùng Lý Tĩnh hảo hảo thuyết phục. Lý tướng quân à, lão sư nhiều nhất là giáo huấn một cái, với lại bọn hắn hai cái cũng đã thành tiên, đó là thiếu cái cánh tay, đoạn chân, đó cũng là có thể khôi phục. Cho nên ngài cũng đừng quá nóng lòng. Lý Tĩnh khỏe miệng hơi có rút. Ngươi mặc dù nói rất có đạo lý, nhưng làm sao luôn cảm thấy là lạ. Bất quá Lý Tĩnh cuối cùng vẫn là đáp ứng Dương Giao, chỉnh đốn mấy ngày sau đó lại xuất phát. Tây Kỳ Sơn bên này, đi qua Lữ Nhạc 3 ngày đại hỏa nấu nướng, cùng Thanh Nhu vô tư cống hiến, cuối cùng là chế tạo ra đầy đủ giải dược, cứu đây 200 vạn Tây Kỳ quân. Tại cứu chưa xong, Trần Tiêu liền để thân công báo trực tiếp đem đại quân hủy thành hai nửa, một nửa tiếp tục xuất phát Tây Kỳ thành, một nửa lưu lại canh gác những này Tây Kỳ quân, đồng thời quét dọn một chút đây Tây Kỳ Sơn quan hải. Dù sao bọn hắn trị liệu về sau, trên thân bài xuất chất lỏng, hương vị thực sự quá lớn. Không Thanh Lý nói, toàn bộ Tây Kỳ Sơn căn bản không có cách nào ở người. Sau đó, liền trùng trùng điệp điệp tiến về lần này lần quyết chiến địa điểm, Tây Kỳ thành. Trên đường đi, thân công báo có chút lo lắng, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, "Lão sư, Tây Kỳ thành chính là Chu Triều cuối cùng một khối địa bàn, bọn hắn chắc chắn liều chết chống cự, toàn dân giai binh. Chúng ta lúc này không phải hẳn là đem những tù binh này đánh tan sắp xếp quân bên trong, lấy đại binh lực ưu thế lực áp Chu Triều, ngược lại còn tiến hành chia binh, tốt như vậy sao?" Trần Tiêu khẽ bước cằm, tán thưởng nhìn thân công báo liếc mắt. Có vấn đề liền đặt câu hỏi, cái này mới là học sinh tốt. Sau đó hắn cũng kiên nhẫn cùng thân công báo giải thích một chút. Mặc dù đem 200 vạn đại quân sắp xếp trong đội ngũ sát thực có thể lớn mạnh, nhưng ngươi cũng biết hiện tại Chu Triều chỉ còn đây một khối địa bàn, những tù binh kia đều người nhà có thể đều còn tại Tây Kỳ thành a. Vạn nhất đến lúc Cơ Phát bị bức ép đến mức nóng nảy, cầm những tù binh này người nhà đến uy hiếp, cuối cùng bị bọn hắn đâm ngược một thương. Như vậy chúng ta ngược lại liền tổn thất nặng nề. Dù sao Cơ Phát cũng đã gần diệt quốc, làm ra cái gì điên cuồng cử động cũng là không phải cái gì kỳ quái sự tình. Cho nên trận chiến cuối cùng tướng sĩ đều phải chỉ dùng của mình người tới an tâm. Mà thân công báo cũng là bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch cái tầng quan hệ này. Mặc dù hắn mang binh đến nay đều là xuôi gió xuôi nước, nhưng diệt quốc chi chiến cũng là lần đầu tiên đánh, kinh nghiệm không đủ ngược lại là có thể thông cảm. Trần Tiêu nói tiếp, binh lực thượng vấn đề, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Theo ta tính ra, Dương Giao bên kia cũng hẳn là bắt lấy Tuyệt Long lĩnh, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm nhanh đến Tây Kỳ thành xuống. Đợi đến chúng ta song phương tụ hợp, hai bên binh lực đầy đủ bắt lấy Tây Kỳ thành. Thân công báo nhẹ gật đầu. Sau đó mệnh lệnh toàn quân tăng tốc đi tới, tranh thủ nhanh lên đạt đến Tây Kỳ thành dưới, cùng Dương Giao tụ hợp. Mà cùng lúc đó, Dương Giao thấy đám binh sĩ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, cũng bắt đầu khởi hành, chỉ để lại 3000 giáp sĩ thủ vệ Tuyệt Long lĩnh. Tây Kỳ đại điện bên trên, Cơ Phát lo lắng đến xoay quanh, nhìn về phía dưới Khương Tử Nha. Thưa tướng, xiển giáo trợ giúp còn chưa tới sao? Khương Tử Nha ánh mắt có chút phiêu hốt, không xác định nói ra, ta đã phái một cha sư chất trở về xem xét, đoán chừng không bao lâu. Phanh! Cơ Phát đạp lăn trước mặt tán đài, đối hắn giận dữ hét. Không bao lâu là bao lâu a? Là chờ đến Chu Triều bị diệt, quả nhân bị bắt thời điểm sao? Tiếp lấy lại đưa tay bên trong tình báo ném tới Khương Tử Nha trước mặt, hiện tại Tuyệt Long lĩnh, Tây Kỳ Sơn đã luôn hãm, hai bên đại quân đã đều tại đến trên đường. Dựa vào chúng ta hiện tại binh lực, còn có thể chèo chống bao lâu? Khương Tử Nha cầm lấy đến xem xét, ánh mắt bên trong cũng không khỏi đến có chút tuyệt vọng, cuối cùng thở dài. Liên tính chống đỡ không nổi, thần cũng chắc chắn bồi đại vương chiến đến một khắc cuối cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Cơ Phát có chút vô ngữ, hắn chỉ là muốn sống sót, không muốn chết ta. Trầm mặc sau một hồi, Cơ Phát phất phất tay, để Khương Tử Nha xuống dưới chuẩn bị nên địch. Mà hắn cũng nên suy nghĩ một cái, làm sao từ Đông Lỗ quân đang bảo vệ thoát khốn. Dù sao người có thể chết, nhưng không thể xả chết, huống chi là loại kia để tiếng xấu muôn đời. Ba ngày sau, Dương Giao đại quân dẫn đầu đi vào Tây Kỳ thành bên dưới. Mà Lý Tĩnh thấy thân công báo quân đội còn chưa tới, cảm thấy kim trà, mục trà hẳn là còn không có rơi vào Trần Tiêu trong tay, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình thư giãn rất nhiều về sau, Lý Tĩnh lý trí lại lần nữa trở lại cao thấp, liền cùng Dương Giao đề nghị. Dương tướng quân, căn cứ công báo quân sư truyền đến tin tức, bọn hắn hẳn là biết tại Minh sau hai đã đến. Mặt tướng đề nghị chúng ta có thể tại chỗ đóng quân, chờ quân sư bọn hắn đến, tại cùng nhau công thành. Dương Giao suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Có thể, bất quá trước đó chúng ta cũng có thể trước giải một cái Tây Kỳ bố phòng. Sau đó đối bên cạnh thị vệ ra lệnh, đem phí trọng, vưu hồn bọn hắn kêu đến, bản tướng có việc hỏi bọn hắn. Thị vệ chắp tay lĩnh mệnh. Không bao lâu, phí trọng, vưu hồn hai người liền dẫm lên tiểu toái bộ đi vào Dương Giao trước mặt. Hai người này ban đầu thoát đi chính là Tuyệt Long lĩnh Thanh Long Quan Đông Lỗ đường này dây. Dựa vào tại Chu Triều chức vị một đường lừa qua Tuyệt Long lĩnh thủ tướng, đi đến Thanh Long Quan, sau đó bị Dương Giao cho chặn lại xuống tới. Đi qua một phen thẩm vấn về sau, Dương Giao thế mới biết hai gia hỏa này là Trần Tiêu phái quá khứ làm phá hư, cũng liền không có quá nhiều khó xử. Nhưng nghĩ tới hai người này tại Chu Triều ẩn núp lâu như vậy, đối với Tây Kỳ hiểu rõ bố phòng khẳng định có nhiều biết. Thế là liền đem hai người này mang cho, theo quân xuất chinh. Mà bây giờ chính là bọn hắn phát huy tác dụng thời điểm. Hai người tới bên cạnh ngựa, một mặt định mặt đối lập tức Dương Giao hành lễ. Gặp qua Dương tướng quân, không biết tướng quân có gì phân phó. Dương Giao ánh mắt sắc bén, mở miệng hỏi, các ngươi tại Tây Kỳ nhiều năm, có biết đây Tây Kỳ thành bố phòng nhược điểm ở đâu? Phí trọng, vưu hồn liếc nhau, hai người cũng đã có mắt không quên bản sự, tại não hải một trận suy tư, chắp tay trả lời, tướng quân, Tây Kỳ thành lúc này nhất định là toàn diện đề phòng, thủ vệ bên trên hẳn là không cái gì nhược điểm. Nhưng tại cửa đông chỗ, nơi đó có một chỗ tường thành lâu năm thiếu tu sửa, nếu muốn công thành, có thể từ nơi này ra tay. Chương 296, huynh đệ, phụ tử, gặp nhau. Chương 296, huynh đệ, phụ tử, gặp nhau. Dương Giao giật mình tại chỗ, lập tức bài xích trinh sát đi điều tra. Kết quả như hai người nói, cửa đông tường thành đã lung lay sắp đổ. Dùng hướng xe va chạm không gián đoạn va chạm, đoán chừng rất nhanh liền có thể đem tường đụng sập. Đây để Dương Giao có chút không thể tin. Cửa thành thiếu tu sửa nên trước tiên chữa trị, Cơ Phát là nghĩ như thế nào? Phí trọng, Vưu Hồn cũng là kiên nhẫn giải thích. Bọn hắn tại Chu Triều thời điểm tham thực sự quá độc ác. Phát hiện tường thành khi có chuyện, có người đưa ra muốn tu tường thành, nhưng không có tiền đi sửa. Với lại bọn hắn hai cái với tư cách tham quan, hiểu rõ nhất những quan viên này. Chỉ cần đưa ra để bọn hắn bỏ vốn đi sửa phục tường thành, tổn hại bọn hắn lợi ích, hắn khẳng định chọn bản thân an ủi. Cảm thấy ân thương đánh không đến nơi này, cuối cùng gắt lại. Mãi cho đến Cơ Phát thừa bị, cũng không ai đưa ra vấn đề này. Quả nhiên tham quan đó là một cái vương triều mục nát bắt đầu a. Dương Giao trong mắt mang theo sát ý nhìn đến bọn hắn, lạnh lùng nói ra. Thanh này phí trọng, Vưu Hồn dọa cho đến, đội vàng quỷ sát giải thích. Tướng quân, chúng ta là phụng kiếm tổ chỉ thị tham, chúng ta hiện tại đã cải tà quy chính, cũng không có ý định lại vào quan trường. Dương Giao xem thường nhìn bọn hắn liếc mắt, khoát tay áo để bọn hắn xuống dưới. Hai người như trước khi đại xá, cảm kích đập hai câu mông ngựa, liền ngựa không dừng vó chạy về đi. Cũng không biết lão sư nghĩ như thế nào, loại này người còn giữ làm gì, trực tiếp xử lý không phải tốt. Dương Giao bất mãn miết miệng, sau đó phân phó binh sĩ tại chỗ đóng quân. Mà lúc này, một tên thị vệ đột nhiên đến báo. Tướng quân, thân quân sư mang theo đại quân đã đến Tây Kỳ cửa nam. Dương Giao hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thân công báo tốc độ nhanh như vậy, vội vàng điều khiển trước ngựa đi nghênh đón. Đông Lô đại quân vừa mới đi vào Tây Kỳ thành bên dưới, Thân Công Báo liền cảm ứng được Dương Giao khí tức, sau đó nhìn về phía Dương Tiễn, "Dương Tiễn sư minh, Dương Giao sư minh đang hướng đây đến đâu, ngài muốn hay không đi trước ôn ôn chuyện?" Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Sát thực rất lâu không cùng đại ca gặp mặt, vẫn có chút nghĩ hắn. Nói xong, hắn liền truyền âm cho Dương Tiễn, sau đó mình tiên triều lấy Dương Giao phương hướng bay đi. Rất nhanh, hai người ngay tại thành sườn gặp nhau, bắt đầu trình diễn một trận xa cách trùng phùng thân tình vở kịch. Dương Tiễn kinh hỉ hô to, "Đại ca, tiểu đệ." Dương Giao rất là mừng rỡ hô, sau đó trực tiếp nhảy xuống ngựa, hướng đến hắn giang hai tay ra tiến lên. Dương Tiễn còn tưởng rằng Dương Giao là muốn cùng mình ôm, cũng là rơi xuống mặt đất đổi dùng chạy. "Đại ca, tiểu đệ, đại ca." Quả đen đi máy bay. Dương Tiễn đột nhiên sững sờ tại chỗ. Chỉ vì Dương Giao hét lớn một tiếng, liền nhảy đứng lên, một bộ đại bảng dương cánh bộ dáng, trực tiếp hướng đến mình rơi xuống. "Phanh." Dương Giao giống như lưu tinh truy lạc, hai chân đá vào Dương Tiễn trên mặt, trực tiếp đem hắn đạp ra ngoài thật xa. Sau đó móc ra một thanh ngân thương, lần nữa phóng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn mặt đầy hoảng sợ, quay đầu liền muốn chạy, nhưng Dương Giao tốc độ càng nhanh, trực tiếp một thương đập hắn trên đùi. Giang giác một thương đánh chân, phòng ngừa chạy trốn. "Đại ca, ngươi..." "Ba hai phát tác, phòng ngừa cầu xin tha thứ." "Tam thương dẫn đầu, phòng ngừa chống cự." Tam thương đánh gãy tình huynh đệ về sau, Dương Giao liền cưỡi tại Dương Tiễn trên thân, nắm đấm như mưa rơi hướng đến trên người hắn chào hỏi. Vừa đánh vừa mắng, "Các ngươi hai tên khốn kiếp này, mình chạy ra tiêu sái, đem lão tử một người ở lại nơi đó làm trâu ngựa, nhìn ta hôm nay đánh không chết các ngươi." Hắn tại Đông Lỗ thời điểm, liền trong bóng tối phát thể. Lần sau gặp phải mình cái này ngu xuẩn Âu Đầu Đầu, liền nhất định khiến hắn hảo hảo cảm thụ một chút đau đớn. Dương Tiễn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ngay cả cầu xin tha thứ đều làm không được. Mà Dương Tiễn cũng thu vào Dương Tiễn tin tức về sau, chạy đến thấy Dương Giao, vừa vặn bắt gặp đây một bộ chẳng cảnh. Nhìn đến Dương Tiễn đối với mình vươn tay cầu viện, Dương Tiễn ngay cả cái giấm đều không thả, trực tiếp dọa đến sững sờ tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiễn đã bị đánh giống như một đầu nhanh chết khát cá, tại chỗ không ngừng run run, ngay cả phản kích cơ hội đều không có. Dương Giao trên mặt dính lấy điểm máu tươi, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Dương Tiễn. "Phù phù đại, đại ca, ta..." "Thế nhưng là nữ hải tử a, đánh nhị ca có thể, cũng không thể đánh ta rồi." Dương Tiễn run rẩy âm thanh nói ra, Dương Giao bộ dáng này, liền cùng vừa giết người song sát nhân ma giống như, thấy thực sự làm người ta sợ hãi, không để cho nàng tự chủ liền bị. Dương Giao liếc nàng một cái, khoát tay áo phân phó nói, "Đi trị cho hắn một cái, mặt đừng cho hắn trị, tốt đi qua tìm ta." Đối với nữ hài tử, Dương Giao vẫn là rất khoan dung, hắn cũng làm không ra đánh nữ sinh sự tình. Liên để nàng trị liệu một cái Dương Tiễn, sau đó mình tiến về Thân Công Báo doanh địa, bái kiến bên dưới Trần Tiêu. Dương Giao sau khi rời đi, Dương Tiễn mới dám tiến lên xem xét bị đánh thành một đống Dương Tiễn. Cho người ta ăn xuống một chút chữa thương đan dược, sau đó vận chuyển pháp lực vì hắn trị liệu đứng lên. Rất nhanh, Dương Tiễn trên thân thương thế liền khôi phục hoàn thành, dù sau đó là chút bị thương ngoài da cùng gãy mất mấy chiếc xương sườn mà thôi. Tê đại ca ra tay quá độc ác, "Tiểu muội, ngươi làm sao không đem ta mặt cũng cho trị?" Dương Tiễn bụng mặt gò má, có chút thống khổ nói ra. Dương Tiễn bất đắc dĩ mở ra tay, giải thích nói, "Đại ca bằng rào, ta cũng không dám chống lại, ngươi vẫn là định trước lấy gương mặt này, để đại ca trước bớt giận a." Dương Tiễn cũng cảm thấy là cái này lý. Ai bảo hai huynh muội ban đầu đi được như vậy dứt khoát, một điểm an bài đều không có, trực tiếp đem sự tình một mạch ném cho Dương Giao, bị hắn đánh một trận cũng là hẳn là. Tương phản tại bọn hắn tại bên ngoài lãng lâu như vậy, ngược lại vẫn là kiếm lời. Nghĩ như vậy, Dương Tiễn trong lòng lập tức dễ chịu nhiều, tâm tình không tệ đứng dậy, vô vô Dương Tiễn bà bay. "Đi thôi, đại ca khẳng định tại lao sư bên kia, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi a." Nói xong, liền bước đến vui sướng nhịp bước hướng đến doanh địa đi đến. Thấy Dương Tiễn một mặt ngượng bức, làm sao bị đánh còn có thể vui vẻ thành dạng này, nàng đây nhị ca sẽ không thức tỉnh cái gì đam mê a. Dương Tiễn không khỏi run một cái, chợt đuổi kịp Dương Tiễn nhịp bước. Đông Lỗ doanh địa bên trong, Dương Giao tại Trần Tiêu trước mặt cung kính hồi báo đây đoạn thời gian chiến quả. Nhất là Lý Tĩnh mang theo đội cảm tử leo nhai, bắt lấy Tuyệt Long lĩnh sự tình, tức thì bị hắn lấy ra trọng điểm giảng giải mấy lần. "Lý Tĩnh a, là cái đồng chí tốt, liền không quá sẽ dạy hải tử." Trần Tiêu sờ lên cái cằm, chậm rãi nói ra. Một bên hiểu rõ Lý Tĩnh ngay vậy, trực tiếp quỳ sát nói ra, "Khuyển tử vô dáng, va chạm kiếm tổ, xin mời tha cho bọn hắn một mạng." "Được rồi, khiến cho ta chuyên ăn tiểu hài giống như, công báo dẫn hắn đi cùng một cha phụ tử đoàn tụ a." Trần Tiêu khoát tay áo, có chút vô ngữ nói ra. Lý Tĩnh liên tục cảm tạ, sau đó cùng Thân Công Báo đi vào giam giữ một cha doanh trướng. Đi vào doanh trướng về sau, Lý Tĩnh phát hiện một cha bị dán tại trên đỉnh, còn càng là thấm đầy máu tươi. Đây để hắn không khỏi tim đau thắt hô to, "Con a." Một cha nghe được Lý Tĩnh âm thanh, khó khăn mở mắt ra, thiếu khí vô lực quát lên, "Phụ thân." Lý Tĩnh đau lòng không thôi, tiến lên vuốt ve một cha gương mặt, khiến cho cùng sinh ly tử biệt giống như. Thấy Thân Công Báo có chút vô ngữ nói ra, "Lý tướng quân, chúng ta chỉ là quất hắn cái mông mà thôi, không có việc lớn gì." Lý Tĩnh ngơ ngác một chút, "Chỉ là quất cái mông?" "Đúng à, dù sao hải tử nha, phạm sai lầm đánh mấy trận liền tốt, lao sư làm sao lại cùng một cái hải tử tức giận đâu?" Thân Công Báo nhẹ gật đầu, giải thích nói. Lý Tĩnh có chút xấu hổ gãi gãi đầu, hắn còn tưởng rằng một cha đã trải qua cái gì khủng bố cha tấn đâu. "Nguyên lai là ta hiểu lầm kiếm tổ, bất quá các ngươi đây đánh không đủ chuyên nghiệp, tiểu tử này khẳng định không có đạt được giáo huấn, vẫn là để ta tới à." Nói đến, liền xuất ra mình trên lưng treo roi ngựa, quay người liền bắt đầu đối một cha trên thân chào hỏi. "Một cha, chờ chút, cha, ta sai rồi, a mị đường." Chương 297, Tây Kỳ Luân Hãm, Chu Triều diệt vong chương 297, Tây Kỳ Luân Hãm, Chu Triều diệt vong tại Lý Tĩnh đối với Mộc Cha tiến hành yêu giáo dục thì. Thân công báo cũng trở về đến doanh trướng bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến. Cuối cùng nhất trí quyết định, tại Nam Bắc Tây tiến hành đánh nghi binh, sau đó tập trung binh lực ưu thế tập kích Đông Đại Môn, nhất cử bắt lấy Tây Kỳ thành. Ngày kế tiếp, thân công báo liền tập kết tất cả quân đội, triển khai đối với Tây Kỳ thành tấn công mạnh. Tây Kỳ thành bên trên, Chu quân sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mắt thấy thân công báo quân đội giống như thủy triều vào tới, hắn thần sắc trấn định, chỉ huy nhượng định. Nam Bắc Tây ba môn, đám binh sĩ ra sức chống cự lại đánh nghi binh quân địch, tiếng la giết chấn thiên động địa. Mà cửa đông phương hướng, thân công báo tự mình dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ, khí thế hung hăng phát động trùng kích. Liên tại bọn hắn lúc sắp đến gần cửa thành thời điểm, dưới chân thổ địa đột nhiên sụp đổ, tường thành bên trong cũng vào lúc này bắn ra vô số hỏa tiễn, như là như lưu tinh lướt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt đốt lên thân công báo quân đội hàng phía trước. Đem tường đổ hướng xe cũng liền mang nhóm lửa đứng lên. Thân công báo, chúng ta đợi ngươi đã lâu. Thương tử nha xuất hiện tại đông thành trên đầu, đối thân công báo lạnh giọng nói ra. Hắn đã sớm đã nhận ra đông thành tường lâu năm thiếu tu sửa, nhưng là chữa trị khẳng định là không còn kịp rồi, hắn dứt khoát liền đem làm thành cả bẫy, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Đang khi nói chuyện, Kim Tra mãnh liệt từ nội thành nhảy lên ra, trên tay đột long tung đánh thẳng thân công báo. Thân công báo đôi mắt nhắm lại, con ngươi lập tức chuyển biến làm màu máu, một đạo âm khí từ hắn trong tay hội tụ, đối đột long tung bắn ra. Âm khí cùng đột long tung trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra một trận chói mắt quang mang. Kim Tra thừa cơ lấn người mà lên, bảo kiếm trong tay như linh xả đâm về thân công báo. Thân công báo không trốn không né, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đối thủ cũng không phải ta a. Nói rơi xuống, hai thanh song kiếm từ thân công báo sau lưng giao nhau bay qua, trực kích Kim Tra trên thân kiếm bức lui hắn bước chân. Song kiếm đang bức lui Kim Tra, trên không trung xoay tròn vài vòng đã rơi vào thân công báo sau lưng nhân thủ bên trên. Kim Tra sau khi nhìn rõ người tới, hơi kinh ngạc nói ra, nhị đệ, ngươi làm sao? Mục Tra kẹp hai chân, chậm rãi thăng trí thượng không cùng Kim Tra giằng co đứng lên. Đại ca, đầu hàng đi, chúng ta không có phần thắng, với lại, phụ thân cũng ở nơi đây a. Nhớ tới hôm qua Lý Tinh yêu giáo dục, Mục Tra đã cảm thấy trên mông nóng bỏng đau nhức, không khỏi kẹp chặt một cái hoa cúc. Cái gì? Phụ thân cũng tới. Kim Tra có kinh ngạc nói ra, lập tức cũng có chút làng khó. Trừ bỏ bị Thái Ức nhận lấy Na Cha, đối Lý Tĩnh đã sinh đã tử bên ngoài. Kim, một hai cha mặc dù bọn hắn ngang ngược càng rỡ, nhưng lại rất mâu thuẫn đều là hiếu tử hiền tôn, làm sao lại đối với mình phụ thân độc thủ. Thương tử nha nhìn đến dừng tay Kim Tra, còn có đứng tại địch quân một cha, trong lòng có chút bất an. Đội vàng cũng bay ra ngoài, muốn giải một chút tình huống. Nhưng lại nửa đường bị thân công báo ngăn lại, cười lạnh nói, tử nha, các ngươi đã thua, đem phong thần bảng giao ra đi, đừng ở làm vô vị bùng đấy. Không có khả năng, ta không bị thua, chờ Ngô sư minh vừa đến, các ngươi nhất định sẽ tan thành mây khói. Khương Tử Nha đỏ lên viền mắt giống giận, lập tức xuất ra đả thần tiên đối phía dưới binh lính bình thường công tới. Hiện tại Khương Tử Nha đã không để ý không chuẩn đối với phạm nhân vận dụng pháp thuật quý củ. Thế thế, thân công báo lập tức cũng tới hỏa, rút ra bên hông liệt không lôi công tiền, cuốn lấy Khương Tử Nha đả thần tiên. Nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem Khương Tử Nha kéo tới, một quyền đánh vào hắn trên gương mặt. Phanh! Khương Tử Nha thân thể trực tiếp va sụp đạo kia lâu năm thiếu tu sửa tường thành. Thân công báo một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước giẫm tại hắn ngực, hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Khương Tử Nha, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn nhìn không rõ, ngươi đã bị xiển giáo từ bỏ. Khương Tử Nha con ngươi hơi co lại, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn, cuối cùng từ bỏ chống cự. Hắn với tư cách Chu Triều thừa tướng, làm sao lại nhìn không ra mình đã từ bỏ đâu? Sớm tại hắn phát mấy chục phong cầu viện thư, nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại, liền đã biết, chỉ là hắn không muốn đi tin tưởng thôi. Dương Tiễn thấy tường thành cứ như vậy phá, cũng không có lại để cho khiêng hướng trên xe đến, trực tiếp mang binh từ Khương Tử Nha va sụp động miệng, trùng trùng điệp điệp vào. Theo Đông Lô quân tiến vào nội thành, Tây Chu quân trực tiếp từ bỏ chống cự, mở ra Nam Bắc Tây ba cái đại môn quỳ xuống đầu hàng. Chỉ không đến một ngày, Tây Kỳ thành cứ như vậy luôn hãm, lịch sử bên trên Đại Chu vương triều như vậy trở thành một đoạn lịch sử. Tây Kỳ thành bên ngoài, Phí Trọng, Vũ Hồn hai người bị thân công báo mệnh lệnh mang theo một bộ phận quân đội, tại dãy ản đưa nạn dân, miễn cho xuất hiện hỗn loạn. Hai người cũng vui vẻ đến loại này nhàn xoa sự tình, liền đáp ứng xuống tới. Phí Trọng nhìn đến nội thành tràn ngập sương mù, cùng người đến người đi nạn dân, không khỏi cảm khái, không nghĩ tới, chúng ta thế mà có thể nhìn đến một cái vương triều kết thúc à. Bọn hắn cũng không tính vương triều, chỉ là một đám phản quân thôi. Vũ Hồn mở miệng phản bác. Dù sao mỗi cái mới thành lập vương triều, võ viện đều sẽ phái người tiến đến cùng đương đại nhân hoàng tiếp xúc. Chỉ có bị võ viện cùng Hỏa Vân động chỗ thừa nhận, vậy hắn mới có thể được gọi là nhân hoàng. Cho nên chỉ có Tây Chu lật đổ ân thương, mới có thể xưng là vương triều, ở trước đó chỉ có thể được gọi là phản quân. Phí Trọng nghe vậy cũng là cười cười. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện hướng ngoài thành chạy nạn dân bên trong có chút không đúng. Chợt vỗ vỗ một bên Vũ Hồn, chỉ vào cái núi kia. Cang huynh, ngươi nhìn cái kia mấy chiếc bên cạnh xe ngựa người, có phải hay không có chút không đúng a? Vũ Hồn thuận theo Phí Trọng chỉ đến phương hướng nhìn lại, một cái liền nhìn ra không thích hợp. Nạn dân bên trong có tận mấy chục người viên gánh đại bao phục, bên ngoài càng là có nhịp bước thận trọng nam nhân, không ngừng bảo hộ lấy một đám thân mang cũ nát y phục, nhưng lại sạch sẽ dị thường nam nhân cùng phụ nữ trẻ em. Thấy thế, Vũ Hồn có chút hưng phấn nói ra, "Phí huynh, chúng ta sợ là muốn lên như diều gặp gió." "Làm sao nói?" "Phí huynh, ngươi lại nhìn vào người, rõ ràng không giống như là nạn dân, ngược lại là giống như là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, đang bảo vệ lấy trung ương đám người kia a. Theo ta được biết, nội thành phú thương nên đã toàn bộ rút khỏi Tây Kỳ. Như vậy đám người này có rất lớn xác suất có Chu Vương cơ phát a." Phí Trọng nhìn đến kích động đưa hồn, hơi nghi hoặc một chút nói ra, không thể đi, vạn nhất là cái nào quan viên cũng nói không chừng đấy chứ. Tại Phí Trọng xem ra, Chu Vương không phải là muốn cùng Chu Triều cùng tồn vong nha, làm sao lại chạy trốn đâu. Cái kia nói không chừng cũng là cao quan đâu, đem hắn bắt lấy, nhiều hơn thiếu thiếu cũng có chút công lao đâu. Giống như cũng là a. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch là đến Đông Lô dưỡng lao, kết quả nửa đường bị cưỡi xuất trình. Không mất điểm chỗ tốt, cũng bây giờ nói không đi qua. Thế là hai người ăn nhịp với nhau, lúc này phân phó một bên bộ phận tướng sĩ, lặng lẽ đem đám người kia cho bao vây. Mà Vưu Hồn suy đoán không sai, đám người kia chính là cơ phát cùng hắn các tộc nhân. Bên ngoài đám kia bảo vệ bọn hắn, chính là cung bên trong cấm quân. Thành phá đi về sau, cơ phát liền mang theo bọn hắn, lẫn vào nạn dân bên trong muốn thoát đi Tây Kỳ. Chỉ bất quá cơ phát với tư cách đã từng Tây Bá Hầu, đương nhiệm Chu Vương, chỗ nào hiểu được nạn dân chạy trốn là bộ dáng gì. Tưởng rằng cởi hoa lệ y phục, mặc vào cũ nát áo gai liền có thể thành công trang phục. Thật tình không biết, bọn hắn dạng này trang phục, tại Phí Trọng Vưu Hồn xem ra khắp nơi đều lộ ra không thích hợp. Rất nhanh bọn hắn đám người này, liền từ từ bị Đông Lỗ quân tướng bọn hắn cùng chân chính nạn dân tách ra, đã rơi vào bọn hắn đang bao vây. Bảo hộ lấy cơ phát cấm quân, cũng phát hiện không đúng, đội vàng cùng cơ phát báo cáo. Đại vương, chúng ta giống như bị bao vây. Cơ phát khỏe miệng hơi co rút, nhìn đến đã nhanh muốn vây kín thành công Đông Lỗ quân, trong lòng rất là vô ngữ. Đây không phải rõ ràng nha, hắn lại không mắt mù. Chương 298, cơ phát bị bắt. Chương 298, cơ phát bị bắt. Mắt thấy Đông Lỗ quân cũng nhanh muốn vây kín, cơ phát không khỏi đối một bên cấm quân mắng, thất thần làm gì? Không trả tranh thủ thời gian lao ra. Cấm quân lĩnh mệnh, tiêu gào hướng vòng vây phóng đi. Đông Lỗ quân thấy thế, cấp tốc nắm chặt vòng vây, đao thương san sát. Song phương trong nháy mắt lâm vào kịch liệt chém giết, tiếng la giết chấn động đến xung quanh bụi đất tung bay. Phí Trọng cùng Vưu Hồn đứng ở phía sau, chăm chú nhìn chiến cuộc, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Bọn hắn từ đối phương sức chiến đấu để phán đoán, đây tuyệt đối là vương cung bên trong cấm quân. Nói cách khác, mới vừa ra lệnh người, đó là cơ phát. Thế là hai người vội vàng đối Đông Lỗ quân giống to, các tướng sĩ, mới vừa ra lệnh người đó là Chu Vương cơ phát, ai nếu có thể bắt sống hắn, ta thưởng 3000 kim, nếu là chết rồi, ta chỉ có thể thưởng 3 người các ngươi cái bô. Binh sĩ nghe xong, từng cái mắt buốc lục quang, bắt đầu nổi điên giống như hiểu rõ chém giết lên trước mặt Tây Chu cấm quân, hướng đến cơ phát vị trí phóng đi. Cơ phát nhìn đến xung quanh không ngừng ngã xuống cấm quân, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn biết mình là thai kiếp khó thoát. Vì không chịu đủ, hắn dứt khoát rút ra trong ngực dao găm, chuẩn bị tự vẫn quy thiên. Lại bị một tên khoảng cách gần nhất Đông Lỗ binh sĩ nhìn đến, trực tiếp đẩy ra trước mặt cấm quân, hướng đến cơ phát nào tới, ngăn lại hắn tự sát. "Bình tĩnh, bình tĩnh a huynh đệ. Thả ta ra, quả nhân chính là Chu Vương, chắc chắn sẽ không khuất phục tại các ngươi. Ngươi muốn chết, cũng phải chờ ta đem ngươi đổi thành vàng lại chết ta, ngươi chết liền đáng giá 3 cái bô, ta mới không cần đâu. Ngươi con mẹ." Khí run lạnh, đây quả thực là vũ nhục a hắn đường đường Chu Vương, cho dù chết cũng ứng dụng chư hầu lễ hạ chôn, tại sao đáng giá 3 cái bô? Mà liền tại cơ phát bị ép đến trên mặt đất thì những cái này cấm quân đã bị rửa sạch hoàn tất, chỉ để lại cơ thị nhất tộc từng cái bị mang lấy cổ thể quỵ dưới đất. Cơ phát cũng bị mấy tên binh sĩ kéo đến, quỳ trên mặt đất. Không bao lâu, Phí Trọng, Vưu Hồn liền vội vội vàng vàng đi vào cơ phát trước mặt, một mặt cười ra nói, kiệt kiệt kiệt không nghĩ tới Chu Vương cư nhiên như thế hậu đãi chúng ta, Chu Triều còn tại thì liền cho chúng ta cao quan đồng lộc. Chu Triều diệt vong, lại còn chủ động đưa tới cửa, để cho chúng ta bắt lấy công lao ngất trời à. Mà cơ phát liếc mắt một cái liền nhận ra hai người, mở miệng lên án kịch liền nói, các ngươi hai cái gian định chi thần, xứng đáng ta phụ vương đối với các ngươi tín nhiệm sao? Phí Trọng, Vưu Hồn nghe vậy mặt đầy khinh thường nói, không thể nói như thế, nếu là không có chúng ta, cái kia cơ xương có thể bình yên vô sự rời đi rũ bên trong sao? Sau đó cũng lời hắn tiếp tục nói nhảm, vẫy vây tay, để bọn hắn đem cơ thị nhất tộc cùng cơ phát cùng một chỗ mang vào nội thành tìm Trần Tiêu lĩnh công đi. Mà hai người cũng chưa quên mới vừa lời hứa, trực tiếp lưu lại trường một bài, để tên kia bắt cơ phát binh sĩ chiến hậu mình đi tìm Ôm Trăng Lâu trao đổi đi. Bọn hắn ban đầu tham ô tiền tài, đều tại Ôm Trăng Lâu ký gửi lấy. Dù sao hai người cũng không có khả năng tùy thân mang theo nhiều tiền như vậy tại. Mà tên lính kia cũng là biết Ôm Trăng Lâu, tại nhận lấy tấm bảng gỗ về sau, gác ý nghĩ đến, nhiều tiền như vậy, ta sợ là có thể tại Ôm Trăng Lâu đem chân cho tẩy khoan khoái ra à. Một bên khác, thân công báo mang theo bị trói Khương Tử Nha, đi tới vương cung bên trong, tìm được đang ngồi ở trên vương vị, đánh giá xung quanh Trần Tiêu. Lão sư, Tây Kỳ thành các nơi đã toàn bộ bị khống chế, Khương Tử Nha cũng đã bị bắt sống, đó là cơ thị nhất tộc cùng cơ phát tung tích không rõ. Thân công báo cung cung kính kính ở phía dưới hồi báo. Sau đó đem từ Khương Tử Nha trên thân lục soát phong thần bảng cùng đả thần tiên phụng đến trước mặt hắn. Trần Tiêu tiếp nhận đây phong thần bảng lật ra đứng lên, không có trả lời thần công báo, sau đó có chút hăng hái nhìn về phía Khương Tử Nha. Khương sư điệt, ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Khương Tử Nha hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, được làm vua thua làm giặc, ta có thể nói cái gì, ngược lại là ta ngẫm lại hỏi một chút ngươi, với tư cách nhân tộc kiếm tổ vì sao muốn nhúng tay Thương Chu chiến tranh? Chẳng lẽ lại các ngươi Tam hoàng tứ đế lục tổ sở định bên dưới quy củ đều là đánh giám sao? Trần Tiêu thu hồi phong thần bảng cùng đả thần tiên, vỗ tay phúng cười nói, hỏi tốt, ngươi lại có cái gì tư cách để ta giải thích cho ngươi? Báo a, đem hắn mang xuống, trước thiến cái 100 lần, nhớ kỹ thiến sạch sẽ một chút. Thân công báo nghe vậy còn muốn thay Khương Tử Nha cầu tình, nhưng hắn ngược lại là kích động mắng. Hỗn đản, ta chính là Chu Triều thừa tướng, xiển giáo đệ tử, ngươi không thể dạng này. Lời còn chưa nói hết, Khương Tử Nha ngực liền không hiểu sụp đổ xuống, trong miệng phun ra một cái lao huyết, cả người cũng bay ra cung điện. Ngay sau đó, Trần Tiêu như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn, lại một cước đem hắn giữa không trung chặn đánh xuống tới, giẫm tại trên lòng bàn chân. Ngươi là Xiển giáo đệ tử, Chu Triều thừa tướng, ta vẫn là Triệt giáo thủ đồ cùng nhân tộc kiếm tổ đâu. Chỉ bằng ngươi vừa rồi nói năng lô mãng, ta với tư cách thánh nhân cùng kiếm tổ, liền có đầy đủ lý do đưa ngươi tại nhân tộc xóa tên. Sau đó vĩnh viễn tra tấn ngươi, cho đến hồn phi phách tán. Khương Tử Nha bị Trần Tiêu sát ý dọa đến, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhất là đang nghe hắn nói mình là thánh nhân về sau, càng là không có tại chỗ hủ chết. Không khác, Trần Tiêu hiện tại cảm giác gáp bách cùng năm đó hắn gặp mặt Nguyên Thủy thời điểm, là giống như lúc. Tại thánh nhân trước mặt nói năng lô mãng, ngay cả chết đều là một loại kỳ vọng. Sau đó, Trần Tiêu trực tiếp đem người đạp đến thân công báo trước mặt, lại xuất hiện tại vương tọa bên trên, lạnh lùng mở miệng, kéo xuống, cho hắn hảo hảo giải thích vì cái gì ta muốn nhúng tay Thương Chu chiến tranh, để hắn chết cái minh bạch. Thân công báo thấy Trần Tiêu nổi giận, cũng bỏ đi vì Khương Tử Nha cầu tình ý niệm, đối hắn chắp tay, liền đem người kéo xuống. Thân công báo kéo lấy Khương Tử Nha sau khi rời đi, Dương Tiễn mang theo Phí Trọng, Vũ Hồn cũng tới đến đại điện bên trên. Lão sư, hai gia hỏa này đem cơ phát bắt lại. Dương Tiễn trong giọng nói mang theo không thể tin, làm sao này thiên đại công lao liền rơi xuống hai người này trên đầu? Trần Tiêu cũng có chút kinh ngạc, hiếu kỳ dò hỏi, các ngươi là làm sao bây giờ đến? Phí Trọng, Vũ Hồn thấy Trần Tiêu bình an, thành thành thật thật kể rõ toàn bộ quá trình, cuối cùng một mặt tự tin biểu thị. Chúng ta mặc dù chỉ đảo vong qua hai lần, nhưng cái gì nhân gian khó khăn đều trải nghiệm qua, cơ phát đây điểm điều chủng tiểu kỹ căn bản chạy không khỏi chúng ta pháp nhãn. Hóa ra hai người là chạy ra kinh nghiệm đi ra. Trần Tiêu có chút vô ngữ, nhưng cũng sẽ không giấu bên dưới hai người công lao, mở miệng nói ra, các ngươi làm tốt lắm, bất quá các ngươi cũng biết mình thành danh, cho nên nhân gian chức quan cái gì cũng đừng nghĩ. Chờ chiến tranh kết thúc, ta đưa các ngươi hai cái thượng tiền, lĩnh cái thần chức a. Dù sao hắn cũng dự định để cho hai người đi thiên đỉnh làm châu ngựa, liền dùng công lao này với tư cách lấy cơ a Phí Trọng. Vưu Hồn nghe vậy lập tức quỳ xuống, đối Trần Tiêu lại là đập lại là tạ. Dương Tiễn tức là một mặt mê mang nhìn đến hai người. Làm sao có người làm châu ngựa, còn có thể vui vẻ như vậy đâu? Chương 299, đại chiến sau đó chương 299, đại chiến sau đó vương cung đại điện bên ngoài. Trần Tiêu nhìn đến lít nha lít nhít tù binh, phần lớn đều là Tây Chu quan viên cùng hắn gia quyến. Trần Tiêu du tẩu tại đám này tù binh bên trong, đi thẳng tới cơ thị nhất tộc trước mặt, Dương Tiễn, Phí Trọng, Vưu Hồn theo sát phía sau. Không ít cơ thị tộc nhân đều nhận ra Trần Tiêu, nhao nhao quỳ xuống đất bái nói, gặp qua kiếm tổ. Trần Tiêu không có trả lời bọn hắn, mà là chừng chừng nhìn đến trong đám người cơ phát, trong đôi mắt lóe qua một vẻ sát ý. Cơ phát bị Trần Tiêu chằm chằm đến đưa ra mồ hôi lạnh, nghĩ thầm mình giống như không có đắc tội qua hắn. Nhưng thật tình không biết, đó là hắn tại nguyên bản lịch sử bên trong, đẩy nã ân thương về sau, tự hạ vị cách vì thiên tử, để nhân tộc từ đó thấp người nhất đẳng. Thần tiên cao cao tại thượng, tùy ý đùa bỡn phàm nhân sinh tử. Trần Tiêu xuyên thấu qua cơ phát, phản phất thấy được hắn tự xưng thiên tử sau đó, nhân tộc hạ trạng. Đến không hết bởi vì thần tiên bỏ rơi nhiệm vụ tạo thành nhân gian thảm kịch, khiến bao nhiêu người vô tội trôi dạt khắp nơi. Nhìn đến đây, Trần Tiêu liền không nhịn được muốn đem cơ phát nhân đạo hủy diệt. Nhưng nghĩ tới hiện tại tất cả đều còn chưa có xảy ra, cơ phát cũng không có tự hạ vị cách, hắn không thể cầm đối đại phương Tây cái kia một bộ, mà đối đại nhân tộc. Dương Tiễn cũng là lúc này đưa lỗ thay hỏi, lão sư, là muốn bọn hắn tiến đưa ôm trăng lâu sao? Đem bọn hắn mang về triều ca, từ đế tân xử trí a. Khương Tử Nha là xiển giáo đệ tử, hắn có thể xử trí như vậy. Nhưng cơ phát chỉ là cái phàm nhân, vẫn là từ phàm gian luật pháp xử trí so sánh phù hợp. Với lại bọn hắn vẫn là hiên viên hậu đại, làm sao nói cũng phải chừa cho hắn chút mặt mũi. Dương Tiễn có chút không rõ ràng cho lắm, không biết Trần Tiêu vì cái gì đột nhiên buông tha cơ phát, nhưng vẫn là tuân theo chỉ thị, phân phó các tướng sĩ đem bọn hắn tạm giam đứng lên. Trần Tiêu trong lúc rảnh rỗi, lại đi dạo mấy tù binh đàn về sau, đột nhiên phát hiện một cái không tưởng được người. A, Mã Thị làm sao còn ở lại chỗ này? Nghe được Mã Thị hai chữ, Phí Trọng, Vũ Hồn không khỏi run rẩy đứng lên. Danh tự này đơn giản đó là bọn hắn ác mộng a. Dương Tiễn lúc này cũng giải thích nói, gia hỏa này chúng ta giết vào thừa tướng phủ thời điểm, chính ở chỗ này thu thập vàng bạc tế nhuyễn đâu. Lúc ấy bắt nàng thời điểm, so sánh qua năm đồn còn có theo, càng là đả thương chúng ta không ít minh đệ. Vẫn là ta tự mình xuất thủ mới chế trụ nàng. Mà lúc này Mã Thị cũng nghe đến hai người đối thoại, dương mắt xem xét, liền phát hiện Trần Tiêu sau lưng Phí Trọng, Vũ Hồn, lập tức kích động không thôi. Quan nhân, mau tới cứu ta với. Phí Trọng, Vũ Hồn trong nháy mắt nổi da gà liền đứng lên, vội vàng quỳ xuống đất, đối Trần Tiêu cầu khẩn nói, kiếm tổ đại nhân, cầu ngài đem này nương môn giết chết ta. Mã Thị nghe vậy lập tức phát cáu, bắt đầu giận mắng bọn hắn. Các ngươi hai cái này kẻ phụ lòng, ban đầu ở trên giường gọi nhân gia tiểu điểm ngọn, hiện tại trở mặt không quen biết liền gọi người giết chết ta, các ngươi có còn lương tâm hay không a? Hai người cũng đội vàng phản bác nói ra, gọi con em ngươi tiểu điểm ngọn, ngươi cũng không nhìn một chút mình như thế nào, còn không phải ngươi nếu lấy chúng ta nhị đệ buộc chúng ta hô, chúng ta gọi thế nào tính ra ác tâm như vậy nói. Trần Tiêu cùng Dương Tiễn trực tiếp ngồi xổm một bên, ăn lên dưa, tiên tĩnh nhìn đến bọn hắn xe bước. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Mã Thị cùng hai người này còn có như vậy một chân a. Cuối cùng Mã Thị thấy nói không lại Phí Trọng, Vũ Hồn, trong nháy mắt phá phòng trực tiếp đứng người lên, mở ra tê không bản tiểu tiên nữ chiêu thức. Vừa khóc hai đụng ba đại náo, trực tiếp dùng đầu đụng ngã lăn hai người, ngay sau đó lại đặt mông ngồi trên người bọn họ, trực tiếp đem người đè hôn mê bất tỉnh. Một màn này, trực tiếp để Trần Tiêu liên tục tán dương, như thế mạnh tướng, ban đầu Khương Tử Nhan nếu là đem nàng phái ra, đoán chừng Chu Triều đều không nhanh như vậy gì ta. Dương Tiễn cũng rất là đồng ý liền Mã Thị hiện tại bản sự, tiên nhân phía dưới đó là vô địch tồn tại. Đông Lâu quân cùng Ân Thương tướng lĩnh chói một khối, đối nàng mà nói, cũng chính là mấy cái mông sự tình. Chờ thu thập phí trọng, vũ hồn về sau, Mã Thị trực tiếp một bộ vô cùng đáng thương nhìn về phía Trần Tiêu. Kiếm tổ đại nhân, Luân gia chỉ là cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử, ngài cũng không thể nghe đây hai kẻ phụ lòng nói à? Dương Tiễn, đối thủ của ngươi không có trói gà chi lực có phải hay không có cái gì hiểu lầm à? Trần Tiêu tức là cười cười. Tốt, ngươi cái kia tê không bản tiểu tiên nữ là như thế nào luyện thành chính là ta biết, tính lên đến ngươi cũng coi như ta nửa cái đồ đệ. Với lại ngươi cũng không có phạm cái gì sai, ta giết ngươi làm gì? Mã Thị sau khi nghe xong lập tức thật hưng phấn đứng lên, không nghĩ tới mình còn có thể cùng kiếm tổ nhắc lên điểm quan hệ. Thế là liền cùng sâu gióm giống như, di chuyển thân thể đi vào Trần Tiêu bên chân. Đã ta tính kiếm tổ ngài nửa cái đệ tử, có chỗ tốt gì sao? Trần Tiêu khỏe miệng hơi co rút, gia hỏa này thật đúng là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, thế là liền mở miệng nói ra, ta cho ngươi tại thiên đỉnh nưu cái chức vị như thế nào à? Điều kiện là giúp ta xem trọng hai người kia. Mã Thị liếc mắt phí trọng cùng bưu hồn, mắt bốc lục quang nuốt một ngụm nước bọn, có chút không xác định hỏi, thật sao? Trần Tiêu khẽ bước cằm. Dù sao hai gia hỏa này, bình thường phát huy liền có thể để thiên đỉnh quanh năm hao tổn. Vừa xa bình thường phát huy trực tiếp có thể cho thiên đỉnh phá sản, để thiên đạo đến thiếu công đức trình độ. Một trận báo hòa ngừng lại no bụng, hắn vẫn là phân rõ ràng, cho nên tìm người đến xem ở bọn hắn, là không còn gì tốt hơn. Miễn cho bọn hắn thả bản thân. Với lại khoảng bất quá là cái thần bị, sắc phong thời điểm khả năng khẳng định là muốn chen rơi một nhóm người. Cá nhân liên quan, đó là mạnh mẽ. Sau đó, Trần Tiêu đưa tay giải khai Mã Thị trên thân buộc chặt, để nàng đem hai người mang về sắp xếp cẩn thận. Mã Thị vội vàng thiên ân vạn tạ một cái Trần Tiêu, sau đó kéo lấy phí trọng, vũ hồn cổ áo, sau đó hướng đến thừa tướng phụ chạy tới. Miệng bên trong còn lẩm bẩm, rất lâu không có ăn mặn. Ta có phải hay không đem hai người bọn họ hố a? Trần Tiêu nhìn về phía Dương Tiễn, có chút không xác định hỏi. Phải, không sai. Dương Tiễn trực tiệt khi hồi đáp. Trần Tiêu nghe vậy, lương tâm hơi đau đớn một cái, nhưng là rất nhanh liền không có cảm giác. Tiếp xuống trong một tháng, thân công báo cùng Dương Tiễn bắt đầu dán thông báo an dân, ổn định Tây Kỳ trật tự. Dương Tiễn cũng một lần nữa tiếp nhận ôm trăng lâu sản nghiệp, để Đông Lâu cùng Tây Kỳ tiếp tục thông thường, dùng cái này đến khôi phục kinh tế. Đi qua ba người cố gắng, Tây Kỳ cũng bắt đầu trở lại di vãng náo nhiệt tràn diện. Duy nhất tương đối đáng tiếc chính là, cái kia phiến liên tục không ngừng sản xuất lương thực đồng ruộng, lại biến trở về bình thường. Nửa năm sau, cơ thị nhất tộc cùng Nguyên Chu triều quan viên cũng bị bắt giữ lấy triều ca bên trong, tiếp nhận thẩm phán. Không có chút nào ngoài ý muốn, Đế Tân đem cơ thị nhất tộc trực tiếp tru diệt, nhưng lại buông tha 4 tuổi phía dưới hài đồng, đưa đến không có dòng dõi người ta nuôi dưỡng. Còn lại quan viên bị khác biệt trình độ xử phạt, có lao động cải tạo, có lưu vong, cơ bản không có chiến đấu. Dù sao những cái kia dẫn đầu Tây Kỳ đánh nhân thương người, cơ bản đều chết trong chiến tranh, còn lại cũng chính là một chút quan văn loại hình. Mà đám kia đầu hàng 100 vạn Tây Kỳ quân, tức là bị kéo đi lao động cải tạo, một lần nữa xây dựng giới bia quan, đồng quan. Chờ thành công xây dựng xong sau, liền sẽ bị điều về trong thôn. Đem những người này xử lý xong sau đó, Nam, Bắc Bá Hầu cũng coi như đem mình lãnh địa bên trong hưởng ứng cơ sương chư hầu, toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn. Mặc dù không có tham dự phạt chu chiến tranh, nhưng cũng bảo đảm đám người kia không có ảnh hưởng đến phạt chu tiến trình. Tại tất cả đều hạ màn kết thúc sau, Đế Tân liền cùng Khương Hàng Sở, dẫn theo văn võ bá quan, hướng đến Tây Kỳ Sơn Phong Thần tế đàn xuất phát, chuẩn bị bắt đầu cuối cùng câu. Phong Thần, nhường ngôi. Chương 300, nhường ngôi chương 300, nhường ngôi Tây Kỳ thành. Thân công báo đang hồi báo bị đánh xuống tới thành trì tình huống. Báo cáo kết thúc, Trần Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó đem Phong Thần bảng ném đến hắn trong ngực. Đế Tân cùng Khương Hàng Sở đoán chừng lại có 2 tháng liền muốn đạt đến Tây Kỳ. Đây đoạn thời gian, ngươi chuẩn bị một cái nhường ngôi đại điện, trực tiếp cùng Phong Thần đại điện một khối tiến hành. Thân công báo đôi tay tiếp nhận Phong Thần bảng, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ hưng phấn. Có thể chủ trì sắc phong một chuyện, đây chính là thiên đại vinh quang. Đa tạ lão sư đem như thế công lao bàn cho ta. Thân công báo kích động đến quỳ xuống đất tạ ơn, chờ sắc phong sau khi hoàn thành, hắn làm dạng dỡ tổ tông, chứng minh mình mộng tưởng cũng coi là thực hiện. Mà Trần Tiêu tức là có chút không rõ ràng cho lắm nói ra, cảm ơn ta làm gì? Phong Thần làm việc vốn là cần phi hùng chi tướng người mới có thể tiến hành. Không phải ngươi chính là Khương Tử Nha, có cần phải kích động như vậy sao? Thân công báo ngơ ngác một chút, bởi vì hắn thật đúng là không biết chuyện này. Dù sao Nguyên Thủy cùng Trần Tiêu đều không có đã nói với hắn hắn là kiếp tử thân phận. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, dù sao có thể đón lấy chuyện xui xẻo này là được. Sau đó hai người liền bắt đầu quay chung quanh đây 365 cái chính thần do ai tới đảm nhiệm, bắt đầu tiến hành thảo luận. Thương thảo sau khi kết thúc, thân công báo chuẩn bị xuống đi bố trí thời điểm, đột nhiên dừng một chút, lại quay người có chút cẩn thận nhìn về phía Trần Tiêu. Cái kia, lão sư, ngài hôm nay tâm tình thế nào? Có chuyện gì liền nói, đừng lằng nhà lằng nhằng. Trần Tiêu ghét bỏ khoát tay áo. Thân công báo nghe vậy cười ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, chậm rãi nói ra, Khương Tử Nha bên kia ta đã giải thích qua, sau đó hắn cũng tiếp nhận trừng phạt, 100 lần cắt xén một lần không ít. Ngài nhìn có thể hay không cũng cho hắn một cái thần chức. Khương Tử Nha cả đời mộng tưởng đó là đắc đạo thành tiên, trường sinh bất tử. Nhưng làm sao tự thân là cái trăm phế chi thể, luyện cái gì không được, một thân tu vi đều dựa vào quảng thành tử cựu truyền kim đang trồng chất đi lên, nhưng lại vẫn là con mẹ không thành tiên được. Hiện tại duy nhất đường xá, đó là tiếp nhận phong thần bảng sắc phong, bằng không thì hắn cuối cùng hạ tràng đó là thọ nguyên hao hết chết giả. Thân công báo là so sánh trọng cảm tình, tại xiển giáo nội ứng gian khổ tuế nguyện bên trong, là Khương Tử Nha cùng Nam Cực cho hắn số lượng không nhiều ấm áp, cho nên hắn cho Nam Cực một cái tam sơn ngũ nhạc chính thần. Mà Khương Tử Nha hắn tự nhiên cũng muốn tranh thủ. Trần Tiêu sờ một cái cằm, trầm giọng nói, ngươi trước tiên đem người dẫn tới, ta cùng hắn tâm sự. thân công báo lĩnh mệnh, vội vàng đi mang Khương Tử Nha. Không bao lâu, Khương Tử Nha được đưa tới Trần Tiêu trước mặt, hắn vẻ mặt hốt hoảng, hai chân kẹp chặt chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trần Tiêu trên dưới đánh giá hắn một phen, mở miệng nói, "Khương Tử Nha, ngươi bây giờ biết ta là cái gì sao?" Khương Tử Nha cúi đầu, âm thanh mang theo vài phần xấu hổ, "Biết, biết. Nếu là thật như thân công báo giảng, chốc lát Chu Triều đẩy ngã ân thương, mình liền sẽ tiếp vào thiên đạo ý chỉ, để cơ phát tự hạ bị cách, xưng là tiên tử. Vậy bọn hắn hai cái coi như thành nhân tộc tội nhân." Mặc dù trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là từ nơi sâu xa hắn có thể cảm giác được ra, chuyện này là thật. Hắn mặc dù muốn trường sinh bất tử, nhưng cũng không muốn bị toàn bộ nhân tộc truy sát ra lịch sử bên trong, trong danh sách phong song chúng thần về sau, Khương Tử Nha liền trấn thủ tại phong thần đài bên trong. Là bởi vì hắn có đức độ sao? Không, là bởi vì hắn lên trời đỉnh, như vậy thì sẽ có người sẽ muốn vương nghị cách muốn hắn mệnh. Mà tại phong thần đài bên trong, tiên cấp cường giả vào không được phạm nhiễu loạn trật tự. Dạng này hắn có thể an toàn sống sót. Trần Tiêu khẽ gật đầu, thấy Khương Tử Nha đã biết sai rồi, liền cũng định cho hắn một cơ hội. Dù sao Khương Tử Nha mặc dù không có thực lực, nhưng xử lý sự vụ năng lực vẫn là rất mạnh. Đơn giản đó là trời sinh châu ngựa thánh thể. Như vậy lãng phí, đúng là khá là đáng tiếc. Như vậy báo nhi, cho Khương Tử Nha phong cái phân thủy tướng quân a. Khương Tử Nha nghe được chức vị này, đầu có chút chóng mặt, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Mà đây cũng là Trần Tiêu một điểm ác thú vị, dù sao lịch sử bên trong, Khương Tử Nha cho thân công báo phong chính là cái này chức vị. Thân công báo thấy Khương Tử Nha còn tại sương sở, vội vàng đạp hắn một cước, thấp giọng nói, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn a. Đa tạ kiếm tổ đại ân. Khương Tử Nha lấy lại tinh thần, vội vàng hướng lấy Trần Tiêu bái tạ. Mặc dù hắn cùng Trần Tiêu cùng là đệ tử đời hai, căn bản không cần đi như vậy đại lễ. Nhưng bây giờ thế nhưng là tại nhân tộc, Khương Tử Nha lại là tù nhân. Nếu như bị người biết hắn đối mặt Trần Tiêu không quy lại, sợ là đợi lát nữa ra cái đại môn này, liền sẽ bị lấy tiến đến không đủ sạch sẽ làm lý do, tại kéo xuống tiến 100 lần. Nửa năm sau, Đế Tân cùng Khương Hằng sở một đám quan viên cũng đến Tây Kỳ Sơn. Phong thần đài bên trên, Đế Tân đứng đến địa vị cao nhất, cầm qua một bên tông nâng nhường ngôi chiếu thư, niệm đứng lên. Quả nhân từ vào chỗ đến nay, chăm lo quản lý, khai cương quét thổ, nhưng lại không thể nhìn thấu gian định, cho nên phản tặc cơ xương tại Tây Kỳ hưng binh làm loạn, khiến thiên hạ đại loạn, sinh linh đổ thán. May mắn được Đông Bá Hầu Khương Hằng sở xuất binh bình định, ngăn cơn sóng dữ. Nay đem quả nhân quyết định đem nhân hoàng chi vị nhường ngôi với hắn, nhìn theo có thể bảo đảm thiên hạ thái bình, bách tính an khang. Đế Tân âm thanh vang dội, truyền khắp tứ phương. Sau đó đem chiếu thư thả lại tông trên tay, sau đó tiếp nhận vu nâng ngọc tỷ, nhìn về phía dưới Khương Hằng sở, trong mắt lóe lên một vẻ không cam lòng. Khương Hằng sở, đi lên tiếp tỷ a. Khương Hằng sở ở phía dưới bậc thang, đối Đế Tân thi lễ một cái, tiến lên đưa tay tiếp nhận ngọc tỷ, đại biểu cho quyền lợi giao thế. Xen kẽ ở giữa, Đế Tân thấp giọng thở dài nói, Đông Bá Hầu, nhìn ngươi đừng cho quả nhân thất vọng a. Định không phụ điện hạ nhờ vả. Khương Hằng sở nhàn nhạt nói một tiếng, tay nâng ngọc tỷ, cùng Đế Tân trao đổi hạ vị đường, bắt đầu tuyên thệ. Quả nhân bị người hoàng đế Tân chi vị, quản lý Trung Cửu Châu, lấy khoan dung chi tâm trị thiên hạ, nguyện tứ hải thái bình, vạn dân an cư. Hôm nay đăng cơ, thế đem tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, quảng nạp hiện tại, trấn hưng xã tắc, khiến cho ta hướng Giang Sơn vĩnh cố, quốc thái dân an. Hôm nay ta ở đây, tuyên cáo thiên hạ, lập quốc vấn hãn. Nguyện quốc gia như biển mây mênh mông ngông ngẩn. Tuyên thệ kết thúc, đại biểu cho nhân hoàng khí vận kim long tại Khương Hằng sở trên đầu thành hình. Kim long toàn thân lóe ra chói mắt màu vàng quan mang, cùng Đế Tân trên đầu kia nửa chết nửa sống kim long, tạo thành tươi sáng so sánh. Khương Hằng sở khí vận kim long bay về phía không trung bờn quanh vài vòng về sau, liền ngửa mặt lên trời gào to, tuyên cáo vân hãn như vậy thành lập. Mọi người dưới đài nhao nhao quỳ xuống đất hô to. Sau đó, Khương Hằng sở đã sắc phong hàng loạt tại phạt chu biểu hiện xuất sắc tướng lĩnh. Mà những này, Trần Tiêu cũng sớm đã vì đó định ra tốt, Khương Hằng sở chỉ cần chiếu niệm là được. Thân công báo trực tiếp một bước lên trời, trở thành vân hãn quốc đời thứ nhất thừa tướng. Dương Giao tức là được phong làm đại tướng quân, vì Khương Hằng sở thống ngự thiên hạ binh mã. Đợi đến Khương Hằng sở thoái vị về sau, Dương Giao cũng biết giao ra binh quyền, tại để hắn giao qua địa phủ thống ngự âm binh, chủ đánh một cái nơi nào cần thì tới nơi đó, đơn giản không nên quá tơ lụa. Đợi đến Khương Hằng sở đem danh sách niệm xong về sau, nhường ngôi nghi thức cũng coi như triệt để kết thúc. Ngay sau đó chính là kết thúc trận này lượng kiếp phong thần đại điện, chính thức triển khai. Chương 301, phong thần kết thúc. Chương 301, phong thần kết thúc. Nhường ngôi sau khi kết thúc, Khương Hằng sở đi xuống đài cao, đứng thẳng đến thân công báo bên cạnh. Thân công báo móc ra phong thần bảng, đối Khương Hằng sở thi lễ một cái về sau, liền đi đến trên tế đài, quét mắt một vòng về sau, chuẩn bị bắt đầu sắp phong. Mà đúng lúc này, Thương Vân lần này, chân trời một đạo thân ảnh chậm rãi đi hướng phía trên tế đàn. Đang tại không trung quan sát Trần Tiêu, đảo mắt nhìn lại, nở nụ cười, a lao đăng, ngươi không đang dạy bên trong chuẩn bị giảng đạo, làm sao đột nhiên tới a? Người đến chính là cưới quê như tới Thông Thiên. Phía dưới đám người cũng phát hiện người đến là ai, liên tục không mình hành lễ. Thông Thiên có chút đưa tay, ra hiệu miễn lễ về sau, liền nhìn về phía Trần Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, nghiệt đồ, vi sư tới chứng kiến một cái lượng kiếp kết thúc, không thể sao? Ngài vui vẻ là được rồi. Trần Tiêu nhún vai, sau đó nhìn về phía thân công báo, chuẩn bị ra hiệu hắn tiếp tục thì. Trấn Nguyên Tử cũng cưỡi mây đạp gió vội vã chạy đến. Nhị đệ, tam đệ. Phía dưới Khương Hằng sở nghe được Trấn Nguyên Tử âm thanh, cũng liền bận bịu đặng không bay lên. Trấn Nguyên Tử trực tiếp giang hai tay ra, trực tiếp đem hai người toàn bộ nằm ở, mang theo một chút xin lỗi nói, thật có lỗi nhị đệ, trên nửa đường đúng lúc gặp được mấy cái tu sĩ đang khi dễ nhỏ yếu, chậm trễ bên dưới thời gian, chưa kịp tham gia ngươi đăng cơ nghi thức. Không có việc gì đại ca, tu sĩ chúng ta lẽ ra nên như vậy. Hai người trước kia du tẩu hồng hoang thời điểm, liền thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa, cho nên Khương Hàng Sở vốn không có để ý. Sau đó Trấn Nguyên Tử vừa nhìn về phía Trần Tiêu, chúc mừng nói, chúc mừng ngươi tam đệ, thế mà thành tiểu thánh nhân, vi huynh rất là mừng thầy cho ngươi à. A cũng muốn cảm ơn đại ca địa thư phù hộ à, bằng không thì ta chính là thành thánh đoán chừng cũng phải chết. Nói đến, liền đem địa thư lấy ra trả lại cho Trấn Nguyên Tử. Không thể không nói cái đồ chơi này thật bảo vệ hắn thật nhiều lần, bằng không thì này lại Trần Tiêu đoán chừng đã lãng không có. Trấn Nguyên Tử rất là không quan trọng bố vô hắn bà bay. Ấy, chỉ cần có thể đến giúp ngươi, đừng nói là địa thư, ta cũng có thể tới giúp ngươi, chỉ là ngươi luôn không muốn ta nhúng tay. Trấn Nguyên Tử ánh mắt dần dần có chút u ám đứng lên, phảng phất Trần Tiêu từ bỏ hắn giống như. Nhưng cũng không có cách, Trần Tiêu đằng sau đối thủ sau lưng đều là có thánh nhân chỗ dựa, thậm chí là thánh nhân bản tôn. Trần Tiêu thực sự không muốn đem như vậy cái đối với mình tốt người lôi xuống nước bên trong. Cho nên đối mặt Trấn Nguyên Tử phàn nàn, hắn chỉ có thể cười ha hả, nói lần sau nhất định. Một bên Thông Thiên thấy mình đường đường thánh nhân, thế mà bị phơi tại nơi này, lập tức có loại nói không rõ chua cảm giác, trực tiếp ho nhẹ hai tiếng, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Trấn Nguyên Tử dẫn đầu kịp phản ứng, buông ra hai người, đối Thông Thiên làm cái đạo tập vân an. Thông Thiên đạo hữu, đã lâu không gặp. Thông Thiên khỏe miệng hơi co rút, nhưng vẫn là đáp lại nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ta nhiệt độ này nhận ngươi chiếu cố. Ha ha ha, hắn nhưng là ta tam đệ, đại ca chiếu cố tam đệ không phải hẳn là sao? Trấn Nguyên Tử sảng khoái cười nói. Thông Thiên đầy đầu hấp tuyến, rất muốn uốn nắn một cái đây hỗn loạn bối phận. Mà Trần Tiêu lúc này cắm đến giữa hai người, mở miệng nói, lao đăng, đại ca, trước chờ phong thần qua đi lại nói cụ a. Dù sao hai cái thánh nhân một người hoàng một cái lao bài đại năng tại bầu trời đáp lời, phía dưới người cũng không dám có động tác. Cũng thế, vậy liền bắt đầu trước, lượng kiếp vẫn là nhanh chóng kết thúc tương đối tốt. Sau đó, Trần Tiêu nhìn về phía thân công báo, tiếp lấy ra hiệu hắn bắt đầu phong thần. Thân công báo nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ đến cuối cùng có thể bắt đầu. Đối bầu trời bên trong bốn người hành lễ, sau đó liền lật ra phong thần bảng, bắt đầu cất cao giọng nói, hôm nay bắt đầu phong thần. Tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa huyền khí mờ mịt, ra chỉ tại Tây Kỳ Sơn, phong thần trên đài. Hồng hoang sinh linh nhao nhao dừng tay lại bên trên động tác, ánh mắt nhìn thẳng Tây Kỳ Sơn bên trên. Khương Tử Nha tại đài bên dưới sắc mặt phức tạp, luôn cảm thấy đứng ở phía trên hẳn là hắn mới đúng. Thân công báo đầu khẽ nhếch, cả người hăng hái, đây là thuộc về hắn cao quang thời khắc. Chợt vung tay lên, Hoàng Phi Hổ ở đâu? Siêu phong thần bảng bên trong bay ra một đạo lưu quang, Hoàng Phi Hổ hư ảnh hiện hiện ở trước mặt mọi người, đối thân công báo một gối quỳ xuống, Hoàng Phi Hổ tại đây. Sắc phong ngươi vì Tam Sơn Ngũ Nhạc Chính Thần Chi Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, trưởng quản nhân gian sang hèn, sinh tử tuổi thọ. Dứt lời, chân trời một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hoàng Phi Hổ trên thân. Nguyên bản một bộ võ tướng cách gan mặc Hoàng Phi Hổ, trong nháy mắt chuyển biến làm đầu đội tử kim quan, cầm trong tay ngọc khuê, thân mang màu vàng lòng bảo uy nghiêm đại đế bộ dáng. Hoàng Phi Hổ đứng dậy, đối thân công báo cùng bầu trời bên trong Trần Tiêu đám người tạ ơn, sau đó hóa thành một đạo kim quang dung nhập phong thần bảng bên trong. Thân công báo ý cười đầy mặt, trong lòng rất là cảm khái. Hoàng Phi Hổ tại hắn mới vừa vào ngũ thời điểm, có thể không có thiếu chiếu của hắn. Đối với hắn chết, thân công báo một mực hổ thẹn trong lòng, hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo đền bù một chút. Cảm khái xong, thân công báo tiếp tục lật ra phong thần bảng, lớn tiếng nói, ma gia tứ tướng ở đâu? Vừa dứt lời, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ bốn người chậm rãi từ trong đám người đứng ra, cùng nhau quỳ một chân trên đất. Sát phong các ngươi vì tứ đại thiên vương, tăng trưởng thiên vương Ma Lễ Thanh trưởng thành quang bảo kiếm một cái, chức phong, quảng mục thiên vương Ma Lễ Hồng trưởng bích ngọc tỷ bà một mặt, chức điều hòa, đa văn thiên vương Ma Lễ Hải trưởng hỗn nguyên trần châu rủ, chức mưa, chỉ quốc thiên vương Ma Lễ Thọ trưởng tử kim long hoa hồ điều, chức thuận. Theo thân công báo tuyên cáo, bốn đạo khác biệt màu sắc quang mang phân biệt rơi vào tứ tướng trên thân, bọn hắn hình tượng cũng phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm uy nghiêm trang trọng. Ma gia tứ tướng tạ ơn về sau, liền lui đến một bên. Bốn người thuộc về nhục thân phong thần, không giống Hoàng Phi Hổ là chân linh lên bảng, không cần tiến vào phong thần bảng bên trong. Bốn người bọn họ mặc dù không có ở Trần Tiêu trước mặt lộ mặt qua, nhưng tại công lao bộ bên trên cũng là chiến công hiển hách, cho nên Trần Tiêu cũng vui vẻ đến theo nguyên lịch sử, để bốn người thành tiểu tứ đại thiên vương. Với lại bọn họ đều là nhân tộc tử đệ, cho bọn hắn mưu điểm chỗ tốt có gì không thể, đáng lo nhiều đá rơi xuống chút yêu tộc sao? Thế là giống nguyên lịch sử bên trong sùng hắc hổ, nghe mời, thôi anh, tương hùng cũng là đạt được sắc phong. Sắc phong đa bảo đạo nhân vì Bắc Cực Tử Vi đại đế, sắc phong vô đương thánh mẫu vì Thiên Đình Đông Hoa đại đế. Phí trọng, vưu hồn theo lịch sử bên trong được phong làm Liêm Trinh tinh quân cùng quyền lưỡi tinh, tại thực hiện mình chức trách thì còn đánh vác tư lộc phủ cấp cho đồng lộc làm việc. Hai người nghe vậy, cười đến con mắt đều nheo lại đến. Đây quả thực là chuyên nghiệp cùng một ta chỉ là còn không có cười bao lâu, nghe được Mã thị được phong làm sao trời tin tức, lập tức để cho hai người giật mình. Nhất là nàng cũng phân phối đến tư lộc phủ bên trong, đặc biệt là lấy giám thị bọn hắn làm chủ thì, sắc mặt càng là trắng bệnh. Đây, làm sao đều thành thần, vẫn là trốn không thoát đây bát phụ ma trưởng a. Phí trọng, vũ hồn vẻ mặt cầu xin, rất muốn trực tiếp mặc kệ không làm. Mà Khương Tử Nha nghe được ngay cả Mã thị đều có thể phong thần, sắc mặt kia gọi một cái đặc sắc. Với lại đừng nhìn sao trời là cái suy thần, nhưng là dù sao cũng là cái chính thần. Nhất là còn phân phối đến tư lộc phủ, nơi đó là chuyên môn phụ trách cấp cho thần tiên bổng lộc. Dù là Mã thị phẩm cấp tại thấp, thế nhưng là địa vị nhưng so sánh hắn đây phân thủy tướng quân cao hơn không ít. Đây quả thực là tại Trần Chuỷ đánh hắn mặt. Nhưng thay vào đó là Trần Tiêu tự mình chỉ định, hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng xuống ướt. Đợi đến thân công báo đem sắc phong niệm xong về sau, chậm rãi khép lại phong thần bảng, mặt lộ vẻ nghiêm túc hô lớn nói, 356 cái chính thần hiện đã sắc phong hoàn tất, còn lại phó thần tự có chiếu lệnh truyền đạt. Vẫn lạc vào bảng giả, lập tức tiến về thiên đình báo cáo công tác nhục thân thành thần giả, tại trong vòng trăm năm xử lý nhân gian sự tình, đối xử mọi người ở giữa chuyện, tiến về thiên đình báo cáo công tác. Vâng! Tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa cái kia nồng hậu dày đặc kiếp khí trong nháy mắt tiêu tán. Phong thần lượng kiếp như vậy kết thúc. Chương 302, thật là thơm chương 302, thật là thơm nhìn đến chân trời một mảnh thanh minh. Trần Tiêu không khỏi nổ ngụm trọc khí. Cuối cùng là đem đây đáng chết lượng kiếp vượt qua. Theo kiếp vân tán đi, dấu ở trong mây hạo thiên cũng là hiện ra chân thân. Phong thần là vì thiên đình lựa chọn sử dụng thần chức dùng, hắn cái này thiên đế tự nhiên cần ở đây, nhưng là giờ phút này hắn sắc mặt lại đen đến cùng than giống như. Không khác, chỉ vì 356 cái chính thần, toàn bộ con mẹ là triệt giáo tiên hoặc là nhân tộc tử đệ. Tương đương nói toàn bộ thiên đình tất cả đều là Trần Tiêu người, mình ngoại trừ chỉ có thiên đế đạo quả cùng tên tuổi, sợ là một điểm quyền lợi cũng không có. Bất quá hắn cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, hiện tại hắn cần muốn là đem phong thần bảng cùng đả thần tiên thu tới tay bên trong. Cái kia đến lúc đó, liền tính người tất cả đều là Trần Tiêu lại như thế nào? Chỉ cần phong thần bảng cùng đả thần tiên chỉ cần chấp trưởng tại Hạo Thiên trên tay, cái kia bảng bên trên người liền không thể không nghe theo hắn hiệu lệnh. Cho nên Hạo Thiên lúc này cười tủm tỉm đi vào Trần Tiêu trước mặt, mở miệng nói, vất vả sư chất vì thiên đình chọn lựa nhiều như vậy nhân tài. Mà lúc này, thân công báo cũng tay cầm phong thần bảng bay đến Trần Tiêu bên cạnh, thấp giọng hỏi, muốn giao sao? Giao a, vì sao không giao? Phong thần bảng lý đến liền nên do trời đế chấp trưởng. Trần Tiêu nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hạo Thiên nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, Trần Tiêu thế mà như vậy dễ nói chuyện. Sau đó Trần Tiêu túm lấy thân công báo trong tay phong thần bảng, đưa cho Hạo Thiên, dặn dò, về sau ta đám này sư đệ muội nhóm cùng đồng bào liền giao cho ngươi, còn phiền phức thiên đế cần phải đối xử tử tế tốt bọn hắn a. Nhất định nhất định. Hạo Thiên vui sướng hài lòng nhận lấy phong thần bảng, đột nhiên phát giác được có điểm gì là lạ. Đả thần tiên đâu? Không có cái đồ chơi này, hắn làm sao uy hiếp trên bảng danh sách người a? Thế nhưng là hắn nhìn Trần Tiêu lại không chút nào lấy ra ý tứ, không khỏi hơi hồi hộp một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư chất, ngươi có phải hay không còn quên cái gì? Trần Tiêu ngơ ngác một chút, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói ra, đúng đúng đúng. Ngay sau đó ngay trước Hạo Thiên mặt, xuất ra đả thần tiên làm lên ngựa cào, cào sau khi đứng lên lưng nói ra, chúng ta đã rời khỏi huyền môn, về sau đâu, ngươi hoặc là gọi ta đạo hữu, hoặc là xưng hô ta là kiếm thánh. Mình mà sao? Hạo ngày đạo hữu. Hạo Thiên nguyên bản cười mặt lập tức cứng đờ, sau đó từ từ tiêu nhịu xuống. Hắn biết Trần Tiêu đây là nhắc nhở mình, hắn hiện tại là thánh nhân, đừng ở dùng trưởng bối ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Mặc dù không có cam lòng, nhưng người nào để đả thần tiên còn tại Trần Tiêu trong tay, thế là Hạo Thiên giáng chống đỡ lên nụ cười nói ra, ta hiểu được, Trần Tiêu đạo hữu, vậy ngươi có thể đem đả thần tiên giao cho ta sao? Hạo Thiên trực tiếp nói thẳng, không còn cùng Trần Tiêu làm trò bí hiểm. Mà Trần Tiêu tức là một mặt bối rối bỏng, trực tiếp tới cái phủ định ba lần liên tục, đả thần tiên? Cái gì đả thần tiên? Ta cũng không biết đả thần tiên dáng dấp ra sao. Sau đó một bên gãi phía sau lưng, một bên nhìn về phía Thông Thiên hỏi, lão đăng, ngươi biết đả thần tiên dáng dấp ra sao sao? Thông Thiên một cái liền hiểu Trần Tiêu ý tứ, tay phải đem thanh bình kiếm móc ra đi ra, tay trái xuất ra một khối khăn lau, không ngừng lau sạch lấy thân kiếm, từ tốn nói, bản tọa cũng không biết, đây phong thần bảng cùng đả thần tiên sớm nhất là xuất hiện ở nguyên thủy trong tay, có lẽ là tại hắn cái kia, a ngươi nói đúng không, Hạo Thiên đạo hữu. Xoẹt, chấn nguyên tử cùng Khương Hàng Sở cũng là đột nhiên bạo khí, trên thân đạo bào đột nhiên xé rách, lộ ra cái kia tráng kiện hữu lực cơ bắp, không ngừng tại Hạo Thiên trước mặt khoa tay, trong giọng nói tràn ngập hàn ý, đúng vậy a Hạo Thiên đạo hữu, chúng ta tam đệ thế nhưng là có tiếng thành thật tiểu lang quân, nói không có liền không có gặp qua. Ngươi với tư cách thiên đế, cũng không thể vô cớ suy đoán a. Hạo Thiên, đặt mẹ, vậy hắn trên tay đang tại gãi ngứa là cái gì? Từng cái đều trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đúng không? Hạo Thiên dưới cơn nóng giận, nổi giận một cái. Không có cách, đối diện một cái toàn bộ hồng hoang tối cường, một cái toàn bộ hồng hoang nhất âm, một cái toàn bộ hồng hoang nhiệt tình nhất chàng, một cái toàn bộ hồng hoang không ai dám trêu chọc. Cứ như vậy cái manh nam thiên đoàn, đó là hồng quân đến, cũng phải bị bắt lãng nguyệt lâu bên trong bán cái mấy trăm năm mới có thể đi ra ngoài. Càng huống hồ hắn như vậy một cái thiên đế đâu. Hạo Thiên hít sâu vài khẩu khí về sau, chê cười nói, nếu như thế, cái kia ta sẽ không quấy rầy các vị đạo hữu. Nói xong, quay đầu nhìn về trên trời bay đi. Trần Tiêu nở nụ cười gằn, đem đả thần tiên cất vào đến, đem phong thần bảng cho hắn, là không muốn để cho hắn quá mức khó coi, hơi cho hắn chút mặt mũi. Nhưng là tại muốn đả thần tiên, cái kia chính là quá không hiểu chuyện. Bất quá cũng may cuối cùng Hạo Thiên cũng là từ bỏ, bằng không thì đến lúc đó song phương chỉ có thể ở huyền vũ. A không, Nam Thiên môn solo một trận, tất cả hết thảy đều kết thúc sau. Trần Tiêu liền quay người đề nghị, lão đăng, đại ca, nhị ca, ta mời các ngươi đến Lãng Nguyệt lâu thư giãn một tí như thế nào? Không có vấn đề, đã sớm nghe nói nhị đệ nói qua, bần đạo ngược lại là hiếu kỳ cực kỳ a. Trấn Nguyên Tử tràn đầy phấn khởi nói ra. Chỉ là Thông Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng mở miệng nói, bản tọa thì không đi được, dạy bên trong còn có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Dù sao hắn nhưng là nhất giáo chi chủ, đi đi dạo thanh lâu tính là gì chuyện? Hắn muốn là muốn theo Trần Tiêu bàn giao một số chuyện, bây giờ nhìn bộ dáng đến đẩy về sau đẩy. Chỉ là hắn vừa mới chuyển thân, ống tay áo liền được Trấn Nguyên Tử cùng Khương Hàng Sở kéo, "Ấy, đạo hữu, dạy bên trong sự tình trong thời gian ngắn cũng xử lý không hết, ngẫu nhiên cũng là cần thư giãn một tí sao?" "Chính là, với lại ngươi đường xa mà đến, ta không chiêu đãi một cái, chẳng phải là ta cái này nhân hoàng rất keo kiệt." Khương Hàng Sở ở một bên phụ họa, Sau đó hai người liền mang lấy Thông Thiên hướng đến Lãng Nguyệt lâu phương hướng bay đi. Vừa mới đi vào Lãng Nguyệt lâu, Thông Thiên nhìn đến xung quanh đủ loại ngập trong vàng son, quần ma loạn vũ người, tức giận đến hắn toàn thân run rẩy, đối Trần Tiêu mắng, sao có thể có như thế ố uế chi địa, đơn giản khó coi, ngươi sao có thể mở loại này nơi trốn? Lao đăng, bớt giận, phàm nhân không giống tiên nhân, tuổi thọ liền không đến trăm năm, chủ trương đó là tận hưởng lạc thú trước mắt. Ngài cao như vậy cao tại thượng không dính khói lửa trần gian, làm sao biết nhân gian khó khăn a? Trần Tiêu không chút hoang mang giải thích nói. Thông Thiên nghe vậy lập tức trầm mặt lại, tự hỏi Trần Tiêu mới vừa nói, đột nhiên hiểu rõ thứ gì, lẩm bẩm nói, có lẽ cũng là bởi vì ta cao cao tại thượng, trước kia triệt giáo mới có thể biến thành như vậy đi. Khương Hằng Sở cùng Trấn Nguyên Tử thấy Thông Thiên có chút hạ xuống, đội vàng an ủi, Thông Thiên đạo hữu, quá khứ đều đi qua, nghĩ thoáng điểm sao? Chính là, hôm nay chúng ta là đến buông lỏng, cũng đừng nghĩ những cái kia không vui chuyện. Sau đó hai người liền lôi kéo Thông Thiên đi vào tầng cao nhất chuyên môn phòng. Thế là Thông Thiên cứ như vậy một mặt bối rối vòng ngồi tại ghế nằm bên trên. Trên chân ngâm cái dựa chân thùng, sau lưng một cái nữ yêu tinh cho hắn án lấy bay, trong ngực còn có chỉ màu tuyết trắng cửu vĩ hồ, đang dịu dít kêu cầu sở sở. Một bên Khương Hằng Sở một bên lột lấy hồ ly, vừa lên tiếng nói, Thông Thiên đạo hữu, cảm giác thế nào à? Thông Thiên cũng học Khương Hằng Sở, học hắn vuốt ve trong ngực cửu vĩ hồ, phát hiện tâm tình cảm giác xác thực tốt lên rất nhiều, chỉ là nhưng lại không biết hình dung như thế nào. Nhẫn nhịn nửa ngày, nhớ tới Trần Tiêu đã từng nói hai chữ, chậm rãi đọc lên miệng, thật là thơm. Chương 303, Thông Thiên tặng kiếm chương 303, Thông Thiên tặng kiếm. Bốn người tại Lãng Nguyệt lâu hưởng thụ mấy canh giờ sau, liền chuẩn bị đường ai nấy đi. Khương Hằng Sở với tư cách mới nhậm chức nhân hoàng, tự nhiên cần trở về Tây Kỳ, mang theo quan viên trở về Triều Ca. Mà còn có một đống lớn sự vụ chờ lấy hắn đâu, tối thiểu đến mấy chục năm không thể nghỉ ngơi. Trấn Nguyên Tử tức là dự định Khương Hằng Sở tại đảm nhiệm đây đoạn thời gian, làm bạn hắn quảng. Trần Tiêu khẽ bước cầm biểu thị đồng ý, sau đó đem hai người đưa đến cổng về sau, liền lại trở về đến tầng cao nhất. Đẩy cửa ra, Trần Tiêu liền thấy Thông Thiên lúc này ngồi tại mình chuyên môn trên ghế ngồi, sau đó mở mắt ra, chừng chừng nhìn đến hắn. Lão Đăng, ngươi lần này tới là tìm ta có việc à? Trần Tiêu đi vào Thông Thiên trước mặt ngồi xuống, vì đó pha chén trà, chậm rãi dò hỏi. Thông Thiên nhẹ gật đầu. Vị sư lần này tới, là dự định để ngươi đạo hồi bên trong tòa trấn. Trần Tiêu hơi kinh ngạc, hiện tại lượng kiếp kết thúc, Hồng Quân cũng không cách nào bức bách hắn cấm chỉ vào Hồng Hoang, làm sao lại đột nhiên cần mình trở về tòa trấn? Thông Thiên cũng nhìn ra Trần Tiêu nghi hoặc, trực tiếp giải thích nói, lần trước cùng Hồng Quân đám người đại chiến về sau, Hồng Hoang đại lục đã chia cắt thành tứ đại châu, đồng thời giữa thiên địa linh khí cũng dần dần hạ xuống. Vị sư dự định thừa dịp còn hiện tại tự phế thiên đạo đạo quả, sau đó đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, tiến về thiên ngoại thiên tu luyện, nhìn có thể hay không thăm dò Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo. Nghe Thông Thiên giải thích như vậy, Trần Tiêu một cái liền rõ ràng. Hiện tại thiên địa linh khí chợt hạ xuống, chờ Thông Thiên tự phế đạo quả tản mất tu vi, ngược lại là có thể làm cho Hồng Hoang bổ sung một đợt linh khí. Mà Hồng Quân chuẩn thánh trạng tam thi chi đạo, nếu như không có Hồng Mông tử khí nói, đời này cũng chỉ có thể tu luyện tới biên mãn. Cho nên Thông Thiên cần đem tu vi xuống tới Đại La Kim Tiên tầng thứ, sau đó mới có thể đi Hỗn Nguyên chi đạo. Nhưng Thông Thiên đến lúc đó, mặc dù có thể tự phế đạo quả để Hồng Hoang đạt được một đoạn thời gian linh khí bổ sung, nhưng khẳng định sẽ khiến Hồng Hoang sinh linh điên cuồng tu luyện thu nạp, cuối cùng vô pháp trèo chống đến hắn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thiên ngoại tiên linh lực lại quá mức cuồng bạo, trừ phi nắm giữ chuẩn thánh thực lực, bằng không thì đi vậy tu luyện căn bản chính là muốn chết. Được thôi, chờ ta xử lý tốt bên ngoài sự tình, liền đạo hồi bên trong tòa trấn. Để Thông Thiên sớm một chút tránh thoát thiên đạo khống chế, Trần Tiêu tự nhiên là vui lòng. Có thể, vậy vi sư liền về trước. Nói xong, Thông Thiên đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, nhưng là tại trước khi đi lại đột nhiên ngăn lại. Sau đó màu xanh tay áo vung lên, bốn thanh tiên kiếm cùng một tấm trận đồ liền từ hắn trong cửa tay áo chui ra, xếp tại hai người trước mặt. Lão Đăng, ngươi đem Chu Tiên tứ kiếm lấy ra làm gì? Trần Tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thông Thiên, nhưng hắn cũng không trả lời, mà là cắn nát mình ngón tay, đối bọn chúng vạch một cái. Ông long long Chu Tiên tứ kiếm cùng kiếm đồ dễ dàng cho Thông Thiên cắt ra liên hệ, trở thành vật vô chủ, toàn bộ đều tại phát ra rên rỉ, biểu đạt bọn chúng không bỏ. Làm xong đây hết thảy về sau, Thông Thiên cũng không bỏ liếc nhìn Chu Tiên tứ kiếm, sau đó hướng Trần Tiêu trịnh trọng nói, ta từng nói, nếu ngươi có thể nắm giữ đây Chu Tiên tứ kiếm liền toàn bộ tặng cho ngươi. Hiện nay ngươi cũng đạt đến thánh nhân, nắm giữ bọn chúng đã không có vấn đề. Tại thêm nữa đợi vi sư tự phế đạo quả về sau, lưu tại trên thân cũng không phát huy được hắn tác dụng. Hôm nay, bọn chúng liền tặng cho ngươi. Thông Thiên nói xong, Chu Tiên tứ kiếm cũng không còn rên rỉ, trực tiếp bay đến Trần Tiêu trên thân gián sát vào, ông tác hưởng truyền đạt một cái ý tứ. Tranh thủ thời gian khế ước bọn chúng, một đám không có lương tâm đồ vật. Thông Thiên khỏe miệng hơi co rút, có chút vô ngữ, tốt xấu nhiều diễn một hồi a, bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, dù sao Trần Tiêu trên thân kiếm cốt, trời sinh liền hấp dẫn đủ loại tiên kiếm. Tranh thủ thời gian khế ước luyện hóa đi, vi sư tại đây hộ pháp cho ngươi. Thông Thiên thần sắc lạnh nhạt, sau đó khoanh chân ngồi xuống nhìn đến hắn. Trần Tiêu không có ý tứ cười ngượng ngùng xuống, cũng không có chối từ, đi theo khoanh chân ngồi xuống. Chợt thân thể phát ra kim quang bắn tại Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ, lưu lại mình là ấn, ngay sau đó liền bắt đầu luyện hóa bọn chúng. Bởi vì thể nội kiếm cốt tồn tại, bốn thanh tiên kiếm cùng trận đồ đều phi thường phối hợp với hắn luyện hóa. Rất nhanh Trần Tiêu liền toàn bộ nắm giữ bọn hắn, thu hồi mình thể nội thế giới bên trong. Thông Thiên thấy hắn luyện hóa tốt, nhàn nhạt bàn giao một câu, cực kỳ sử dụng, còn có tận lực thiếu chọc điểm tai họa. Sau đó liền biến mất ở tại chỗ, trở về tiệt giáo bên trong. Trần Tiêu thấy Thông Thiên sau khi rời đi, liền dự định trở lại địa phủ an bài một chút thân công báo tiếp xuống chức vị. Chỉ bất quá tại trước khi đi, lại cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. "Ai nha, Di Lặc tiên trưởng, rất lâu không có gặp ngươi nữa nha." Tiểu nhị thuần thục lâu bên trong đi ra, đem người cho nghênh vào, mà Trần Tiêu tức là ở lầu chót nhìn đến tất cả. Sau khi suy nghĩ một chút, liền đem Dương Thiền cho kêu tới. Chỉ chốc lát sau, Dương Thiền đi vào gian phòng, khẽ không người hành lễ. "Lão sư, ngài tìm ta chuyện gì?" Trần Tiêu khỏe miệng hơi câu, ác liệt cười nói, "Di Lặc lại tới, ngươi đi đem hắn tiêu phí cần thiết phí tổn nhắc lại cái gấp 5 lần, tuyệt đối phải để hắn một phân tiền không dư thừa." Dương Thiền ngơ ngác một chút, "Lão sư, đây không phải mổ gà lấy trứng sao? Theo Trần Tiêu trước kia dạy bảo, đồng dạng đều là tế thủy chảy dài hố, hôm nay làm sao đột nhiên như vậy cấp tiến?" "Không có việc gì, chiếu ta nói làm, chờ tinh tiền thời điểm gọi ta là được." Trần Tiêu khoát tay áo, không có quá nhiều giải thích. Dương Thiền thấy Trần Tiêu đều nói như vậy, cũng chỉ đành gật đầu lĩnh mệnh mà đi. Mà Di Lặc tại tiểu nhị tiếp đại dưới, đi vào thuộc về hắn ghế lô, bắt đầu đối tiểu nhị yêu hô. "Cho bần tăng tới một cái nguyên bộ xoa bóp, nhớ kỹ a, ta muốn Vương Cường tự mình đến." Tiểu nhị vừa định nói không có vấn đề thì, lỗ tai liền tiếp vào Dương Thiền truyền âm, liền bắt đầu một mặt khổ sở nói, "Tiên trưởng, gọi Vương Cương có thể, nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là rất được hoan nghênh. Muốn để hắn làm nguyên bộ nói, đến thêm tiền." Ba Di Lặc nghe vậy vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, "Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ bần tăng còn kém mấy cái vàng không thành?" Mà tiểu nhị trong lòng đã cười nở hoa, tiếp đại Di Lặc lâu như vậy, rất nhẹ nhàng liền nắm giữ hắn tâm lý. Tuyệt đối có thể đem hắn hô đến quần cục đều không thừa. Bất quá bây giờ hắn tức là một mặt cười làm lành, "Đúng đúng đúng, là tiểu đường đột, tiểu cái này sắp xếp cho ngài." Sau đó tại tiểu nhị an bài xuống, Di Lặc liền tại ghế lô bắt đầu tiếp tục hắn hưởng lạc chi đạo. Đây vui lên đó là một tháng, thẳng đến Di Lặc cảm giác cần không sai biệt lắm thì liền chuẩn bị tính tiền rời đi. Có thể hắn nghe đạo đến tiểu nhị báo giấy tờ về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói ra, "Làm sao? Sẽ cao như vậy a?" Tiểu nhị một mặt khó xử giải thích nói, "Tiên trưởng, ngài cũng biết chiến tranh mới vừa kết thúc, hiện tại giá hàng còn không có hạn, chúng ta cũng chỉ có thể để cao bên dưới giá cả. Dù sao chúng ta cũng có hơn mấy trăm người cần nuôi đâu." Di Lặc nghe vậy lập tức phát hỏa, âm thanh lạnh lùng nói, "Dù là giá hàng lại cao hơn, giá cả cũng không có khả năng cao như vậy, các ngươi là cảm thấy ta tốt hố không thành?" Dù sao hắn trước kia bị Tây Phương giáo tẩy não thì, thế nhưng là hận không thể một mao tiền tách ra hai nửa hoa, đối với những này vẫn là rất mẫn cảm. Dù là hiện tại hào phóng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không hiểu. Tiểu nhị nghe Di Lặc nói như vậy, cũng lập tức không có sắc mặt tốt, lạnh lùng hỏi, "Tiên trưởng đây là muốn ăn cơm chùa không thành, ngươi có biết đây là ai địa bàn? A Trần Tiêu địa bàn lại như thế nào? Ngươi còn có thể đem hắn gọi tới không thành?" Di Lặc không có chút nào đem tiểu nhị uy hiếp để trong lòng. Theo hắn biết, Trần Tiêu hiện tại còn tại Tây Kỳ bên kia, chờ hắn chạy tới, mình đã sớm phủi mông một cái đi. Chỉ là một giây sau, một cái bàn tay lớn đặt tại hắn trên thân, trong nháy mắt liền phong cấm hắn tất cả tu vi. Di Lặc lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể cứng ngắc, mà Trần Tiêu tức là tại phía sau hắn mơ màng hỏi, "Nghe nói ngươi đang tìm ta à?" Chương 304, quân cờ chương 304, quân cờ Di Lặc cứng ngắc cái cổ, chậm rãi quay đầu nhìn đến Trần Tiêu cái kia cười tủm tỉm mặt, ấp úng nói ra, nói, "Đạo hữu, ngài làm sao tại đây a?" "Ta không tại đây, làm sao biết ngươi muốn ăn cơm chỗ đâu?" Trần Tiêu một mặt cười gian nói ra. Nói xong, liền lưu lấy Di Lặc biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện Lãng Nguyệt lâu tầng cao nhất gian phòng. Trần Tiêu tiện tay đem Di Lặc ném ở một bên, phối hợp ngồi tại ghế nằm bên trên. Di Lặc thấy mình không có bị phong bế tu vi, còn muốn chạy trốn. Kết quả vừa mới chuyển thân, một cỗ to lớn uy áp trực tiếp hàng lâm ở trên người hắn, áp hắn không thở nổi, ngay cả phản kháng đều làm không được. Phát giác được điểm này về sau, Di Lặc trong lòng rất là sợ hãi. Mặc dù hắn là cái hàng lâm chuẩn thánh, nhưng cũng là chuẩn thánh. Chỉ dựa vào uy áp liền có thể chế phục hắn, toàn bộ hồng hoang chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Di Lặc đỉnh lấy bị ép thành có nhân bánh bích quy mặt, gian nan dò hỏi, ngươi trở thành thánh nhân?" Trần Tiêu bắt chéo hai chân, nhàn nhã đung đưa ngồi đáp, "Đúng vậy à, ngươi biết thật đúng là đủ muộn, ta thành thánh sau đó, tiếp dẫn còn bị ta giết chết hai lần đâu." Di Lặc nghe vậy không khỏi run rẩy đứng lên, ấp úng hỏi, nói, "A không, thánh nhân, vậy ngài tìm ta là có chuyện gì?" Hắn hiện tại phi thường sợ hai Trần Tiêu nói là tới giết hắn. Hắn đã khổ mấy cái nguyên hội, còn không có hưởng thụ đủ, còn không muốn chết. Ngay tại hắn ý nghĩ kỳ quái thì, Di Lặc trên thân uy áp đột nhiên bị triệt hồi. Đột nhiên từ ngạt thở bên trong khôi phục hắn, không ngừng ngụm lớn thở hổn hển, mặc dù hắn cũng có thể không cần hô hấp, nhưng tại tử vong uy hiếp dưới, vẫn là vô ý thức làm ra động tác này. Đợi đến Di Lặc tỉnh táo lại về sau, Trần Tiêu liền mở miệng hỏi, "Ngươi cảm thấy ta đây Lãng Nguyệt lâu thế nào?" Di Lặc ngơ ngác một chút, có chút làm không rõ ràng Trần Tiêu vì cái gì hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là trung thực hồi đáp, "Nhân gian tiên cảnh." "Cái kia, ngươi có muốn hay không vĩnh viễn sống ở tiên cảnh bên trong đâu?" Trần Tiêu giống như ác ma thầm thì, không ngừng mê hoặc lên trước mắt tiểu bản tử. Đây đối với Di Lặc đến nói xác thực rất có sức hấp dẫn, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết là có đại giới. Thế là liền trực tiếp dò hỏi, "Ngươi muốn ta làm những gì?" "Ta muốn ngươi tại Phật môn bên trong cho ta truyền lại tin tức." "Không có khả năng." Di Lặc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn nhưng là Phật môn đệ tử, thậm chí còn là Phật phía dưới Bồ Tát. Tại toàn bộ Phật môn, địa vị cũng là siêu thoát. "Không có cái gì không có khả năng, dù sao ngươi đã sớm vô pháp dung nhập Phật môn, không phải sao?" Trần Tiêu một mặt ý cười nhìn chằm chằm Di Lặc, hắn đã sớm thông qua thánh nhân thủ đoạn, xem thấu Di Lặc nội tâm ý nghĩ. Hiện tại hắn nói, đã sớm cùng Phật môn không hợp nhau. Nhưng hắn thủy chung không muốn thừa nhận, lúc này mới lựa chọn trốn tránh, một mực tại trong nhân tộc sống mơ mơ màng màng. Quả nhiên, Di Lặc tại nghe xong Trần Tiêu nói, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Từ khi bị Lâm Động nói cải biến tự thân chi đạo về sau, hắn liền vô pháp tại đối mặt tiếp dẫn, chuẩn đề lý niệm, cho dù là hiện tại Phật môn lý niệm, hắn cũng vô pháp tiếp nhận. Lại bởi vì hắn từ đản sinh lên, vẫn tại vì phương Tây cống hiến, trong lòng có lưu một màn kia không bỏ. Giữa hai bên va chạm, khiến cho hắn vô pháp đối mặt. Mà Trần Tiêu lúc này tiếp tục mở miệng nói, Di Lặc, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, vậy ngươi làm gì còn cần làm đoán chính mình? Nếu như ngươi tại cố niệm tiếp dẫn, chuẩn đề, như vậy ta có thể giúp ngươi cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Di Lặc do dự một chút, hỏi, ngươi muốn làm sao giúp ta? Bọn hắn không phải là muốn phục hưng phương Tây sao? Vậy ta giúp ngươi phục hưng, cứ như vậy ngươi cũng coi như báo đáp hai người bọn họ, sau này ngươi liền có thể không có gì khác tiếp tục hưởng thụ lấy. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi cho hết thành bản giao sự tình. Phương Tây nhất định là muốn đại hưng, nhưng là cái danh này Trần Tiêu cũng không dự định để Phật môn chiếm cứ. Hiện tại Đa Bảo không có bị Thái Thanh mang theo hóa hổ, trở thành Như Lai Phật tổ, hắn cũng sẽ không cố ý để Đa Bảo đi lập cái gì cực khổ từ đại thừa Phật giáo. Dù sao loại kia chim không thèm bị địa phương, Trần Tiêu có thể không nỡ để cho mình người quá khứ chịu khổ. Như vậy lúc này, Di Lặc cái này lơ lửng không cố định Phật môn đệ tử, đó là tốt nhất thí sinh. Di Lặc trầm tư thật lâu, trong lòng thiên nhân giao chiến. Một bên là đối với Phật môn nhiều năm tình cảm cùng trách nhiệm, một bên là có thể tuân theo mình chi đạo lại hưởng thụ sinh hoạt dụ hoặc. Cuối cùng, đối với mình từ cùng bản thân chi đạo khát vọng chiếm thượng phong. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giúp ta phục hưng phương Tây, để ta cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Trần Tiêu nhếch miệng lên, lộ ra hài lòng nụ cười. Tự nhiên, dù nói thế nào ta cũng là thánh nhân, khẳng định là nhất ngôn cửu đỉnh. Dứt lời, Trần Tiêu vung tay lên, một đạo quang mang chui vào Di Lặc thức hải. Đây là liên lạc chi pháp, có tin tức thì có thể tùy thời liên hệ ta. Tốt, vậy ta liền đi trước. Di Lặc khẽ gật đầu, quay người liền muốn đi. Kết quả lại bị Trần Tiêu một thanh nắm chặt sau cái cổ, trầm giọng nói, đi cái gì đi, trước tiên đem tiền thanh toán. Không phải, ta đều đã là đáp ứng ngươi, làm sao còn muốn trả tiền? Một mã thì một mã, với lại ngươi không suy nghĩ, ta rõ ràng có thể trực tiếp đoạn, nhưng vẫn là để ngươi hưởng thụ lấy tại thu phí, đã rất hết lòng quan tâm giúp đỡ. Di Lặc có chút kinh ngạc nhìn đến Trần Tiêu nói ra, ngươi là làm sao đem vô sỉ nói đến như vậy tươi mát thoát tục. Cuối cùng kết quả chính là bị Trần Tiêu thưởng một cái miệng động. Sống đều không làm liền muốn chơi miễn phí, hắn Trần mỗi người không bao giờ làm dạng này mua bán lô bốn. Bất đắc dĩ, Di Lặc chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, ngoan ngoãn trở lại mình chiếm lĩnh núi bên trong, để dưới tay tinh quái đi đào mỏ vàng, thẳng đến đem thiếu nợ trả hết, mới trở về Phật môn. Tại Phật môn xếp vào tiếp theo con cơ sau, Trần Tiêu liền mang theo thân công báo tiến về địa phủ, chuẩn bị để tiếp nhận mình công vụ. Vừa bạn gặp được đỉnh đầu chọc một khối kim linh, tóc hai bù sụp như là ác quỷ một dạng nhào về phía hắn. Đại sư minh, ta thật hận a. Kim linh bổ nhào Trần Tiêu, hung dữ bóp lấy hắn cái cổ, lên án kịch liệt lấy hắn những năm gần đây nghiền ép, đem nàng một cái hiển nhiên thanh xuân mỹ thiếu nữ đều đè thành con lựa chọc. Sư muội bình tĩnh một chút, ta đây không phải dẫn người tới thay thế ngươi sao? Ngươi sau này an tâm ở trong giáo tu luyện là được. Đã kim linh nghiền ép không được nữa, vậy thì thật là tốt để thân công báo tiếp nhận là được. Khoảng bất quá là nhiều làm chút việc mà thôi. Kim linh nghe được Trần Tiêu lời này, lúc này mới buông tay ra, có chút không xác định hỏi, thật? Tự nhiên là thật. Trần Tiêu dứt lời, kim linh mãnh liệt đứng dậy, đi vào thân công báo trước mặt, đánh giá một hắn về sau, vô hắn bả vai tản thản nói, cái này đó là sư chất đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự trời sinh châu ngựa mệnh, a phi, trời sinh phú quý mệnh. Sau này Tần Quảng Vương vị trí liền giao cho ngươi, phải cố gắng làm a. Nói xong, Kim Linh không chút do dự, đem Tần Quảng Vương quyền hành trực tiếp chuyển tới thân công báo trên thân. Sau đó đem mình rơi sạch tóc khôi phục đi ra, biến trở về trước kia cách ăn mặc, quay đầu rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên một cước đạp Trần Tiêu trên mặt, ban thưởng hắn một cái. Chương 305, một mặt bối rối vòng thân công báo chương 305, một mặt bối rối vòng thân công báo một mặt bối rối vòng nhìn đến trên người mình Tần Quảng Vương phục sức. Làm sao cảm giác cùng nói xong không giống nhau lắm đâu. Theo Trần Tiêu thuyết pháp đến, đó là để hắn ngẫu nhiên trở về địa phủ giúp hắn xử lý xuống công vụ. Làm sao hiện tại không hiểu thấu liền làm Tần Quảng Vương? Trần Tiêu lau lau rồi một cái máu mũi, sau đó nắm cả thân công báo bà bay, lời nói thấm thía nói ra, bảo à, cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Ngươi là vị sư đệ tử bên trong nhất giống ta, cho nên cũng hẳn là chia sẻ một chút ta trách nhiệm. Thế nhưng là lão sư, ta vẫn là Vân Hãn Quốc sư a, chạy tới chạy lui thực sự không tiện. Thân công báo vẫn còn muốn tìm lý do cự tuyệt bên dưới. Dù sao liền lượng công việc này, hắn sợ là ngay cả một phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi đều không có. Đây không có việc gì, đến lúc đó ta an bài cái âm minh, đem mỗi ngày đem công văn đưa chỗ ở của ngươi là được rồi. Đối với muốn lười biếng châu ngựa, Trần Tiêu có là biện pháp trị bọn hắn. Ngay sau đó, Trần Tiêu trùng điệp đập vào thân công báo trên bờ vai, trầm giọng nói, báo à, ngươi sẽ không để cho vi sư thất vọng có đúng không? Ngươi đem đường đều cho phá hỏng, ta còn có thể nói cái gì đâu? Thân công báo đành phải dưng dưng tại đón lấy phần Tần Quảng Vương việc phải làm. Ngay tại Trần Tiêu muốn tiếp tục mang theo hắn tiến về công vị thì cách đó không xa đột nhiên bay tới mấy bóng người, hướng bọn họ bên này vào tới. Người tới chính là Phục Hy đám người, từng cái dương nhanh múa bước, mặt lộ vẻ giữ tận thỏa đáng âm gian trang phục. Mà bọn hắn duy nhất điểm giống nhau chính là đỉnh đầu đều không ngoại lệ, toàn bộ đều trọng. Kiếm tổ, sư bá, Trần Tiêu, cậu ta, ngươi không được chạy. Trần Tiêu gặp bọn họ tựa như tên điên giống như, xoay người chạy, đồng thời cho thân công báo lưu lại một câu truyền âm. Bọn họ đều là sư minh của ngươi, ngươi chờ chút để bọn hắn mang ngươi, vi sư tránh trước. Thân công báo đưa nhĩ khăn tay, ngu ngơ tại chỗ, nhìn đến Trần Tiêu biến mất trong địa phủ. Chạy đến Phục Hy đám người, thấy Trần Tiêu lại chạy, tức bực dậm chân, vừa nhìn về phía thân công báo hỏi, ngươi là người nào? Thân Công Báo lúc này mới lấy lại tinh thần, chắp tay vân an, gặp qua các vị sư minh, ta là Trần Tiêu đệ tử, Thân Công Báo cố ý tới nhận chức Tần Quảng Vương chi vị. A, ngươi chính là đại sư bá đệ tử a. Phục Hy hít mắt, đánh giá Thân Công Báo, ngón tay theo đến rắc tiếng vang. Đây để Thân Công Báo lập tức có không tốt dự cảm. Nếu là đại sư bá đệ tử, vậy liền cha nợ con trả, các minh đệ theo ta bên trên, voi đá chân. Phục Hy hét lớn một tiếng, một cước đá vào hắn ngực, trực tiếp đem Thân Công Báo đạp bay ra ngoài. Dẫn quạ cất cánh, cá voi bay đuôi, hổ rơi xuống lưng chim mừng. Gào gào đủ loại nhân tộc võ thuật, tại Phục Hy bọn người trên thân không ngừng thi triển đi ra, chào hỏi tại Thân Công Báo trên thân. Đánh cho hắn kêu thảm truyền khắp toàn bộ địa phủ, nhưng lại không ai dám đi lên xem xét, ở đây đều là địa phủ tầng cao nhất, ai dám lên tiến đến căng ngăn. Rất nhanh Thân Công Báo liền được đánh mặt mũi bầm dập, nhưng không có một điểm nội thương. Dù sao nếu là làm thật, liền Thân Công Báo đây tiểu thể trạng, tại Phục Hy trước mặt bọn hắn vừa đối mặt liền phải bị dương. Chờ bọn hắn xả giận sau đó, Phục Hy đem Thân Công Báo kéo đến cho ăn khỏa chữa thương đang dược, tùy tiện nói ra, sư đệ à, đừng trách chúng ta, thực sự đại sư bá quá là không tử tế. Đi đi đi, ta mang ngươi đi người vị trí. Nói xong, đám người nắm cả Thân Công Báo hướng đến Diêm Vương điện bên trong đi đến. Mà Thân Công Báo tức là mơ mơ màng màng đi theo đám bọn hắn bước chân đi, cho tới bây giờ còn không có kịp phản ứng. Mình làm sao lại không hiểu thấu tiếp Tần Quảng Vương vị trí, còn không hiểu thấu chịu ngừng lại đánh. Trần Tiêu rời đi địa phủ về sau, ngay tại võ viện tọa trấn xuống tới. Nhiêu năng lực mặc dù không tệ, nhưng võ viện cùng phàm gian vương triều không quá tương đồng, không có tuyệt đối thực lực tuyệt đối là trấn không được người. Mà Nhiêu không có người hoàng đạo quả, một thân tu vi đều là chồng chất đi lên. Thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài khó tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao nhân tâm thế nhưng là phi thường phức tạp. Cân nhắc đến điểm này, Trần Tiêu cũng không thể không lựa chọn lưu lại tạm thời tọa trấn. Tính toán đợi Khương Hằng sợ trăm năm về sau thoái vị, để hắn tới thay thế Lâm Động vị trí. Hắn nắm giữ nhân hoàng khí vận, lại cùng mình quan hệ không ít, dù là tu vi tạm thời là hậu, cũng đủ để khống chế lại võ viện. Mà Nghiêu cũng không có bất cứ ý kiến gì, hắn cũng là làm qua tổng chủ người, rất rõ ràng những chuyện này. Thế là, Trần Tiêu tại võ viện một đợi đó là 80 năm. Thẳng đến Khương Hằng sở nhi tử Khương Giật Hiên tiếp nhận hắn nhân hoàng chi vị về sau, mới rời khỏi võ viện, trở về triệt giáo. Bích Du Cung. Trần Tiêu giống như quá khứ, đạp ra đại môn, tùy tiện đi đến. Lao Đăng, ta trở về, ngươi có thể yên tâm đi. Ngồi cao ở phía trên thông thiên nghe vậy, mặt một cái liền đen, lúc này móc ra thanh bình kiếm, chuẩn bị tại tự phế trước tại thu thập hắn một trận. Thông thiên một cái nháy mắt thân biến mất tại chỗ ngồi bên trên, tưởng tượng dị vãng đồng dạng, một kiếm quất vào Trần Tiêu trên mông. Chỉ bất quá lần này, lại bị Trần Tiêu cầm trong tay nhân đạo kiếm, một cái Tô Tần đeo kiếm một mực đem thanh bình kiếm ngăn cản tại bên ngoài. Trần Tiêu một mặt tiện hề hề cười nói, Lão Đăng, ta hiện tại cũng là thánh nhân, ngài giống trước đó đồng dạng đánh ta có thể không dễ dàng như vậy à? Thông thiên lập tức bị chọc giận quá mà cười lên, chợt chuyển biến chiêu thức, một cái đá ngang, trực tiếp đem Trần Tiêu đá ra kim ngao đảo bên ngoài. Phanh! Thông thiên một cước này không giống dĩ vãng, lại trực tiếp sinh ra âm bạo, có thể thấy được uy lực của nó. Trần Tiêu bị đá bay ra ngoài, trên không trung một cái xoay người vững vàng trôi nổi ở giữa không trung. Mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thương thế, nhưng hắn thể nội pháp lực lại xuất hiện hỗn loạn. Chờ Trần Tiêu điều chỉnh tốt sau đó, thông thiên hiện tại hắn trước mặt, trên thân kiếm ý như mãnh liệt sóng cả bành trướng, trong tay thanh bình kiếm lóe ra sắc bén hàn quang. Nghiệt đồ, vi sư cũng thật tò mò Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến tột cùng có cái gì khác biệt. Hôm nay liền để bản tọa mở mang tầm mắt ta. Dứt lời, thanh bình kiếm tựa như tia chớp đâm về Trần Tiêu, kiếm ảnh giang khắp nơi. Trần Tiêu không dám thất lễ, nhân đạo kiếm vung đẩy, cùng thanh bình kiếm va chạm ra chói mắt đốm lửa. Hai người thân hình tại hư không bên trong không ngừng lấp lóe, khi thì cận thân vật lộn, khi thì cách xa mấy trượng lấy kiếm khí giao phong. Hai người đánh nhau, đưa tới triệt giáo đệ tử chú ý, càng là phát động kim ngao đảo hộ giáo đại trận. Tân nhập môn triệt giáo đệ tử, nhao nhao kinh hoàng không thôi. Cũng may đa bảo chờ đệ tử đi chuyển, kịp thời đi ra an ủi lắng người, lúc này mới không có gây nên bối rối. Vô Đương nhíu mày, nhìn đến không trung một xanh lam một vàng kim hai bóng người không ngừng xen kẽ, có chút lo lắng nói ra, lão sư đây là tại cùng ai giao thủ? Chẳng lẽ là Nguyên Thủy Thánh Nhân lại đánh tới cửa rồi? Đa Bảo lắc đầu, phủ định nói, không giống như là Nguyên Thủy, khí tức kia ngược lại là có điểm giống. Đại sư Minh, Triệu Công Minh cùng Đa Bảo cùng nhau hô lên. Dù sao bọn hắn cùng Trần Tiêu quan hệ người thân nhất, một cái liền có thể cảm thụ đi ra. Vô Đương cũng là có chút lo nghĩ nói ra, đại sư Minh như thế nào cùng lão sư đánh nhau? Đây ta cũng không biết, có thể là đại sư Minh lại làm sự tình gì, chọc giận lão sư a. Đa Bảo không quá xác định nói ra, bất quá tại xác định là hai người tại giao thủ về sau, Đa Bảo mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra, để Vô Đương bọn hắn cùng đệ tử còn lại giải thích một chút. Sau đó liền yên tĩnh quan chiến đứng lên. Dù sao thánh nhân giữa đọ sức, thế nhưng là rất ít gặp. Chương 306, sư đồ quyết đấu, Tân Đoạn Phó giáo chủ. Chương 306, sư đồ quyết đấu, Tân Đoạn Phó giáo chủ. Kiếm quang sen kẽ ở giữa, thông thiên một cái giả bờ, Trần Tiêu tưởng rằng đánh nghi minh, không ngờ thông thiên nhưng trong nháy mắt vây quanh phía sau hắn, thanh bình kiếm thẳng bức hậu tâm hắn. Trần Tiêu thầm kêu không tốt, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là bị kiếm cương phá vỡ quần áo, tại sau lưng lưu lại một đạo vết thương. Thông Thiên lần nữa hiện thân, nếu mày âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Trần Tiêu phía sau kiếm thương chậm rãi toát ra khói trắng, từ từ khép lại đứng lên, sau đó nhìn về phía Thông Thiên, cũng mất trước đó nhẹ nhõm bộ dáng, trầm giọng nói, Lao Đăng, ngươi ra tay là thật hung ác à? Vậy mà ngài nghĩ như vậy kiến thức một cái, ta với tư cách đồ đệ sao có thể không vừa lòng đâu? Nói xong, Trần Tiêu trên thân khí tức lập tức thu liễm xuống tới, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải bản thân hắn còn đứng ở không trung, tất cả mọi người chỉ sợ đều coi là Trần Tiêu đã biến mất. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là phía dưới triệt giáo đệ tử nhìn thấy, tại thông thiên trong mắt. Lúc này Trần Tiêu như là một thanh thủ thế chờ đợi bảo kiếm, đang nổi lên lấy tối cường một kích, chỉ đợi rút kiếm một khắc này. Nhất là thông thiên thế mà còn tại Trần Tiêu trên thân, cảm nhận được từng tia uy hiếp. Phải biết, lúc này hắn nhưng là thánh nhân bắt trọng tiền, dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên so Thiên Đạo Thánh Nhân mạnh mẽ, khả Trần Tiêu hiện tại cũng bất quá nhất trọng đỉnh phong, vậy mà có thể uy hiếp đến hắn. Dù là cảm giác này có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng điều này cũng làm cho Thông Thiên lập tức nhấc lên hứng thú, đồng thời cũng tới chiến ý trên thân đạo bào màu xanh không gió phiêu động, nhưng khí tức cũng cùng Trần Tiêu đồng dạng bình ổn lại, uy về hư vô phía dưới triệt giáo đệ tử đều có chút bối rối vòng, làm sao hai người đều không đánh, ngược lại tại chỗ ngủ dậy đến. Chỉ có giống đa bảo loại này chuẩn thánh cảnh cường giả, miễn cưỡng có thể nhìn ra một điểm hai người xung quanh cái kia dần dần vặn mèo không gian. Đột nhiên, Trần Tiêu cùng Thông Thiên hai mắt mãnh liệt mở ra, thể nội khí tức bắn ra làm vỡ nát xung quanh không gian. Trần Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, mang theo rời núi lấp biển chi thế phóng tới Thông Thiên, trong tay nhân đạo lóe ra tia sáng kỳ dị cùng hắn hòa làm một thể, hóa thành một thanh to lớn tiên kiếm. Thông Thiên không chút hoang mang, nâng lên thanh bình kiếm, chậm rãi bung ra kiếm thanh bắn thẳng đến mà ra. Hai người đồng thời phát ra tiếng quát, thượng thanh kiếm quyết ta đạo không cô, thiên kiếm quyết ca. Hai đạo kinh thiên động địa kiếm chiêu trong nháy mắt đụng vào nhau, toàn bộ hư không cũng vì đó run rẩy, bộc phát ra chói mắt quang mang, để phía dưới triệt giáo đám đệ tử nhao nhao nhắm mắt lại. Cường đại năng lượng ba động giống như là biển gầm quét sạch ra, xung quanh không gian bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, tạo thành từng cái thâm thúy lỗ đen. Trần Tiêu hình thành tiên kiếm cùng Thông Thiên thanh bình kiếm tại bên trong cơn bão năng lượng kịch liệt giao phong, mũi kiếm cùng mũi kiếm va chạm ra đốm lửa như là cỗ sao chổi phân tán bốn phía bay ra. Mặt ngoài thoạt nhìn là thế lực ngang nhau, bất quá ngạnh thực lực bên trên chênh lệch, rất nhanh liền để Trần Tiêu bắt đầu liên tục lùi về phía sau. Chôi này to lớn tiên kiếm, lúc này cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, như mạng nhện không ngừng quét tán. Chỉ nghe két một tiếng, tiên kiếm bị thanh bình kiếm trực tiếp xuyên qua, vỡ thành hạt, Trần Tiêu cũng phun ra một ngụm máu tươi, khôi phục thành nguyên hình sau này bay. Nhưng thanh bình kiếm uy lực còn không có tiêu tán, thẳng tắp hướng về phía Trần Tiêu mặt đâm tới. Ngọa Tào lao đăng, ngươi thật muốn giết ta a? Trần Tiêu sắc mặt đại biến, hô to lên tiếng. Nhưng Thông Thiên sắc mặt lại không chút nào biến hóa, cứ như vậy chừng chừng nhìn đến thanh bình kiếm đã đâm đi. Mà Trần Tiêu lúc này thi triển xong một chiêu kia, tiến nhập một đoạn thời gian trống, căn bản là không có cách trốn tránh, bị dọa đến nhắm mắt lại, chậm đợi kiếm đánh tới. Chỉ bất quá một lát, trong ý thức đau đớn không có truyền đến. Đây để Trần Tiêu hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra. Đây vừa mở mắt, trực tiếp đem hắn giật nảy mình. Chỉ thấy thanh bình kiếm liền dừng lại tại hắn mi tâm bên trong, một cm khoảng cách. Trần Tiêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta liền biết lao đang ngươi. Phanh. Lời còn chưa nói hết, Trần Tiêu chỉ cảm thấy sau đầu đột nhiên lóe ra một cỗ khủng bố hủy diệt chi ý, đợi cho cái kia cỗ hủy diệt chi ý biến mất về sau, Trần Tiêu cứng ngắc cái cổ sau này xem xét, phát hiện sau lưng hải dương cùng bầu trời bạch vân lại bị gắng gượng lược ra một cái hai mái, với lại nhìn không thấy cuối. Một màn này để Trần Tiêu lần đầu tiên cảm thấy tử vong thế mà chỉ tại trong nháy mắt. Dù là năm đó độc chiến thập nhị kim tiên bị đánh đến hấp hối, Trần Tiêu đều không có mãnh liệt như thế cảm giác. Nếu là lúc này Thông Thiên nhẹ nhàng đẩy, Trần Tiêu chấp liên tục trốn cơ hội đều không có, trực tiếp liền sẽ bị kiếm quán xuyên thức hải tại chỗ bỏ mình. Hắn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không có tuân theo bất kỳ một đạo đạo quả, là chân chính đạt đến vô số xây một chút sĩ nhất hướng tới, đại tiêu giao, đại tự tại tồn tại. Nhưng cùng lúc cái này cũng đại biểu cho hắn chết đó là thật chết rồi, liên tục ném thai chuyển thế cơ hội đều không có. Dù sao địa phủ có thể không có biện pháp giúp một cái thánh nhân linh hồn đầu thai chuyển thế, càng huống hồ đều giết, vậy đối phương khẳng định là muốn ngay cả hồn phách đều cho tản, chí ít Trần Tiêu khẳng định là sẽ như vậy làm. Ông lúc này thanh bình kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, quay trở về tới Thông Thiên trong tay, sau đó một tay phía sau hướng hắn tung bay đi qua. Không tệ, vị sư năm đó như ngươi như vậy cảnh giới, có thể không có loại lực lượng này. Nói đến, Thông Thiên liền đem bay thân sau tay cầm đi ra. Chỉ thấy hắn tay áo bên trên lại có một chút tổn hại. Phải biết hai người chênh lệch, thế nhưng là cách mấy cái cảnh giới. Thánh nhân ở giữa, cách mỗi nhất trọng thiên đều là một loại to lớn chênh lệch. Trần Tiêu có thể tại hiện tại cảnh giới bên trong, hư hao Thông Thiên đạo bảo, đủ để chứng minh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường đại. Dứt lời, Thông Thiên quay người nhìn về phía dưới triệt giáo đệ tử, trầm giọng mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, Trần Tiêu liền vì tân triệt giáo phó giáo chủ. Tại bản tọa không tại thì, toàn thể triệt giáo đệ tử đối nó mệnh lệnh tất khi tuân thủ. Như có không tuân theo, phó giáo chủ có thể tự mình quyết nghị hắn sinh tử. Thông Thiên đây coi như là trực tiếp đem triệt giáo đệ tử quyền sinh sát đều giao cho Trần Tiêu trong tay. Bất quá trước đó hắn đang bế quan thì Trần Tiêu tại triệt giáo địa vị kỳ thực cũng kém không nhiều là như thế này. Nhất là giống Đa Bảo, Kim Linh, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tỷ muội những này dòng chính đệ tử cũng sớm đã quen thuộc Trần Tiêu lãnh đạo. Tại Thông Thiên mệnh lệnh dưới xong, bọn hắn trực tiếp cầm đầu một gối quỳ xuống, đối Trần Tiêu hành lễ hô to, gặp qua phó giáo chủ. Còn lại triệt giáo đệ tử cũng là học theo, nhao nhao đi theo đám bọn hắn đối Trần Tiêu hành lễ hô to, chúng ta gặp qua phó giáo chủ. Mặc dù bọn hắn phần lớn đều là mới tới đệ tử, nhưng là không ai trong lòng còn có phản đối. Ai bảo Trần Tiêu tại toàn bộ Hồng Hoang gọi là một cái tiếng xấu truyền xa, với lại có tiếng mang thủ. Bọn hắn nào dám tại Trần Tiêu địa bàn, sợ hắn rủi ro đâu. Mà Trần Tiêu thấy tràng diện này, cũng là khoát tay áo, đi, đi, ta đây không có quy củ nhiều như vậy, bận bịu cái gì đi thôi. Cần tuân phó giáo chủ chi mệnh. Triệt giáo đệ tử cùng kêu lên hô to về sau, liền nhao nhao tán đi, tu luyện, luận bàn, luận bàn. Thật sự nên làm gì đi. ngươi lại cùng vi sư tới. Thông Thiên nhàn nhạt nói một câu về sau, đưa tay vung lên, đem mới vừa xung quanh đánh vỡ không gian trở về hình dáng ban đầu, liền hóa thành kim quang trở lại Bích Du cung bên trong. Chương 307, tự phế thánh vị. Chương 307, tự phế thánh vị. Thông Thiên tiến vào Bích Du cung về sau, Trần Tiêu cũng theo sát phía sau. Đại điện bên trong, Thông Thiên ngồi cao thủ vị có chút vui mừng nói ra, ngươi dụ ý, vi sư đã biết được, mà mới vừa cái kia một chiêu cuối cùng, cũng là vi sư cuối cùng có thể giúp ngươi. Tiếp đó, triệt giáo liền giao cho ngươi. Dĩ vãng Thông Thiên đánh Trần Tiêu thời điểm, căn bản sẽ không chống cự. Hôm nay hắn lại tiến hành phản kích, thậm chí rút kiếm tương hướng. Khi đó, Thông Thiên liền hiểu, Trần Tiêu là muốn hướng hắn chứng minh, hắn đã có năng lực thủ hộ triệt giáo, để cho mình yên tâm đi tu luyện. Mà Thông Thiên tự nhiên cũng không thể cô phụ Trần Tiêu dụ tâm. Thế là liền chiếu vào hắn ý nghĩ, thăm dò lên hắn năng lực. Đồng thời tại cuối cùng một kiếm bên trong, đem mình nhiều năm qua đối với kiếm đạo cảm ngộ, toàn bộ dốc vào trong đó. Chỉ hy vọng có thể tại giúp Trần Tiêu tu vi tiến thêm một bước. Trần Tiêu cũng không có cô phụ Thông Thiên kỳ vọng, tiến một bước lĩnh ngộ được kiếm đạo chân lý. Hắn hiện tại là nhất trọng thiên đỉnh phong, dựa vào lần này cảm ngộ, chỉ cần bế quan chút thời gian liền có thể tấn thăng nhị trọng thiên. Định không phụ lão sư trọng thác. Trần Tiêu khó được một lần không có nói chêm chọc cười, một chân quỳ xuống cảm tạ Thông Thiên tín nhiệm, cùng hắn những năm này đối với mình nỗ lực. Thông Thiên đầy mắt vui mừng, trung điệp thở ra một hơi, chậm rãi hiện lên. Có ngươi tại, ta an tâm. Dứt lời, Thông Thiên nhãn thần biến đến sắc bén đứng lên, đỉnh đầu thánh nhân đạo quả chậm rãi bày biện ra đến. Đại đạo ở trên, ta Thông Thiên hôm nay tự phế thiên đạo thánh nhân chính quả, chẳng chuẩn thánh chi tu vi còn đạo tổ hồng quân truyền đạo nhân quả, lấy thanh bình kiếm chặt đứt tam thanh quá khứ nhân quả, từ đó hồng hoang lại không tam thanh, đại đạo giám chi. Thông Thiên âm thanh như quần quần sấm sét đồng dạng quanh quần tại hồng hoang. Chỉ thấy hắn tế ra thanh bình kiếm, hướng đạo quả ra sức nhất chạm. Phanh! Đạo quả trong nháy mắt phá toái, đồng thời ngập trời kiếm ý xuyên qua tuế nguyệt trường hạ, đem tam thanh giữa nhân quả cũng triệt để chặt đứt. Theo chuỗi nhân quả bị chặt đứt, tại phía xa mình dạy bên trong thái thanh cùng nguyên thủy, trong phút chốc cũng cảm giác được tâm thần thất thủ, rõ ràng cảm thấy một vệt bồi bạn mình rất lâu đồ vật đã mất đi. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Đang tu luyện thái thanh đột nhiên mở mắt, nhìn nó nói, Thông Thiên, ngươi đây là cần gì chứ? Trước đó mặc dù nói vu thông ngày trở mặt, nhưng là ước vạn năm ở giữa tình cảm cùng nhân quả cũng vẫn tồn tại. Hắn không nghĩ tới Thông Thiên lần này là thật một con đường đi đến đen, trực tiếp chặt đứt bọn hắn liên hệ. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Đang tại chữa thương Nguyên Thủy cũng là bị đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt tràn đầy không thể tin, sau đó khí cười nói, tốt tốt tốt, Thông Thiên ngươi cư nhiên như thế, sau này liền đừng trách bản tọa không khách khí. Nhưng trên thực tế, Nguyên Thủy cũng chưa từng cùng Thông Thiên khách khí qua. Đây nếu như bị Thông Thiên nghe được, không chừng muốn làm sao trào phúng hắn đâu. Mà trở lại Bích Du cung bên trong, Thông Thiên chém tới Thiên Đạo đạo quả về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Tu vi không phải cũng không ngừng rơi xuống, thẳng đến rơi ra thánh nhân cảnh giới về sau, hồng mông tử khí cũng từ hắn thể nội chui ra. Bị Trần Tiêu tay mắt lanh lẹ nắm trong tay, ném vào tiểu thế giới bên trong. Cũng liền đây chớp mắt công phu, Thông Thiên tu vi đã rơi xuống đại La Kim Tiên viên mãn, nhưng tự phế thánh vị tổn thương quá lớn, vẫn mơ hồ có tiếp tục ngã xuống bộ dáng. Thế là Trần Tiêu vội vàng tiến lên cho hắn cho an viên đan dược, lần này đã ngừng lại Thông Thiên phiêu hốt không thấp cảnh giới. Lao đăng, cảm giác thế nào? Trần Tiêu đỡ lấy Thông Thiên, lo lắng hỏi. Thông Thiên ho nhẹ hai tiếng, cười nói, cảm giác cũng không tệ lắm, lúc trước cái kia giam cầm cảm giác, tại vi sư tự phế về sau, đã biến mất không thấy. Trần Tiêu biết hắn nói cảm giác là cái gì, không thể nghi ngờ là thiên đạo khống chế. Bất quá hắn rất nhanh liền chưa hề nói cười tâm tình. Hồng Hoang Sinh Linh đang nghe Thông Thiên tự phế thánh bị động tĩnh về sau, nhao nhao lộ ra không thể tin thần sắc. Tam thanh đoạn tuyệt quan hệ đúng là cái đại dưa, nhưng là tự phế thánh bị cũng là người ta không nghĩ ra được. Bất quá điều này cũng làm cho một chút lão bài đại năng hứng thú. Dù sao Thông Thiên tự phế thánh bị, liền đại biểu thiên đạo chính quả chống chỗ một tôn, đại biểu cho bọn hắn cơ hội tới. Mà hồng nông tử khí, đó là bọn hắn cơ hội. Hiện tại Thông Thiên cùng Tam thanh đoạn tuyệt quan hệ, rời khỏi huyền môn, cơ bản thuộc về tứ cố vô thân. Bọn hắn bắt đầu nghĩ đến mạo hiểm đi vào Kim Ngao đảo bên trong, muốn cướp đoạt cái kia sợi hồng nông tử khí. Thế là các loại thượng cổ thời kỳ sống đến bây giờ chuẩn thánh đại viên mãn lao quái vật, từng cái đều xuất quan, đi tới Kim Ngao đảo bên ngoài. Phanh, phanh. Những cái này đại năng vừa đến Kim Ngao đảo liền bắt đầu thi triển thủ đoạn tiến công, hoàn toàn không muốn cùng Thông Thiên bàn điều kiện. Dù sao hắn tại đại đạo tiên từ nói đến rõ ràng, tự phế thánh nhân về sau, lại phế bỏ chuẩn thánh cảnh giới hoàn lại hồng quân. Chỉ có đại La Kim Tiên viên mãn Thông Thiên, đương nhiên sẽ không để bọn hắn để ở trong mắt. Cho nên bọn hắn ngay cả bức bách đều chẳng muốn làm, trực tiếp lựa chọn trắng trợn cướp đoạt. Bất quá cũng may có hộ tông đại trận thủ hộ, những này đại năng hoàn toàn không xông vào được đến. Thông Thiên với tư cách hồng hoang nghe tiếng trận đạo mọi người, trận pháp này càng là tại hắn thánh nhân thời điểm thiết hạ, cũng không phải dùng man lực liền có thể phá vỡ. Mà Trần Tiêu sắc mặt cũng trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đám người kia là không có ta đây triệt giáo đại đệ tử đưa vào mắt ta. Bọn hắn chỉ là không biết ngươi đã thành thánh mà thôi. Thông Thiên nở nụ cười, đáp lại nói, đây ngược lại để hắn có chút không nghĩ ra được. Hắn đều thành thánh trăm năm, làm sao có thể chả có người không biết. Nhưng kỳ thật, Trần Tiêu thành thánh về sau, ngoại trừ bên người thân cận người cùng mới vừa quan chiến triệt giáo đệ tử, cũng liền lần trước đại chiến thánh nhân rõ ràng. Nhưng bọn hắn mới bị Thông Thiên đánh một trận, nhất là tiếp dẫn còn bị Trần Tiêu giết chết hai lần. Làm sao lại giúp hắn tuyên truyền chuyện này? Cộng thêm đám này lão bất tử, quanh năm bế quan, cũng không biết bao lâu không có nhận thù bên ngoài tin tức. Vậy mà dạng này, đợi lát nữa liền thả lưu bọn hắn trong đó một cái trở về, giúp ta tuyên dương một cái đi. Trần Tiêu lạnh giọng nói ra. Trận biến mất tại Bích Du cung bên trong, xuất hiện tại đại trận bên ngoài. đám kia đại năng bị đột nhiên xuất hiện Trần Tiêu giật nảy mình, toàn bộ ngừng tay. Nguyên bản chuẩn bị ra mặt cảnh cáo bọn hắn đã bảo, thấy Trần Tiêu xuất hiện, quay đầu rời đi. Công Minh, đi thôi, đại sư huynh đến, không có chúng ta chuyện gì. Nhưng Triệu Công Minh lại trực tiếp chui ra đại trận, đi vào Trần Tiêu bên cạnh mở miệng nói, đại sư huynh, đợi lát nữa có thể hay không lưu cái cho ta à? Được thôi, đợi lát nữa cho ngươi lưu một cái. Trần Tiêu vô vô hắn bả vai, từ tốn nói. Đám kia đại năng thấy hai người thế mà phất lờ bọn hắn, lập tức liền phát hỏa. Trong đó một vị chuẩn thánh đại viên mãn lao quái vật phẫn nộ quát, tiểu bối, thật lớn khẩu khí. Hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Dứt lời, liền dẫn đầu xuất thủ, một đạo to lớn sóng năng lượng hướng đến Trần Tiêu cùng Triệu Công Minh cuốn tới. Trần Tiêu ngay cả đầu đều không chuyển, tay phải kiếm chỉ nhẹ nhàng một hóa, một đạo màu vàng kiếm khí trong nháy mắt chạm phá cái kia năng lượng đợt, còn lại uy lực trực tiếp hắn bao phủ lại, ngay cả hồn đều cho tản. Cái khác đại năng thấy thế kinh hãi, bị Trần Tiêu chiêu này cho rung động đến. Có một người lập tức kịp phản ứng, quay đầu liền chạy, một bên chạy một bên giống. Chạy a, hắn cũng là thánh nhân a. Còn lại người nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhao nhao thi triển chạy trốn thần thông, hoảng hốt chạy bừa địa chạy trốn. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, chạy, các ngươi cũng phải chạy trốn được a. Ngay sau đó năm chỉ thành trảo, đối bọn hắn phương hướng nhẹ nhàng một nắm. Đám người này lập tức phát giác được toàn thân không động được, còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, thân thể liền trực tiếp nổ ra huyết vụ. Chỉ lưu một người, nhìn trước mắt chẳng cảnh, dọa đến kém chút trực tiếp ngất đi. Chương 308, lại đến Bắc Minh chương 308, lại đến Bắc Minh rồi, cho ngươi lưu lại một cái, bất quá hắn thế nhưng là chuẩn thánh viên mãn, ngươi có thể đánh sao? Trần Tiêu nhìn về phía Triệu Công Minh dò hỏi. Triệu Công Minh lột lên đạo bào, sau đó móc ra một thanh tràn đầy vết rạn kiếm, một mặt tự tin nói ra, ấy, bao lớn chút chuyện, ngươi đây không phải tại hiện trường sao? Giúp ta ép một chút trận, ta thử trước một chút đây tạo mới pháp bảo. Dứt lời, Triệu Công Minh cái kia tràn đầy vết rạn kiếm liền bắt đầu phân giải, hóa thành mấy ngàn mảnh vụn trôi nổi tại hắn xung quanh. Trần Tiêu hơi kinh ngạc, đây là học được từ mình ban đầu đem bể nát nhân đạo kiếm khi ma đạo thiên nhận dùng. Bất quá cũng bình thường, loại phương pháp này chỉ cần dựa vào thần thức khống chế mỗi phiến mảnh vỡ liền có thể thao tác, không có gì quá đại nạn độ. Chủ yếu cũng là bởi vì mới lạ, dễ dàng đánh cho đối phương trở tay không kịp. Triệu Công Minh hét lớn một tiếng, toàn thân mảnh vỡ như là cỗ sao trổi hướng đến tên kia sống sót đại năng mà tới. Đối phương vô ý thức muốn phản kích, nhưng nhìn đến một bên Trần Tiêu lập tức không có vũ khí, đành phải đôi tay kết ấn, một đạo to lớn hộ thuẫn trong nháy mắt hiện hiện. Phần lớn mảnh vỡ đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang. Phòng bị đạo thứ nhất công kích về sau, đối phương liền nghĩ chạy trốn. Bất quá một giây sau, Triệu Công Minh tiện tay cầm kiếm thanh xuất hiện tại hắn trước mặt, những cái kia mảnh vỡ không ngừng tụ tập, chém xuống một kiếm. Đối phương bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa tế ra hộ tráo phòng thủ. Hai người một cái chỉ công không phòng, một cái chỉ phòng không công, thấy Trần Tiêu đều nhanh ngáy ngủ. Triệu Công Minh cũng đã có không có tính nhẫn lại, trực tiếp bay đến Trần Tiêu bên cạnh, phàn nàn nói, sư huynh, gia hỏa này đều không hoàn thủ, thật không có ý tứ, nếu không ngươi vẫn là giết đi. Đại năng, không phải, lão tử là sợ đả thương ngươi, ta sẽ sống không bằng chết. Ngươi thế nào còn gõ răn bên trên côn nữa nha? Bọn hắn những này lão bài đại năng, tiến vào chuẩn thánh cảnh giới không biết bao nhiêu trở, nếu không có cái Trần Tiêu đứng bên kia, hắn sớm đem Triệu Công Minh đánh cho gào khóc. Mà Trần Tiêu đối với mình sư đệ, tự nhiên là muốn sủng ái đến. Mới chỉ là cái đưa tay, tên kia chuẩn thánh đại năng liền trong nháy mắt nâng lên nổ tung, liền nói chuyện cơ hội đều không có. Bất quá lần này Trần Tiêu cũng không có đem hắn nguyên thần cũng cho diện, dù sao hắn còn cần có người giúp hắn đem thanh danh tuyên truyền ra ngoài đâu. Cho ngươi một cơ hội, giúp ta tuyên truyền xuống, sau này ai tại dám đến tìm Triệt giáo phiền phức, ta sẽ để cho hắn liền chuyển đời cơ hội đều không có. Trần Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung cái kia phát ra kim quang tiểu nhân, chậm rãi nói ra. Đúng đúng, đa tạ thánh nhân đại đức, ta nhất định đem việc này tuyên dương ra ngoài. Nói xong, tên kia đại năng nguyên thần liền lập tức bạo khởi bay mất. Sự tình giải quyết sau đó, Trần Tiêu dùng một bộ ma đào thiên nhận phương pháp sử dụng, đem Triệu Công Minh cho đuổi, sau đó bay trở về Bích Du cung bên trong. Thử Tiêu cung. Hồng Quân sắc mặt âm trầm nhìn đến tiên đạo hình thành hình người hỏi, cái kia sợi hồng mông tử khí thật vô pháp thu hồi sao? Nguyên bản hắn liền có muốn thu hồi thông thiên tiên đạo chính quả ý nghĩ. Dù sao quân cờ không nghe lời, vậy liền đổi một cái sao? Chỉ là hắn không nghĩ tới thông thiên thế mà lại tự phế thánh vị, đây có thể để hắn cao hứng không thôi, còn tránh khỏi hắn tinh kế. Nhưng khi hắn muốn thu hồi hồng mông tử khí thì thế mà bỗng biến mất. Thiên đạo cùng hắn tìm tòi cái hồng hoang, sửng sốt không có tìm được. Mà đám kia chuẩn thánh đại năng đó là bọn hắn hai cái mê hoặc tiến đến thăm dò thông thiên, xem xét một cái là tình huống như thế nào. Nếu không đám kia sống lâu như vậy lao yêu quái, làm sao biết không biết, thông thiên liền tính phế đi, Triệt giáo bên trong đệ tử cùng trận pháp cũng không phải bọn hắn có thể người giả bị đụ. Mà tại Trần Tiêu xuất hiện một khắc này, Hồng Quân liền biết là hắn giở trò quỷ. Dù sao hiện tại Trần Tiêu cũng thành thánh, hắn hành tung căn bản không phải hắn có thể khống chế. Ta chỉ có thể xác định, cái kia sợi hồng mông tử khí cũng không tại hồng hoang bên trong. Thiên đạo có chút bất đắc dĩ nói ra. Mà sợi hồng mông tử khí tức là tại Trần Tiêu mở ra tiểu thế giới bên trong, nghiêm chỉnh mà nói cùng hồng hoang căn bản không tính một cái vị diện. Thiên đạo tìm kiếm không đến là tại bình thường bất quá. Hồng Quân sắc mặt tâm trầm, hồng mông tử khí tổng cộng 7 sợi, trong đó còn có một sợi còn bị mây đỏ cho dẫn nổ. Hiện tại thêm ra đây một sợi còn tung tích không rõ. Đây để hắn không khỏi có chút bực bội đứng lên. Cái này đáng chết biến số, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại có dạng này thủ đoạn. Thiên đạo khẽ thở dài một cái, ngươi lại đi chuẩn bị Tây Du lượng kiếp sự tình a. Nói xong, mà là chậm rãi biến mất tại Tử Tiêu cung bên trong. Bích Du cung. Lúc này Thông Thiên đã ổn định khí tức, thấy Trần Tiêu trở về, liền mở miệng nói, vi sư chuẩn bị bế quan, tranh thủ mau chóng đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, dạy bên trong sự tình liền giao cho ngươi tốt lao đăng, bất quá, ta đi trước chuẩn bị cho ngươi cái bảo hiểm. Bảo hiểm? Cái gì bảo hiểm? Thông Thiên mặt đầy nghi hoặc. Trần Tiêu cười hắc hắc, không có trả lời. Sau đó liền hóa thành kim quang hướng đến Bắc Hải phương hướng bay đi, lưu lại một mặt bối rối vòng Thông Thiên. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Mà Trần Tiêu một đường bay nhanh, rất nhanh liền đi tới Bắc Minh Yêu Cung bên ngoài. Về khoảng cách lần tới này, vẫn là lần trước. Muốn làm thì hắn còn phải dựa vào Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Địa Thư đại trận, mới có thể hố tổn thương Côn Bằng. Hiện tại hắn, một cái tay là có thể đem Côn Bằng đánh cho tại chỗ xuất đạo. Thế là Trần Tiêu đi vào cung môn, chống nạnh mở to miệng hô to, chuột nhắt, dễ gì, đi ra cùng ra ra ta gặp mặt một lần. Thanh âm cực lớn, kém chút không có đem yêu cung cho đánh sập. Côn Bằng nguyên bản ngủ say được thật tốt, bị Trần Tiêu như vậy vừa hô, kém chút không có đem hồn trò kinh ngạc đi ra. Là ai quấy rầy lão tổ ngủ say? Cung môn chợt bị mở ra, Côn Bằng nổi giận đùng đùng đến bay ra, liếc mắt liền thấy đứng tại cổng Trần Tiêu. Côn Bằng run lên một cái chớp mắt về sau, điểm nộ khí trực tiếp bạo mãn, tức giận nói, lại là ngươi cái này gặp xét đánh hôn tiểu tử, ngươi thế nào còn chưa có chết đâu. Đối với Trần Tiêu, hắn là hận đến nghiến răng. Không chỉ có hô hắn linh bảo, còn không hiểu thấu để cho mình lưng đeo nghiệp lực, không biết bỏ ra bao lâu mới tiêu trừ. Hắn xuất đạo đến nay còn không có nếm qua như vậy đại thua thiệt đâu. Nhưng bất đắc dĩ hắn nhưng là thông tiên đồ đệ, lúc ấy lại có địa thư đại trận bảo vệ. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn, sau đó xám xịt trốn ở yêu cung bên trong cũng không thấy nữa. Này, PK, đã lâu không gặp a. Trần Tiêu khoát tay áo, cùng Côn Bằng chào hỏi. Trần Tiêu một câu liền để Côn Bằng nổi giận, đi vào trước mặt hắn nắm chặt lên cổ áo, hung dữ nói, tiểu tử, ngươi là thật coi lão tổ không dám giết ngươi sao? Vậy ngươi có thể thử một chút. Côn Bằng chán nổi gân xanh lên, tùy thời đều có bạo phát khả năng. Nhưng cuối cùng vẫn là trầm xuống khí đến, buông lỏng ra Trần Tiêu cổ áo hỏi, ngươi đến cùng có gì mục đích? Không có cách, hắn ngủ quá nặng, căn bản không có nghe được thông thiên tự phế thánh vị đạo âm. Đến bây giờ còn coi là thông thiên là Trần Tiêu chỗ dựa, căn bản không dám động thủ. Cái này đúng nha, ta là tới đưa ngươi thùng cơ duyên. Trần Tiêu sửa sang lại ống tay áo, từ tốn nói. Côn Bằng ánh mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, cơ duyên? Cơ duyên gì? Ngươi có hảo tâm như vậy? Đương nhiên, bất quá ở trước đó. Trần Tiêu lại nói một nửa, liền từ trong túi càn khôn móc ra một kiện vải bố làm quần yếm cùng một khóa bóng đá, ném tới Côn Bằng trước mặt, ngươi trước mặt nó, ở trước mặt ta nhảy điệu nhảy, ta tại nói cho ngươi. Côn Bằng. Chương 309, giao dịch đặt thành chương 309, giao dịch đặt thành ngươi đây là đang vũ đục lao tổ sao? Côn Bằng hốc mắt đỏ bừng, cả người đã đứng tại bạo phát biên giới. Trần Tiêu tức là vẻ mặt thành thật nói ra, đừng nói như vậy, ta là thật muốn nhìn một chút gà là nhảy thế nào múa. Lao tổ là Côn Bằng, không phải gà. Côn Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, cũng chịu không nổi nữa, hóa thân thành đại bàng, đối Trần Tiêu một chảo đánh xuống. Trần Tiêu duy trì ý cười, ngón tay khẽ nâng liền đem Côn Bằng ổn định ở giữa không trung. Đây để Côn Bằng lập tức quá sợ hãi, hắn nhưng là chuẩn thánh viên mãn cường giả, lại bị định trụ. Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ, đã cảm thấy mí mắt một trận nặng nề. Tại nhắm mắt trước, chỉ nghe được Trần Tiêu chỉ có khinh thường lời nói. Đưa tay không phải thật có lỗi, mà là lão đệ ngươi còn phải luyện a. Đợi đến Côn Bằng lần nữa mở mắt ra về sau, liền thấy Trần Tiêu ở trước mặt mình, nhấc lên cái cự đại vị nướng. Trên vệ tắc nướng một cái to lớn chân gà. Nha, tỉnh a, còn nói ngươi không phải gà, rõ ràng chân gà cay bao lớn, khiến cho ta gia vị đều không đủ dùng. Trần Tiêu một bên vung gia vị một bên nhổ nước bọt nói. Côn Bằng lúc này mới cảm giác, nhìn mình trống rỗng vai phải bàng, trong nháy mắt cảm giác trời đều sập. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, có thể như thế thần không biết quỷ không hay mê đi mình, còn chặt mình cánh người. Ngoại trừ thánh nhân, còn có ai có thể làm được? Tiểu tử ngươi thành thánh? Côn Bằng có chút không xác định nói ra. Trần Tiêu dùng kiếm cắt lấy một miếng thịt tan đứng lên, nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, bằng không thì ta dám cái gì đều không chuẩn bị, trực tiếp kéo khiêu khích ngươi sao? Ngươi đến cùng có cái gì mục đích, chẳng lẽ lại liền vì ta cánh không thành? Côn Bằng có chút vô ngữ, nhưng vẫn là tương đối bình tĩnh. Hắn có thể với tư cách trước kia yêu đình yêu sư vẫn là có đầu óc ở trên người. Dù sao Trần Tiêu không giết hắn, khẳng định là có cái gì mục đích, cũng không thể thật sự vì căn gà. Cánh đại bằng a? Dĩ nhiên không phải, ta là tới cho ngươi tống cơ duyên, bất quá là có điều kiện. Điều kiện gì? Trần Tiêu đem quần yếm cùng bóng đá ném dưới chân hắn, nói ra, mặc nó vào, cho ta nhảy một bản, sau đó cho lão sư ta làm người hộ đạo. Côn Bằng nghe vậy lập tức nổi giận, lão tổ ta đều rất lâu không có ở Hồng Hoang hoạt động, cái nào đắc tội ngươi? Lại nói một nửa, Côn Bằng đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng, sau đó có chút không xác định hỏi, ngươi nói để lão tổ vì ai hộ đạo? Lão sư ta, Thông Thiên giáo chủ. Ngươi đó là muốn nhục nhã ta, cũng đừng dùng loại này lấy cớ. Côn Bằng tức giận nói ra, để hắn một cái nho nhỏ chuẩn thánh đi cho thánh nhân hộ đạo, đây không phải đùa giỡn sao? Lão sư ta tự phế thánh vị. Trần Tiêu ăn chân gà, nhàn nhạt giải thích nói. Đây để Côn Bằng lập tức ngốc ngàn người, có chút không dám tin tưởng, hắn đi ngủ một đoạn thời gian, cái thế giới này điên thành dạng này. Lại có thể có người sẽ tự phế thánh vị. Chỉ bất quá một giây sau, Trần Tiêu nói, liền để hắn nhịp tim không khỏi tăng tốc đứng lên. Để báo đáp lại, ta cho ngươi một cái thành thánh cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tiêu thu hồi cái kia sợi hồng mông tử khí chính là vì giờ khắc này. Côn Bằng có một cái hồng hoang toàn bộ sinh linh đều không có thiên phú, cái kia chính là có thể ở trong hư không tự do xuyên qua. Cho dù là khủng bố không gian loạn lưu, đều sẽ không đối nó tạo thành ảnh hưởng, thậm chí mất phương hướng. Côn Bằng cũng dựa vào bản lĩnh kia, tại thượng cổ đại năng khắp nơi trên đất đi thời đại, như cá gặp nước. đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền xé rách không gian trốn vào đi. Cho nên hắn hồng hoang rẻ gì danh hảo, kỳ thực đã sớm có. Mà thông thiên tại tấn thăng hôn nguyên kim tiên sau đó, liền cần tiến về thiên ngoại thiên cái kia mảnh hỗn độn hư không bên trong tu luyện. Cho dù là hôn nguyên kim tiên ở nơi đó cũng là nguy cơ trùng trùng. Trần Tiêu liền định đem côn bằng đón mua, đến lúc đó để thông thiên ngồi ở trên người hắn tu luyện. Nếu là gặp gỡ nguy hiểm gì, còn có thể làm chạy trốn công cụ. Mà côn bằng nhịn xuống kích động tâm tình, mở miệng dò hỏi, ta dựa vào cái gì thư ngươi có thể giúp ta thành thánh? Trần Tiêu không có trả lời, mà là từng chiêu tay, từ đằng xa bay tới một đạo màu tím ánh sáng rơi vào hắn trên tay. Mà côn bằng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cái gì, có chút kích động kêu lên, hồng mông tử khí. Ngươi làm sao? Côn bằng lúc này mới ý thức được, Trần Tiêu nói là thật, thông thiên thế mà thật tự phế thánh vị. Mà Trần Tiêu trong tay đạo kia hồng mông tử khí đó là thông thiên. Đồng thời, hắn cũng đột nhiên phát giác được, xung quanh hoàn cảnh, giống như không phải tại hồng hoang. Trần Tiêu nhìn ra côn bằng suy nghĩ, giải thích nói, nơi này là ta tiểu thế giới, đây hồng mông tử khí ngươi cũng quen biết, thế nào? Muốn hay không cân nhắc? Vừa nói vừa đem hồng mông tử khí cho thả. Dù sao nơi này là hắn địa bàn, hắn thì tương đương với cái thế giới này thiên đạo. Nó đó là tại làm sao gọi, cũng bay không ra Trần Tiêu lòng bàn tay. Côn bằng rơi vào trầm tư. Không có cách, bị tên chó chết này quá âm. Hồng mông tử khí chân quý như vậy đồ vật, hắn không quá tin tưởng, Trần Tiêu sẽ như vậy tùy tiện lấy ra. Nhất là tên chó chết này hiện tại hoàn thành thánh. Nếu là thật bị hắn hố, hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng nuốt xuống. Nhưng là thành thánh là mỗi cái chuẩn thánh đại lão đều khắc vào thực chất bên trong truy cầu, dù là có một tia cơ hội, bọn hắn đều sẽ đi tranh thủ. Cho nên Trần Tiêu rất là thành thơi ăn chân gà, chờ lấy côn bằng hồi phục. Quả nhiên, côn bằng mở miệng, ta đồng ý, ta nguyện ý vì thông thiên đạo hữu hộ đạo, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Trần Tiêu nhẹ gật đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng vẫn là giảng thành tín. Nói xong, liền chụp vỗ tay lòng bàn tay, sau đó trở về côn bằng trước mặt, tiếp tục đem quần yếm nhét hắn trong tay. Nhưng ngươi đừng quên, ta muốn điều kiện thế nhưng là hai cái. Tranh thủ thời gian, ta còn không có nhìn qua gà khiêu vũ đâu. Côn bằng chán nổi gân xanh lên, giận dữ hét, ta muốn nói mấy lần. Lao tử con mẹ là côn bằng, không phải gà. Mấy ngày về sau, đông lỗ. Ấy, các ngươi có nghe nói hay không, gần nhất Lãng Nguyệt lâu lại ra tân biểu diễn a. Thật sao? Là cái gì a? Nghe nói là một cái biết khiêu vũ gà. Có chút ý tứ, nhanh đi xem một chút đi. Lãng Nguyệt lâu trên võ đài, côn bằng hóa thân thành đại bàng, thu nhỏ hình thể, mặc quần yếm. Một mặt quất nhục vì phía dưới phàm nhân khiêu vũ, vô số thưởng bạc không ngừng ném sân khấu. Mà Trần Tiêu cũng thành công hoàn thành nhiều năm trước mộng tưởng, đem côn bằng mời trở về xuất đạo. Dù sao thông thiên trong thời gian ngắn cũng tấn thăng không được hốn nguyên kim tiền, vậy thì nhất định phải đem côn bằng giá trị tối đa hóa. Không phải sao? Mấy ngày ngắn ngủi, cái này tân mánh lưới liền để Lãng Nguyệt lâu lại nên đón một đợt tân lưu lượng. Vì thanh thánh, đây điểm khuất nhục tính là gì đâu? Ta nhẫn. Côn bằng tại sân khấu, nghiến răng nghiến lợi dãy rủa dáng người, trên tay xúc cầu cũng vận dụng đến càng phát ra thuần thục đứng lên. Rất nhanh liền kế di lạc sau đó, trở thành Lãng Nguyệt lâu một đời mới vũ vương. Chương 310, bị chơi hỏng hồng quân. Chương 310, bị chơi hỏng hồng quân đem côn bằng dàn xếp tại Lãng Nguyệt lâu sau. Trần Tiêu liền trở về Kim Ngao đảo tòa chấn, mà đây một đợi đó là 1.000 năm. Đây ngàn năm ở giữa, hắn chứng kiến Vân Hán quốc hủy diệt. Bởi vì thánh nhân giao chiến, dẫn đến hồng hoang chia tứ đại châu, giữa thiên địa linh khí cũng đống nhiên hạ xuống. Dĩ vãng loại kia động một chút lại ngàn năm cất bước vương triều đã không tồn tại nữa. Dù sao nhân hoàng vô pháp tu luyện, tuổi thọ tự nhiên cùng phạm nhân không khác. Mà Khương Hằng sở tức là đời cuối cùng mang theo tu vi nhân hoàng. Chỉ bất quá hắn thực sự chịu không được vây ở vương cung sinh hoạt, hắn nhưng là mây đỏ chuyển thế, trời sinh hướng tới tự do. Cho nên không đến trăm năm liền đem vị trí truyền xuống. Mặc dù đằng sau tiếp cái võ viện viện trưởng chức vị, nhưng tối thiểu tự do nhiều, thỉnh thoảng còn có thể đi tìm Trần Tiêu, Trấn Nguyên Tử uống rượu. Mà Vân Hán quốc hình như là tiếp nhận Nguyên Chu triều tuổi thọ, chỉ tồn tại 791 năm. Vân Hán quốc diệt vong về sau, liền tiến vào Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, mở ra 550 năm trừ quốc hỗn chiến. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân mở hai mắt ra, biến mất tại trên bộ đoàn, đi tới Kim Ngao đảo bên ngoài. Trần Tiêu ra gặp một lần. Thanh âm không lớn, nhưng lại thẳng vào nhân tâm. Nhưng là sau một lúc lâu, chỉ có một trận gió nhẹ thổi qua, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Hồng Quân trong mắt lóe lên một vẻ bất mãn, lần nữa mở miệng nói, "Trần Tiêu, đi ra cùng bần đạo thấy một lần." Lại là một phút, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Đây để Hồng Quân lập tức có chút tức giận. Nghĩ hắn trở thành thánh nhân lâu như vậy, có ai dám dạng này coi nhẹ hắn? Mà lúc này Trần Tiêu còn níu lấy Kim Linh, Vô Đường, Tam Tiêu tỷ bội đám người tay, đang tại giả thần giả quỷ dạng nhân duyên. Đây để trong lòng các nàng rất là vô ngữ, Kim Linh càng là trực tiếp mở miệng nổ nước và nói, "Đại sư huynh, chúng ta đều là chuẩn thánh hoặc đại la chi cảnh, sớm đã không tại trong tầm giới, hắn mệnh số sớm đã nắm giữ ở trong tay mình." Nhìn lời này của ngươi nói, sư minh ta thế nhưng là thánh nhân, nói đó là chân lý. Trần Tiêu rất là lẽ thẳng khí hùng nói ra. Mà trầm mặc rất lâu Vân Tiêu, do dự một chút, nói ra, đại sư minh, đạo tổ tại bên ngoài gọi ngươi, ngươi xác định không nhìn tới xem xét. Trần Tiêu không thèm để ý chút nào khoát tay nào nói, ta cũng không phải có bệnh, để đó các ngươi những này ngọt nước sư muội không nhìn, đi xem một cái khô cằn lao già hõm hẹm làm gì. Chúng nữ có chút vô ngữ, từ khi Trần Tiêu thành thánh sau đó, tác phong làm việc hoàn toàn đó là không gì kiêng kỵ. Trước đó còn có cái thông thiên đệ ép. Hiện tại thông thiên tự phế thánh vị trùng tu, trực tiếp để tên chó chết này thả bản thân. Mà bên ngoài Hồng Quân cũng càng phát ra không kiên nhẫn, trên thân trong lúc vô tình khí tức, càng là phát động Kim Ngao đảo hộ tông đại trận. Trần Tiêu cảm ứng đến lúc này, một cái liền khó chịu. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hồng Quân trước mặt, đồng thời cũng không quên đem sinh tử bộ lấy ra đội ở trên đầu. Miễn cho lão già này không nói võ đức. Mà Hồng Quân thấy Trần Tiêu đi ra sắc mặt không khỏi dễ nhìn một điểm, nhưng một giây sau liền trong nháy mắt lại đen thành than. Chỉ thấy Trần Tiêu đi lên liền đối Hồng Quân nổi giận mắng, ngươi lão già, không biết mở một lần hộ tông đại trận, đến tốn hao bao nhiêu linh khí sao? Không biết hiện tại Hồng Hoang linh khí chân quý sao? Không biết mình có làm người ta ghét sao? Không muốn gặp ngươi còn không phải đuổi tới tìm mắng đúng không? Hồng Quân đè lại rụt dịch tay, nhịn xuống tính tình, ôn tồn nói ra, Vân đạo tìm ngươi là có chuyện quan trọng thương lượng. Thế nhưng là ta cũng không muốn cùng ngươi đây khô cằn lão đầu tử thương thảo, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi biến thành tiên nữ đến nói chuyện với ta, bằng không thì nhìn đến ngươi khuôn mặt, ta liền nói chuyện hứng thú đều không có. Trần Tiêu móc móc cái mũi, rất là ghét bỏ nói ra. Người con mẹ. Hồng Quân chán nổi gân xanh lên, kém chút không có đè lại tay, đem Trần Tiêu cho chửi chết. Nhưng nhìn đến hắn cái kia đỉnh đầu sinh tử bộ, lập tức liền bỏ đi ý niệm. Từ khi hắn đối mặt Trần Tiêu về sau, nhiều năm qua bình đạm không gợn sóng liền rốt cuộc duy trì không được. Chỉ có thể nói, đại đạo không có mắt à, làm sao lại để đây gặp Ôn tiểu tử thành thánh đâu. Cuối cùng hắn vẫn là vì có thể trả thành phương Tây nhân quả, nghe theo Trần Tiêu ý kiến, từ từ đem mình huyễn hóa thành tiên nữ. Lần này liền để Trần Tiêu nhìn mà trợn tròn mắt, vòng quanh Hồng Quân đi một vòng, sau đó trêu chọc nói, ngươi đây trang phục còn kém chút ý tứ à. Hồng Quân ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, vậy ngươi còn muốn như thế nào đây? Thế là tiếp xuống Trần Tiêu liền nhằm vào lấy Hồng Quân trang phục tiến hành một phen chỉ điểm, đồng thời dùng pháp lực hiển hóa để hắn tạo lấy biến. Ngươi trước đổi thân di cờ chế phục, cái gì? Không biết cái gì gọi là di cờ. Ngươi thổ lão mạo. Còn có ngươi mặt mũi này a, cái mũi quá sập, chút cao, con mắt tại hơi lớn hơn một chút. Đủ rồi, ngươi chớ quá mức. Dù là Hồng Quân dưỡng khí công phu cho dù tốt, cũng chịu không được Trần Tiêu dạng này dày vò. Nhưng làm sao? Hiện tại quyền chủ động tại trên tay hắn, thấy Hồng Quân thế mà nổi giận, Trần Tiêu lập tức cũng khó chịu nói ra, bày ngay ngắn tốt ngươi thái độ. Hiện tại là ngươi có việc không phải ta có việc. Hồng Quân nghe vậy lập tức liền suy sụp, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nghe theo Trần Tiêu chỉ thị. Thẳng đến mặt trời lặn sau đó, Trần Tiêu mới hài lòng nhìn đến Hồng Quân biến hóa, gật gật đầu. Rất tốt, ngươi về sau liền dùng bộ này khuôn mặt đến nói chuyện với ta, biết không? Hồng Quân run rẩy thân thể, kẹp lấy cuống họng nói ra, tốt, tốt, như vậy chúng ta hiện tại có thể nói chuyện sao? Trần Tiêu nhìn đến đã nhanh muốn mặt trời lặn mặt trời, lắc đầu nói ra, không được, hiện tại thời gian quá muộn, sư muội ta nhóm không cho ta tại bên ngoài qua đêm, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Lão tử con mẹ giết ngươi a! Hồng Quân cũng nhịn không được nữa, đột nhiên bạo khí, xung quanh không gian trong nháy mắt vỡ tan. Mình cùng cái kẻ ngu đồng dạng, đứng tại chỗ mặc hắn thao túng, hiện tại quần đều thoát xong, lại còn nói không nói. Tính tình cho dù tốt người cũng phải giận điên lên. Nhưng Trần Tiêu lại không chút hoang mang cách xa bên dưới Hồng Quân, sau đó chỉ trên đầu mình sinh tử bộ, tiện hề hề nói ra, làm gì? Ngươi còn muốn động thủ a? Ngươi đánh a, ngươi đánh a! Hồng Quân nhìn đến Trần Tiêu bộ kia thiện dạng, có trong nháy mắt nghĩ đến, nếu không phải trực tiếp đồng quy vu tận tính, hắn thực sự quá mệt mỏi. Cũng may lúc này thiên đạo âm thanh truyền vào hắn thức hải bên trong. Ngươi vẫn là nhịn một chút đi, chúng ta hiện tại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, vẫn là nói ngươi thật muốn cứ thế từ bỏ. Hồng Quân nghe vậy lúc này mới từ từ thu liễm khí tức, trầm giọng nói, cái kia bần đạo ngày mai lại đến tìm ngươi. Nói xong, trực tiếp hóa thành hạt tiêu tán tại chỗ, sợ Trần Tiêu đợi lát nữa đang tìm chút gì lý do. Hắn thật một khắc cũng không cách nào cùng Trần Tiêu chờ lâu. Nhiều cùng hắn đợi một phút đồng hồ, Hồng Hoang liền nhiều nguy hiểm một phút đồng hồ. Trần Tiêu nhìn đến biến mất không thấy gì nữa Hồng Quân, cười lạnh một tiếng, lão ngân tệ, còn muốn tính kế người, không chỉnh chết ngươi. Sau đó liền trở về tiệt giáo bên trong, tiếp lấy nghiên cứu thảo luận tướng tay mà nói. Hai người một màn này, toàn bộ đều bị La Hầu thông qua thiên đạo để ở trong mắt, không phải do cười lạnh, Hồng Quân, người đam mưu túc trí thế mà lại đưa tại tên tiểu bối này trên tay. Bất quá tiểu tử này xác thực thật hợp bản tọa khẩu vị, cái kia tâm đen không thấu ánh sáng, đơn giản đó là tiền thiên tu ma thánh thể a. Tại La Hầu xem ra, kỳ thực Trần Tiêu mới là hắn tốt nhất nhân tuyển. Tâm đủ hắc, đủ hung ác, đủ bẩn, cùng hắn so với đến cũng còn kém một chút như vậy. Bất quá làm sao hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến Trần Tiêu, hắn cũng không phải thiên đạo thánh nhân, chỉ có thể lui mà cầu lần. Thôi, đợi bản tọa kế hoạch thành công, liền để kỳ thành vì ta tọa hạ thổi tiêu đồng tử cũng có thể. La Hầu nói đến liền nhìn về phía dưới, ánh mắt ngốc trệ, toàn thân tràn ngập ma khí nhân đăng, phổ hiền đám người, không khỏi phát ra phản phái chuyên môn tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt chương 311, La Hầu không trang chương 311, La Hầu không trang ngay tại La Hầu điên cuồng cười to thì. Tại ngoại tu phục địa mạch trở về chuẩn đề, vừa vặn bắt gặp một màn này. Nhìn đến xung quanh tràn ngập ma khí, cùng tựa như khôi lỗi nhiên đang đắm người, chuẩn đề có chút trợn tròn mắt. Sau một lúc lâu, chuẩn đề mới ấp úng hỏi, sư minh, ngươi đây là làm gì? La Hầu thấy thế cũng không có bối rối, mà là lạnh lùng cười nói, sư đệ, bản tọa cũng là vì phục hưng phương Tây A. Nói đến, chuẩn đề sau lưng môn đột nhiên quan bế. Không đợi hắn phản ứng, chuẩn đề dưới chân hiện lên từng đạo màu tím trận văn, đồng thời từ hư không bên trong chui ra mấy đầu xiềng xích, đem trói buộc đứng lên. Sư minh, ngươi làm cái gì vậy? Chuẩn đề có chút bối rối nói ra. La Hầu còn chưa kịp giải thích, trên sàn nhà liền không ngừng chảy ra ma khí, sau đó chui vào chuẩn đề trong thân thể. Nhìn đến không ngừng rẽ rủa chuẩn đề, La Hầu khặc khặc cười quái dị đứng lên, sư đệ, chúng ta bản thân liền là La Hầu truyền nhân, ngươi vì sao muốn rẽ rủa đâu? Tiếp nhận cố lực lượng này, cùng bản tọa phục hưng phương Tây, thống nhất Hồng Hoang a. Chuẩn đề có chút bối rối, nhìn đến tiếp dẫn xa lạ kia ánh mắt, lúc này hắn mới phản ứng được. Ngươi không phải sư minh, ngươi đến cùng là ai? Khặc khặc. "Không trang, ngà bài, ta chính là Ma Tổ La Hầu, ngươi hiện tại mới nhận ra đến đã chậm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn phục tùng tại bản tọa, trở thành ta khôi lỗi a." La Hầu thấy bị vạch trần cũng không giải thích, chỉ là tăng lớn ma khí chuyển vận. Bên trong cả gian phòng không ngừng lóe ra màu tím quang mang, mà chuẩn đề con ngươi từ từ chuyển biến làm màu đỏ, bắt đầu xuất hiện nhập ma tình huống, nhưng hắn vẫn là cắn răng chống đỡ, nếu là nhập ma bọn hắn nhưng liền không có đường rút lui. Mà La Hầu không chút nào hoảng, dù sao chuẩn đề thế nhưng là thánh nhân, cho nên hắn mới bày xuống trận pháp vây khốn hắn. Chỉ cần thời gian lâu dài, chuẩn đề sớm muộn cũng sẽ luôn hãm. Sau đó La Hầu vung tay lên, đem chuẩn đề tính cả trận pháp phong ấn tại một mảnh khắc không gian bên trong, chậm rãi ma hóa hắn. Mà Di Lặc lúc này cũng trở về đến Phật môn, chuẩn bị đi tìm hai người hồi báo một chút. Tại trên đường, hắn cảm giác không khí có chút không giống nhau lắm. Mỗi người đệ tử mặc dù vẫn là như thường đồng dạng, nhưng đối với Di Lặc loại này rất lâu không có trở về người mà nói, một cái liền cảm nhận được không thích hợp. Di Lặc một đường đi vào tiếp dẫn, chuẩn đề tẩm điện bên trong, đẩy cửa vào, đúng lúc cùng bị phong ấn chuẩn đề gặp thoáng qua. Di Lặc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên từ ám sáng lên, mà xung quanh chỉ có tiếp dẫn cùng nhiên đang đám người, chuẩn đề tức là không thấy tăm hơi. Hắn cũng không có quá nhiều nghĩ, uy củ chắp tay trước được nói, "A Di Đà Phật, gặp qua lão sư." La Hầu điều chỉnh ngồi xuống tư thế, nhàn nhạt hỏi, "Di Lặc, ngươi làm sao đến bây giờ mới trở về?" "Khải bẩm lão sư, Vân Tăng ban đầu bị thương nhẹ, thẳng đến đoạn thời gian trước mới dưỡng tốt, lúc này mới chậm trễ trở về thời gian." Di Lặc không chút hoang mang giải thích. La Hầu không có quá nhiều hỏi thăm truy cứu, mà là đem một khối ngọc bài ném cho Di Lặc. "Nếu như thế, ngươi thuận tiện sinh tu dưỡng, đây là chúng ta Phật môn chân lý, đây đoạn thời gian học tập cho giỏi lấy a." Di Lặc đôi tay tiếp nhận, lần nữa chắp tay trước ngực giả bộ như cảm kích nói, "Đa tạ lão sư." Sau đó liền xoay người rời đi. La Hầu nhìn đến Di Lặc rời đi thân ảnh, trong đôi mắt lóe ra hừng quang. Hắn cũng muốn trực tiếp chuyển hóa Di Lặc, nhưng chuyển hóa chuẩn đề cần tốn hao hắn rất nhiều khí lực. Khoảng Di Lặc cũng bất quá là cái chuẩn thánh, đem công pháp giao cho hắn, chỉ cần hắn tu luyện, tự nhiên sẽ chậm rãi cảm nhiễm hắn thần thức. Mà Di Lặc trở lại mình động phủ bên trong, mở ra ngọc bài xem xét. Phát hiện cùng bọn hắn trước kia học thuật pháp mặc dù dị khúc đồng công, nhưng lại cao thâm hơn. Bất quá Di Lặc không có gấp tu luyện, hắn luôn cảm thấy phía trên nội dung có chút là lạ, nội tâm có chút kháng cự đi tu luyện. Lại liên tưởng đến khi trở về, xung quanh không khí, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng hắn đó là nhìn không ra. "Đúng, để Trần Tiêu đạo hữu giúp ta nhìn xem không liền có thể lấy." Di Lặc linh quang chợt lóe, mình nhìn không ra, thánh nhân còn nhìn không ra sao? Với lại hắn cũng không lo lắng Phật môn công pháp tiết lộ. Dù sao Trần Tiêu thế nhưng là thánh nhân, lại là đại giáo đệ tử, chỉ là công pháp sao có thể để hắn để ở trong mắt. Đạo hữu, nghe được sao?" Di Lặc tại thức hải bên trong hô hoán Trần Tiêu. Rất nhanh, Trần Tiêu âm thanh liền truyền đến, "Có chuyện gì?" "Đạo hữu, ta đây có thiên công pháp, cảm giác có chút kỳ quái, có thể hay không kiên nhẫn ngài giúp ta nhìn xem?" Di Lặc cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Dù sao hắn còn không có truyền tin tức gì cho Trần Tiêu, xin mời người ta hỗ trợ, dù sao cũng hơi chột dạ. Mà Trần Tiêu cũng không có để ý, trực tiếp để hắn nói ra. Chỉ chốc lát sau, Di Lặc liền khẩu thuật hoàn tất, dò hỏi, "Đạo hữu, có thể có chỗ nào không đúng?" "Em, các ngươi trước kia công pháp là 3000 bản môn tà đạo, hiện tại có thể đổi gọi tà môn ma đạo." Trần Tiêu âm dương quái khí giải thích nói. Di Lặc trong lòng hơi hồi hộp một chút, "Đạo hữu ngươi là có ý gì?" "Ý tứ đó là ngươi công pháp này, tinh khiết đó là ma công, tu luyện sau đó, liền có thể dựa vào sinh linh huyết thực cùng bọn hắn dục vọng tiến hành tu luyện, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh." Di Lặc nghe vậy, lập tức liền dọa sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tiếp dẫn, chuẩn đề thế mà cùng ma dính líu quan hệ, đây không phải cùng Hồng Quân đối nghịch sao? Đừng nhìn Hồng Quân tại Trần Tiêu trên tay ăn như vậy nhờ có, nhìn lên đến rất vô dụng. Nhưng hắn thủy chung là Hồng Hoang chiến lược Trần nhà á diện bọn hắn cái nho nhỏ Phật môn vẫn là không thành vấn đề. Đạo hữu, ta bây giờ nên làm gì?" Di Lặc có chút sợ hãi hỏi. Hắn là muốn báo đáp hai người, thật không nghĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ bồi táng a, mà Trần Tiêu suy tư một chút, trầm giọng nói, "Ngươi như thường lệ tu luyện đi, ta lưu tại trong thức hải của ngươi phương thức liên lạc, có thể bảo vệ ngươi linh đài không nhận công pháp quấy nhiễu." "Ta liền không thể trực tiếp rời đi sao?" Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, "Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ không có tu luyện, có thể trực tiếp rời đi sao? Ngoan ngoãn lưu lại giúp ta tìm hiểu bên dưới là chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó ta còn có thể cứu ngươi, bằng không thì ngươi liền tự sinh tự diệt a." Di Lặc nghe xong lập tức liền suy sụp, hắn xem như biết, mình lên Trần Tiêu thuyền hải tặc còn muốn xuống tới, căn bản cũng không khả năng. Chỉ có thể dựa theo hắn yêu cầu, khẽ cắn môi tu luyện đứng lên. Một bên khác, Trần Tiêu cũng đang suy tư. Phật môn làm sao nhanh như vậy cùng ma dính líu quan hệ? Bất quá nghĩ đến hiện tại cách cục loạn thất bát tao, Di Vang biết kịch bản đã rất khó tại làm tham khảo. Cũng may hắn hiện tại đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thoát ly sâu kiến hàng ngũ trở thành cờ thủ. Liên tính chuyện không thể làm, hắn cũng có năm chắc mang theo triệt giáo cùng nhân tộc toàn thân trở ra. Ngay tại Trần Tiêu suy tư tiếp xuống Tây Du lượng kiếp muốn hay không làm điểm kế hoạch thì, Kim Ngao đảo bên ngoài, Hồng Quân kẹp lấy tiếng nói, nũng nịu hô to, "Trần Tiêu, có thể ra gặp một lần?"